bảo kiếm cùng tẩy tùy đan. Tráng hắn đáp, đem chân dung của hắn vẽ đi ra, kề sát ở yêu vương cốc lối vào, số tiền lớn treo giải thưởng người này. Đen vải mỏng nữ tử nói rằng này, hơi dừng một chút, mới tiếp tục nói, để lại người sống. Vâng. Tráng hắn nói xong liền vội vã lui ra. Lúc này thân phàm, chính đang thân hình mau lẹ chạy trốn, hắn chân khí nhắc tới cực hạn, chân đạp vô tướng bộ, thân hình hầu như hoàn toàn hóa thành một mảnh bóng mờ, giống như quỷ mị, chỉ nghe trong rừng cành lá bụi cây ở một cơn gió trong tiếng xa lát kéo đung đưa, nhưng không thấy rõ bóng người, chỉ có một cái bóng mơ hồ như bay xẹt qua đi. Vẫn chạy vội tới một chỗ tương đối bí mật trong rừng cây, xác định không có bất kỳ người nào đuổi theo sau, thần phàm mới chậm rãi dừng lại bước tiến. Hắn vốn định kế hoạch phá tan mắt trận sau, để cô gái mặc áo trắng cùng đen vải mỏng nữ tử đánh nhau, lại không nghĩ rằng cô gái mặc áo trắng lại đột nhiên truy hướng về mình, điều này làm cho hắn càng thêm khẳng định, trôi này phỏng chế bảo kiếm, cùng Thành Tiên Tông có quan hệ, cùng mình bảo kiếm có quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn đem bảo kiếm từ bên hông gỡ xuống, cuốn vào phía sau, như vậy dễ dàng hơn hành động của hắn. Tiếp theo hắn liền đem ra châu địa đồ mở ra, chọn lựa một chỗ yêu thú hoạt động khu vực sau, lần thứ hai chạy đi. 4 ngày đi qua, một viên tươi tốt cổ lão đại trên cây, thần phàm chính nhận giật cả người khí tức, chăm chú nhìn chằm chằm cây dưới hai con hoàng kim con báo, đây là có thể so với luyện khí 8 tầng yêu thú, đã mọc ra một ít linh trí, đồng thời còn luyện được yêu hạch, luyện khí 8 tầng yêu hạch, đối với hắn mà nói, tác dụng không nhỏ. Dưới cây lớn cũng không có thiếu loài người xương cốt, cùng với mùi hôi thi thể, đều là hai con yêu thú ăn những người còn lại thịt, một luồng khó có thể chịu đựng mùi thối, cũng không ngừng đánh út về phía thần phàm miệng mũi. Nhưng hắn nhưng không núp ních, hắn đã ở đây ẩn giật cả một đêm. Lấy hắn luyện khí 4 tầng cảnh giới, chính diện đối phó một con luyện khí 8 tầng yêu thú, độ khó cũng đã không kém gì đồng thời đối mặt hai tên luyện khí 8 tầng tu sĩ, huống hồ con này con báo phản ứng cùng tốc độ đều rất nhanh, thêm vào hai con yêu thú đồng thời hoạt động, để thần phàm rất khó bảo toàn chứng phần thắng, liền hắn lựa chọn lặng lặng chờ. Lặng lặng chờ một cái tùy thời mà động cơ hội. Rất nhanh, trong đó một con công con báo đi ra ngoài kiếm ăn, hướng về trong bụi cỏ biến mất. Nhưng thần phàm cũng không nhúc nhích, như trước lặng lặng chờ đợi. Quá mấy tức sau, nguyên bản rời đi công con báo đột nhiên từ trong bụi cỏ thò đầu ra, nhếch nhếch miệng sau, mới một lần nữa chui vào. Lặng yên không một tiếng động, thần phàm chân khí dĩ nhiên đem chuẩn thanh trường kiếm cho rót vào đấy. Vụ. Trường kiếm bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, phát sinh một tiếng lanh lảnh kiếm reo, thần phàm lòng bàn chân một dẫm, thân hình trong nháy mắt hóa thành một mảnh bóng mờ bay lượn đi ra ngoài, trường kiếm đâm thẳng, hóa thành một đạo ánh kiếm màu trắng bạc. Vèo. Hoàng kim con báo rất nhạy cảm, nghe được tiếng xé gió thời điểm, đột nhiên hướng phía trước một cái hổ nhào. Hống. Đang tức giận tiếng gầm gừ bên trong, hoàng kim con báo đuôi dài quay về sau đầu mạnh mẽ vung một cái, lại dường như roi dài bình thường mang theo sắc bén tin tức, thế tới hung ác. Thần phàm sắc mặt không hề thay đổi, rung cổ tay, trường kiếm đột nhiên đi vòng một vòng, trong không khí bỗng nhiên hiện ra một đạo hình tròn ánh kiếm. Xì một tiếng vang trầm thấp, trong không khí bay lên một chuỗi tươi đẹp huyết châu. Một đoạn thật dài đoạn vĩ cao cao quẳng đi ra ngoài. Hướng 3. Bình điệu bên trong đột nhiên nổ vang một tiếng kinh lôi giống như gầm dữ dội, chấn động đến mức thần phàm hai lỗ thai kim đâm giống như hơi đâm nhói. Đây là một loại quấy nhiễu người thần hồn tiếng gào, nếu là thần thức suy yếu người, đã sớm bị tiếng giống giận này sợ đến hồn phi phách tán. Thần phàm thần thức nhưng không phổ thông luyện khí kỳ có thể so với, hoàn toàn không hề bị lay động, trường kiếm vung lên, hóa thành từng đạo giải lụa giống như ánh kiếm, như là đan chéo vong lớn. Quay về hoàng kim con báo phủ đầu chụp xuống. Hoàng kim con báo nơi cổ họng phát sinh một trận sợ hãi tiếng gầm nhẹ, hoảng loạn một chảo quay về thần phàm phái vô tới. Xì. Máu tươi tung tóe, hoàng kim con báo chân trước trực tiếp bị thần phàm toàn bộ bổ xuống đến, vứt qua một bên. Ánh kiếm mắt thấy liền muốn đem hoàng kim con báo trực tiếp phân thây. Vèo. Đột nhiên một trận sắc bén tiếng gió rít gào mà tới. Thần phàm đột nhiên run lên trường kiếm, ở ong long kiếm reo thân bên trong xoay người lại một chạm. Chen. Lanh lảnh kim loại giao kích trong tiếng, một viên ngân châm bị thần phàm một chiêu kiếm đánh bay. Xèo. Không nhường chút nào thần phàm ngừng lại, theo sát liền lại là một đạo sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Thần phàm con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, vung kiếm mang theo một đạo thẳng tắp ánh kiếm ở trước người tà quá. Thần phàm vội vàng thu kiếm, ngân châm bị lợi kiếm cản lại, nhưng lực đạo nhưng cực kỳ kinh người, thần phàm có thể cảm nhận được mình lợi kiếm hơi rung động. Lại là ken một tiếng vang. Thần phàm cảm giác trường kiếm như là khảm lên một thanh đòn nghiêm trọng mà đến búa lớn, trực giác hổ khẩu đều đột nhiên tê dại một hồi, nhất thời vẻ mặt khẽ biến, sẽ không tiếp tục cùng đối thủ cứng rắn chống đỡ, bước chân mạnh mẽ một dẫm, thân hình nhất thời vượt qua hoàng kim con báo nhảy lên mà qua. Vèo, vèo. Quả nhiên, theo sát liền lại là hai tiếng xé gió truyền đến, hai viên ngân châm trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp ánh bạc, dường như chợt lóe lên sao băng, mạnh mẽ đóng ở hoàng kim con báo trên người. Ầm. Hoàng kim con báo như tao đòn nghiêm trọng, thân thể nằm ngang bay ra ngoài đầy đủ xa 2 mét, mới trầm trọng ngã tại mặt đất, gầm nhẹ vài tiếng, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm ngân châm bay tới phương hướng. Thần phàm nhãn lực phi phàm, một chút nhìn ra ngân châm lại trực tiếp xuyên thủng hoàng kim con báo thân thể, vẫn đâm vào mặt đất mới dừng lại thế. Quả nhiên có chút môn đạo, chẳng trách như vậy gan lớn, dám ở hai tên trúc cơ kỳ bên dưới cướp đoạt bảo vật. Một cái nhu mị âm thanh truyền đến. Trong rừng cây, một cô gái để trần hai chân, chân điểm hư không mà đến, một thân màu đen lụa mỏng, khuôn mặt cũng bị bao vây, mỗi khi hướng về trước bước một bước, đều sẽ lộ ra hai cái khắc nhân khí huyết sôi trào trắng non chân ngọc, chỉ là một cái lụa mỏng, căn bản không che lấp được nàng xinh đẹp thân thể. Thần phàm không hề bị lay động, lóe lạnh mang lưới kiếm mang theo ong ong tiếng kiếm reo nhắm thẳng vào đen vải mỏng nữ tử. Hống. Hoàng kim con báo còn chưa chết tuyệt, đột nhiên bỏ lên quay về thần phàm cuồng nhào tới. Thần phàm khẽ nhíu mày, trường kiếm về quét, hóa thành dải lụa giống như ánh kiếm quay về hoàng kim con báo chém bổ xuống đầu. Đen vải mỏng nữ tử gần như cùng lúc đó ra tay, tay vung một cái chính là năm đạo phụ thuật tay mà ra, một dải hào quang bên trong hóa thành năm chôi trường kiếm, mang theo sắc bén tin tức bắn nhanh hướng về hoàng kim con báo. Cứ việc đen vải mỏng nữ tử ra tay giúp đỡ, thế nhưng thần phàm không có thả lỏng cảnh giác, giống như dải lụa kiếm khí chém thẳng vào mà xuống, xì một tiếng trực tiếp đem hoàng kim con báo toàn bộ đầu lâu một chiêu kiếm hai nửa. Theo sát hắn trước đạp một bước, mang theo một đạo ánh kiếm thoáng hiện, hoàng kim con báo nhất thời bị toàn bộ chém ngang hông, chia làm hai đoạn ầm ầm ngã xuống đất, bên hông dòng máu như rặn rào, huyết nhục có thể nhìn thấy một viên lóe vầng sáng xanh lam yêu hạch, ẩn chứa không tầm thường sóng linh lực. Rất thú vị, luyện khí 4 tầng chém ngang hông luyện khí 8 tầng hoàng kim con báo, này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đen vải mỏng nữ tử trong mắt lộ ra một ít cân nhắc, nhìn thần phàm cười nói: "Ngươi phủ phi kiếm kiềm chế nó." Thần phàm thấp giọng nói: "Khiêm tốn là cái tốt phẩm chất, nếu ngươi không phải sư tỷ của ta đệ tử, vậy ta liền thu ngươi làm đồ đệ." Đen vải mỏng nữ tử mềm mại nói: "Tại hạ tư chất cũng không ra sao." Thần phàm lạnh nhạt nói. Đen vải mỏng nữ tử nhưng là một trận, rồi sau đó mới nhớ tới lúc trước ở mộ huyệt ở ngoài giờ, từng quay về cô gái mặc áo trắng đã nói thần phàm tư chất không làm sao, nhưng này cũng chỉ là dùng để buồn bực cô gái mặc áo trắng nói xong, thần phàm tư chất, nàng vừa nay đã tận mắt xác minh. Đây tuyệt đối là một thiên tài. A còn nhỏ tuổi còn có thể thù dai, điểm ấy tuy rằng không được, nhưng ta yêu thích. Đen vải mỏng nữ tử âm thanh rất tô mị, để thần phàm cảm giác rất không thoải mái. Ngươi muốn đòi lại thanh kiếm kia cùng đan dược. Thần phàm không muốn lãng phí thời gian, giơ kiếm chỉ về đen vải mỏng nữ tử, lạnh lùng nói, này liền tới chiến. Phốc phốc. Nhìn thấy thần phàm như vậy, đen vải mỏng nữ tử nhưng bưng đen vải mỏng sau một bên miệng nhỏ, bật cười. Đỗ Nhi chớ kinh. Này điểm con vật nhỏ sư phụ mới sẽ không để vào trong mắt, người yêu thích liền cầm, không đủ mà nói có thể tìm sư phụ cầm. Thần phàm nhất thời không nói gì, một đời trúc cơ kỳ cường giả, dĩ nhiên như vậy hành sự, cũng làm cho hắn có chút đoán không ra, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cô gái này tính cách như vậy, cũng cùng với trước những tu sĩ kia nói tới như thế, chính là cái ma nữ. Nghĩ tới đây, thần phàm đem lợi kiếm thu hồi trong vỏ, tiếp theo nhặt lên trên đất yêu hạch, liền xoay người rời đi, không nhìn đen vải mỏng nữ tử. Bước ra mấy bước, phía sau lập tức truyền tới một tô mị chiến lỗ thai âm thanh, Đồ Nhi ngươi phải đi sao? Chương 18, Tẩy Tủy. Thần phàm không để ý đến, tự mình bước bước tiến lên, thần thức thì lại ở ngoài tham, cảnh giác phía sau đen vải mỏng nữ tử. Nàng nếu dám tiến lên, thần phàm nhất định sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, cô gái kia khẽ cười một tiếng sau, liền vẫn đứng tại chỗ, chưa từng động tới. Thần phàm cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, đi xuống một mục đích mà đi, chỉ là lần này hắn đối với tung tích của chính mình càng thêm cẩn thận rồi. Chờ thân phàm hoàn toàn biến mất sau, đen vải mỏng nữ tử này mang theo ý cười ánh mắt, mới chậm rãi trở thành nhạt. Tư chất cũng vẫn không sai, có thể so với thiên đình bên trong cái kia luyện khí 2 tầng tiểu tử. Nàng tự nói một tiếng. Tiếp theo một tên tráng hán mang theo tên sách địa quỷ môn đệ tử từ rừng cây nơi sâu xa đi ra, đi được đen vải mỏng nữ tử bên người. Môn chủ, vì sao lại thả hắn rời đi? Tráng hán thấp giọng hỏi. Người này tư chất không phải chuyện nhỏ, thậm chí là ngươi, có thể đều không phải là đối thủ của hắn, đây là viên không sai quân cờ, các ngươi có thể mang huyền thưởng lệnh thủ tiêu. Còn có, thiên đình bên trong có thể có cái gì tin tức? Đen vải mỏng nữ tự hỏi. Vẫn là không tin tức, đã có hơn 10 tên trúc cơ kỳ cường giả cũng đang hỏi thăm người kia. Luyện khí 2 tầng 1 tinh thiên binh, thú vị. Đen vải mỏng nữ tự nói xong, mắt chử hơi híp lại. Thế nhưng, thành tiên tông bên kia tựa hồ cũng đang tìm kiếm người này. Tráng hán cao mày nói. Cho bọn họ thêm điểm phiền phức, viên quân cờ này là bản tọa, ai cũng không thể động. Đen vải mỏng nữ tử trầm giọng nói, mơ hồ bên trong mang theo một luồng nữ vương khí thế. Vâng. Ngày thứ hai, thần phàm dựa vào địa đồ, lần thứ hai tìm được một tòa rừng rậm, đem mình triệt để bí mật lên. Khi đến trên đường, hắn nhìn thấy không ít tu sĩ, trong tay dồn dập cầm một tấm chân dung, mà chân dung bên trong người chính là hắn mình. Hắn không có manh động, mà là bí mật quan sát, lấy hắn cảnh giới trước mắt, nếu là cô gái mặc áo trắng đi ra, sẽ là gian nan mà nguy hiểm một trận chiến, thậm chí hắn rất khả năng liền chết ở đây. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ chênh lệch, thực sự quá cách xa. Cẩn thận tìm, không muốn buông tha một ít manh mối, Thành Tiên Tông lần này ra vô cùng bạo tay, bắt sống người này có thể đổi 10 khối hạ phẩm linh thạch. Lúc này, một người trung niên tu sĩ lớn tiếng quát. Lão đại, vạn nhất không thể sống nắm bắt đây. Một tên thanh niên thấp giọng hỏi. Không thể sống nắm bắt liền còn lại 5 khối hạ phẩm linh thạch. Các ngươi có thể chiếm được cho ta nhìn một chút, tiểu tử kia chỉ là luyện khí 4 tầng, nếu như không thể sống nắm bắt, ta không phải bởi các ngươi ra không thể. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi, Thành Tiên Tông các cường giả không cũng ở chung quanh đây mà, ta nghe nói à, bọn họ tới đây phụ cận là vì đào một thanh bảo kiếm. Thanh niên lén lén lút lút nói. Chớ xen vào việc của người khác, chúng ta kiếm lời chúng ta linh thạch. Trung niên tu sĩ quát lên. Người vừa vặn nói. Thành Tiên Tông người đang đào một thanh bảo kiếm. Ngay khi thanh niên tu sĩ gật đầu thời điểm, một cái mang theo hàn ý âm thanh, từ bọn họ phía sau vang lên. Ai? Trung niên tu sĩ chờ người dồn dập biến sắc, xoay người nhìn tới, tiếp theo nhất thời ngẩn ra. Là ngươi. Thanh niên tu sĩ nhận ra thần phàm, tiếp theo trong chiều năm tu sĩ cười nói. Lão đại, linh thạch mình đưa tới cửa. Thành Tiên Tông người ở đâu? Thần phàm cau mày hỏi. Tiểu tử, ngươi muốn tìm bọn họ, vậy thì bé ngoan bó tay chịu trói, ta tự nhiên sẽ mang ngươi tới. Trung niên tu sĩ trầm giọng nói. Xèo. Một tiếng tiếng xe gió, thần phàm lợi kiếm lộ ra lạnh mang, trong nháy mắt điểm ở thanh niên tu sĩ nơi cổ. Bất thình lình biến động, để mọi người dồn dập biến sắc, thanh niên tu sĩ đột nhiên nuốt nước miếng một cái, sợ đến hai chân như nhũn ra. Thế này sao lại là luyện khí 4 tầng à, quả thực sánh vai luyện khí 8 tầng. Trung niên tu sĩ cũng một mặt tâm trầm, hắn có tự mình biết mình không phải thần phàm đối thủ. Thành Tiên Tông người ở đâu, trôi này bảo kiếm sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Thần phàm thấp giọng hỏi. Thanh niên tu sĩ lúc này mới run rẩy giơ tay lên, chỉ về rừng rậm mặt đông, cẩn thận nói, ở bên kia dưới chân núi. Nói xong hắn lại nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, trôi này bảo kiếm ta cũng là lời truyền miệng, thật giống tối hôm qua đã xuất hiện một cái, nhưng bị người bí ẩn cướp đi. Nói đến đây, thanh niên tu sĩ nhìn thần phàm một chút, rất rõ ràng hắn đoán được người bí ẩn chính là trước mắt thần phàm, bằng không Thành Tiên Tông chung quanh tìm hắn làm gì. Còn có chính là có người nói thanh kiếm kia là Thành Tiên Tông chấn tông chi bảo, cũng có người nói thanh kiếm kia cùng Tiên Cung có lớn lao quan hệ, cái khác ta liền thật không biết. Thành Tiên Tông, Tiên Cung, bảo kiếm. Thần phàm chấn động trong lòng, kiếm của mình sao vậy cùng này Tiên Cung dính liễu quan hệ. Tuy rằng thanh niên này tu sĩ là lời truyền miệng, nhưng là không có lửa mà lại có khói, từ Thành Tiên Tông phản ứng xem, bọn họ quá coi trọng thanh kiếm này. Nghĩ tới đây, hắn khẽ nhíu mày, hướng về rừng rậm một cái nào đó góc lạnh lùng nhìn lướt qua sau, đem lợi kiếm thu hồi vỏ kiếm, xoay người rời đi. Thanh niên tu sĩ mồ hôi đầm địa, nhất thời dài thở dài một hơi, ngồi co quắp trên mặt đất, giống như tại trước quỷ môn quan tha một vòng. Trung niên tu sĩ cũng hơi lui một bước, tùy ý thần phàm rời đi, hắn tuy rằng yêu thích linh thạch, nhưng tiền đề là có thể có mệnh đi luyện hóa. Mà ở rừng rậm góc nơi, vài tên tu sĩ chính nhìn kỹ nơi này một màn. Đường chủ, người này thực lực dĩ nhiên khủng bố đến mức độ này, hắn thật sự chỉ là luyện khí 4 tầng sao? Một tên trên người mặc địa quỷ môn trang phục đệ tử hỏi. Chẳng trách môn chủ coi trọng như thế, dựa vào này thân thủ, ngay cả ta đều phải chăm chỉ đối chiến, thế nhưng đánh bại ta à? Không thể. Tráng hán lắc lắc đầu, hắn được đen vải mỏng nữ tử mệnh lệnh, tới đây cho Thành Tiên Tông người gây phiền phức, nhưng không nghĩ tới thần phạm nhưng mình đi ra. Đường chủ, hắn vừa vặn đi ra ngoài này liếc mắt nhìn, sẽ không phải phát hiện chúng ta chứ? Phải làm không thể, cách nhau như thế xa, phổ thông luyện khí kỳ thần thức không cách nào tìm được nơi này, tiếp tục quan sát, nhìn hắn động tác kế tiếp. Tráng hán nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Đường chủ, hắn đi rồi, hướng về Thành Tiên Tông đào bảo kiếm phương hướng đi tới. Lúc này, tên đệ tử kia kinh ngạc nói. Cái gì? Tráng hán nghe vậy bỗng nhiên xoay người lại, thấy rõ thần phàm rời đi phương hướng sau. Hắn lắc đầu nói, không biết điều tiểu tử, hắn chẳng lẽ thật sự cho rằng tối hôm qua có thể bình yên rời đi, là dựa vào hắn thực lực của chính mình hay sao? Nếu không là môn chủ giúp hắn đỡ mộ vân nước, hắn đã sớm bị cầm. Đường chủ, hiện tại làm sao đây? Muốn không nên ngăn cản hắn? Không sao, môn chủ đã ở nơi đó, ta sau đó dùng bí pháp truyền âm cho môn chủ, tiểu tử này đi qua chỉ là tự tìm đáng ăn. Tráng hán mắt chử híp lại nói. Một cái thời thần sau, thần phàm ẩn giật cả người khí tức, giấu ở giữa núi rừng, nhìn một đám đạo bào đệ tử đang đào một tòa núi lớn. Để hắn kinh ngạc chính là, cô gái mặc áo trắng dĩ nhiên cũng ở đây bảo vệ, hiển nhiên rất coi trọng chôi này sắp đào móc ra bảo kiếm. Đồ nhi, chớ né. Lúc này, cái kia Tô Mị âm thanh lặng yên từ thần phàm phía sau truyền đến, thần phàm thay đổi sắc mặt, nói thầm một tiếng bất cần rồi. Tiếp theo thân thể hướng về bên phải bay nhanh, vù một tiếng, một thanh kiếm sắc dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Thanh kiếm kia có thể đã sớm bị ta trộm, ngươi nếu là đã kinh động sư tỷ của ta, này lại đến lớn lưu vong. Kiếm ở đâu? Thần phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm đen vải mỏng cô gái nói. Hả? Ngươi đối với thanh kiếm này cảm thấy hứng thú? Đen vải mỏng nữ tử sững sờ, nàng vốn tưởng rằng thần phàm cảm thấy hứng thú chính là tẩy tùy đan, không nghĩ tới dĩ nhiên là thanh kiếm kia. Ngươi tối hôm qua không phải cướp được một cái sao? Đen vải mỏng nữ tử trong lời nói mang theo một ít cân nhắc. Này thanh là phòng chế. Thần phàm nói rằng. Phòng chế? Ngươi biết chút ít cái gì? Đen vải mỏng nữ tử nhất thời thái độ biến đổi, âm thanh cũng biến thành lạnh lẽo, nhưng cũng để thần phàm cảm thấy không như vậy không thoải mái. Ta chỉ biết là, đó là kiếm của ta. Thần phàm lắc lắc đầu. Kiếm của ngươi? Vậy ngươi e sợ phải thất vọng, thanh kiếm này cùng ngươi tối hôm qua cướp được, hầu như là giống nhau như lúc. Đen vải mỏng nữ tử nói xong, trên tay một cái vòng tay xoay một cái, một thanh kiếm xuất hiện ở hai người trước mắt. Chữ vật trạc. Thần phàm hơi run run, nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn ánh mắt đầu đến chuôi này lợi kiếm trên. Tuổi không lớn lắm, biết đúng là rất nhiều. Đen vải mỏng nữ tử quét thần phàm một chút. Quả nhiên vẫn là phòng chế. Thần phàm tỉ mỉ đen vải mỏng nữ tử lấy ra lợi kiếm mấy mắt sau, liền mất đi hứng thú. Hắn đã có thể kết luận, mình kiếp trước thanh kiếm kia, nhất định cùng Thành Tiên Tông có quan hệ lớn lao. Ngươi gặp không phải phòng chế. Đen vải mỏng nữ tử hầu nghi hỏi. Chân chính vô nhai chỉ có một cái, đó là ta một tay tạo. Thần phàm lạnh lùng nói. Vô nhai. Thanh kiếm này gọi vô nhai ma. Đen vải mỏng nữ tử nói đến đây, đột nhiên hướng về thần phàm trên đầu gõ một cái, thần phàm dĩ nhiên không có tránh thoát. Khoác lác không phải việc tốt, hiểu không? Ngươi thần phàm suýt nữa hướng về đen vải mỏng nữ tử ra tay, nhưng nghĩ lại vẫn là khắc chế, nếu như gây ra động tĩnh, nhất định sẽ gây nên cô gái mặc áo trắng kia chú ý, đến lúc đó, hắn chính là lấy một địch hai. Luyện khí 4 tầng đối đầu hai tên trúc cơ kỳ cường giả, mặc cho hắn lại người tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thần phàm căm tức đen vải mỏng nữ tử một chút, tiếp theo tiếp tục duy trì ẩn giật trạng thái, hướng về sau chậm rãi thối lui. Tức rồi, muốn đi đâu? Đen vải mỏng nữ tử trong mắt hiện lộ hết ý cười, cứ việc trên mặt của nàng ra nửa tấm đen vải mỏng, có thể thần phàm vẫn có thể nhìn thấy, nàng chính đang cười. Tu luyện, rồi sau đó trên Thành Tiên Tông đòi lại vô nhai, ngươi như lại tùy tùng, ta cũng không khách khí nữa. Thần phàm lạnh giọng nói xong, liền bước ra quỷ dị bước tiến, hướng về rừng rậm nơi sâu xa mà đi. Rất thú vị tiểu tử, không khách khí. Nếu không có bản tọa có chuyện quan trọng tại người, đúng là muốn nhìn ngươi một chút có thể sao vậy không khách khí pháp. Đen vải mỏng nữ tử nhìn lần nữa biến mất thần phàm, nhẹ giọng tự nói, theo sau cũng ẩn giật thân hình, hóa thành một vệt bóng đen, hướng về ngược lại phương hướng mà đi. Vào đêm sau, đại sư tỷ, kiếm bị trộm. Một tên đạo bào tu sĩ quay về cô gái mặc áo trắng Mục Vân Thủy nói rằng. Mục Vân Thủy nghe vậy khẽ gật đầu, cũng không có biểu hiện ra một ít kinh ngạc, trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu, sư muội. Mà giờ khắc này thần phàm chính ngồi xếp bằng ở một cái bí ẩn yêu thú bên trong huyệt động, miệng huyệt động cực kỳ khó tìm. Nếu không có hắn vô ý nhìn thấy miệng huyệt động ở ngoài có một bộ kỳ quái yêu thú hài cốt, cũng sẽ không phát hiện nơi đây. Này con yêu thú đã chết đi nhiều năm, tựa hồ ở mấy chục năm trước đã từng ra ngoài đi săn, kết quả bị trọng thương trốn về, không nghĩ tới không thể bỏ lại mình hang động, liền chết rồi ở đây. Mà thần phàm thì lại trực tiếp chiếm dụng nơi đây, loại này bí ẩn trình độ, là hắn dùng để đột phá địa phương tốt. Này ngăn ngắn mấy ngày bên trong, hắn chém giết không ít yêu thú, trong đó phần lớn đều là luyện khí 7 tầng. Thêm vào bộ thân thể này gân cốt rất tốt, dĩ nhiên so với hắn dự liệu còn nhanh hơn, liền đạt đến hắn theo đuổi nhục thân cảnh giới. Nguyên bản lấy hắn trúc cơ thần thức đoạt xác bộ thân thể này sau, thân thể trước sau không cách nào đạt đến kiếp trước loại kia thuận buồm xuôi gió trạng thái. Nhưng giờ khắc này, hắn đã chân chính cầm thân thể cùng thần thức tăng lên tới ngang nhau trình độ, thần thức đến, thân thể cũng sẽ không lại chậm vỗ một cái, này lệnh thần phàm thực lực có một ít tăng lên, nhưng quan trọng hơn chính là, hắn căn cơ triệt để củng cố. Chỉ là giờ khắc này hắn muốn làm, chính là một hơi đem cảnh giới tăng lên. Ở mộ huyệt bên trong cướp đến đan dược trong bình, tổng cộng có 4 hạt tẩy tùy đan. Loại đan dược này đối với tẩy gân phạt tủy có thông thiên hiệu quả, đem trong cơ thể tạp chất khử ra, để chân khí càng ngưng tụ thuần hóa. Chỉ có điều loại đan dược này, bây giờ bình thường là bị trúc cơ kỳ cường giả dùng để nỗ lực kim đan kỳ sử dụng, thần phàm cảm thấy quả thực là ở bạo điện chân vật. Hắn từ sách cổ lên giải quá, trúc cơ kỳ trước nếu là dùng tẩy tùy đan, cùng sử dụng đặc thù bí pháp tương kỳ luyện hóa, có thể mang cả người xương cốt nhấc lên một cảnh giới, đối với tương lai tu tiên chi đạo, có lợi ích to lớn. Hắn từ đan dược trong bình đổ ra một hạt tẩy tùy đan, nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng, chậm rãi nhắm lại hai con mắt. Chốc lát sau, hắn thân thể đột nhiên tỏa sáng, chuẩn cụ thân thể trở nên trong suốt, trong cơ thể kinh mạch, mắt thường dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng. Chương 19, xuất gốc. Hai ngày sau, thần phàm mở hai mắt, con người đen bên trong lộ ra một loại không minh thâm thúy cảm giác. Mà hắn làn da mặt, có một tầng màu xám đen vật chất, tỏa ra khó nghe mùi, đầy dây chuẩn hang động. Thần phàm lại lộ ra một nụ cười. Hắn biết đây là trong cơ thể mình tạp chất, bây giờ đã đều bị thanh ra ngoài thân thể, nói cách khác, thân thể này trạng thái cùng căn cơ, so với hắn kiếp trước còn tốt hơn rất nhiều. Hắn đứng dậy đi ra hang động, hướng về phụ cận một dòng sông mà đi, nhảy vào trong đó đem hết thể tang vật hoàn toàn rửa sạch, chờ hắn từ dòng sông bên trong đi ra giờ, cả người đều lộ ra một loại linh khí. Thân phàm hít sâu một hơi, nhất thời cảm giác không trung dày đặc linh khí từ bốn phương tám hướng mà đến, thậm chí trong đó còn chen lẫn đến từ thiên đình ngụy tiên khí. Cứ việc không nhiều, nhưng vẫn là xuyên qua trên người hắn vô số lỗ chân lông, tràn vào trong cơ thể hắn, cuối cùng chạy xuôi qua các đầu kinh mạch, hội tụ với trong đan điền. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, duy trì loại này khoan khoái cảm, đồng thời đem này hạt hoàng kim con báo yêu hạch lấy đi ra, nắm trong tay, hấp thụ trong đó linh khí. Ngay trong nháy mắt này, một luồng cân bạc linh khí bỗng nhiên từ hắn lòng bàn tay tràn vào, dường như sóng biển giống như vậy, tràn vào kinh mạch của hắn. Thần phàm rõ ràng cảm giác được cả người kinh mạch truyền đến xé rách giống như đau đớn, hắn hơi nết nết miệng, nếu là không trải qua tẩy tủy đan cải tạo, e sợ giờ khắc này kinh mạch của hắn đã sớm bị căng nứt. Yêu hạch linh khí so với phổ thông linh khí cuồng bạo rất nhiều, nhưng cũng là một loại hiếm thấy tài nguyên, ở linh thạch hiếm khuyết hôm nay, yêu thú cũng có thể nói là làm một chồng tài nguyên tồn tại. Thần phàm dùng thần thức trưởng khống này cố cân bạc linh khí, không có vội vã đem linh khí tụ hợp vào đan điền, mà là để cho không ngừng ở trong kinh mạch đi khắp. Nỗ lực để này cỗ táo bạo linh khí trở nên yên tĩnh, ở cất bước mấy chục lớn tiểu chu thiên sau, linh khí cuồng bạo bắt đầu có hàng hoãn, mà kinh mạch của hắn, cũng bởi vậy lớn lên một phần, này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái song trọng ngạc nhiên mừng rỡ. Làm ngày thứ hai mặt trời mọc giờ, thần phàm đã triệt để đem yêu hạch bên trong linh khí thuần phục, triệt để đem hóa thành phần thiên kiếm khí, hòa vào ở trong đan điền, làm cho cái kia chân khí vòng xoáy mở rộng mấy phần, mà cảnh giới của hắn lúc này dĩ nhiên đến luyện khí 6 tầng. Lại chiều ngang hai cái cấp bậc, chỉ có điều lần này, tiêu hao nhiều hơn một hạt luyện khí 8 tầng yêu hạch. Nhìn trong tay hóa thành cho tàn yêu hạch, thần phàm khẽ lắc đầu, cứ việc thế giới này tài nguyên có gia tăng, nhưng càng đi sau tu luyện, theo cảnh giới tăng cao, cần thiết linh khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Phải làm cân nhắc chế thuốc một đạo, nếu là tìm được một ít linh dược, đem luyện ra đan dược, đối với bản thân cũng có trợ giúp rất lớn. Thần phàm nghĩ đến tẩy tủy đan mang đến chỗ tốt, có chút động lòng. Chỉ là kiếp trước hắn đối với luyện đan một đạo không hiểu nhiều, căn bản không có thực tiễn cơ hội, đúng là có một ít phương pháp luyện đan, hắn còn khắc sâu ấn tượng. Nghĩ tới đây, thân phàm từ trong gói hàng lấy ra một bộ quần áo mới đổi, hắn đến yêu vương cốc đã 8 ngày, nếu là không quay lại đi, e sợ thần Thanh Thanh muốn suy nghĩ lung tung. Đồng thời lần này trở lại, hắn muốn làm một phen lớn chuẩn bị, sau đó muốn bắt đầu hướng về yêu vương cốc nơi sâu xa đi rèn luyện, phía bên ngoài mới vẹn vẹn 8 ngày, hắn cũng đã thu hoạch to lớn như thế. Nếu như có thể ở đây nghỉ ngơi một năm. Nghĩ tới chỗ này, thần phàm liền cảm thấy được nhiệt huyết bốc lên, con đường tu luyện, muốn chính là như thế một viên đạo tâm. Mà kiếm đạo, chính là ở các loại giết chóc bên trong cảm ngộ xuất kiếm ý, cuối cùng lấy kiếm chứng đạo. Giờ khắc này yêu vương cốc lối vào nơi, chính tụ tập không ít đạo bảo trang phục tu sĩ, bọn họ tất cả đều là thành tiên tông đệ tử, không xa vạn dặm chạy tới này, vì là chính là đem này hai thanh phòng chế cổ kiếm thu hồi tông môn, có thể kết quả nhưng đều bị cướp hoặc là bị trộm. Cô gái mặc áo trắng Mục Vân Thủy giờ khắc này cũng đứng lối vào ở ngoài, yêu vương khe lom thế kỳ lạ, chỉ có như thế một cái mở miệng, nàng không tin thần phàm một cái nho nhỏ luyện khí 4 tầng tu sĩ, có thể lại yêu vương trong cốc sông bao xa, sớm muộn vẫn phải là đi ra, bằng không muốn ma chết ở những tu sĩ khác trong tay, muốn ma chết ở cấp cao yêu thú chảo dưới. Loại chiến trận này tự nhiên cũng đưa tới không ít tán tu vây xem, nghị luận sôi nổi lên. Đẹp quá tiên tử, khí chất như vậy xuất trận. Có một tên tu sĩ trẻ tuổi thở dài nói, cẩn thận họa là từ miệng mà ra, thành tiên tông tiên tử, há lại là ngươi một tên tiểu tán tu có thể ghi nhớ. Một tên giả tu sĩ lắc đầu nói. Đồng thời cũng đưa tới chu vi tu sĩ cười vang, tên kia tu sĩ trẻ tuổi nhất thời sắc mặt như chưa căn sắc, vùi đầu từ trong đám người lùi ra. Đại sư tỷ, này yêu nữ đến cùng muốn làm cái gì? Một tên đồng dạng có hoa nhường nguyệt thẹn nữ tu sĩ, đi tới Mục Vân Thủy bên cạnh, tao mày hỏi. Lời vừa nói ra, Mục Vân Thủy sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, nhìn cô gái kia trầm giọng nói, tiên nhi là sư muội của ta, cũng là ngươi sư tỷ, từ hôm nay song sau, các ngươi lại xưng nàng vì là yêu nữ, ta định không nhẹ nhiều. Nhưng là nàng đều đã bội phản này, nữ tu sĩ có chút không phục, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền biến sắc mặt, ngơ ngác nhìn yêu vương cốc lối vào. Mục Vân Thủy cũng ngẩng đầu nhìn tới, sắc mặt xương lạnh có giảm thiểu, hờ hững nói một tiếng, sư muội. Đen vải mỏng nữ tử Tần Tiên Nhi tuy rằng dung nhan bị già, nhưng này đôi mắt đẹp cùng với nổi bật vóc người xuất hiện giờ, vây quanh ở bốn phía tán tu dồn dập lưỡi liếm miệng khô, manh nuốt nước miếng. Sư tỷ, như thế lớn trận chiến, là ở nên tiếp ta sao? Tần Tiên Nhi bước quyến rũ dáng người, chậm rãi đi ra, phía sau thì lại theo một đám địa quỷ môn đệ tử, cùng với tên kia Tráng Hán. Đại sư tỷ. Tráng Hán nhìn thấy Mục Vân Thủy sau, dĩ nhiên tràn ngập kính ý kêu lên. Lý Thiết Nghiêu, ngươi đây là ở bị mất ngươi tiền đồ, này yêu. Tần Tiên Nhi nàng tự cam đoạ lạc, ngươi hà tất cũng theo nàng phản bội sư môn, rơi vào ma đạo. Lúc trước này nữ tu sĩ đứng ra, chỉ vào Tráng Hán nói rằng. Ngu muội. Lý Thiết Nghiêu nhìn này nữ tu sĩ lắc đầu cười nói, một mặt trào phúng tâm ý. Ngươi. Được rồi, Tình Nguyệt. Mục Vân Thủy ngăn lại nữ tu sĩ rút kiếm cử động, tiếp theo liền nhìn về phía Tần Tiên Nhi nói, sư muội, thanh kiếm giao ra đây đi, việc này không thể trò đùa, bằng không vạn nhất kinh động tông chủ. Sư tỷ, ngươi là nói thanh kiếm này sao? Tần Tiên Nhi trong tay vòng tay xoay một cái, trôi này phỏng chế vô nhai lợi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thu hồi đến. Mục Vân Thủy lập tức thay đổi sắc mặt. Muốn mà nói tới bắt. Tần Tiên Nhi vui cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy một cái, hướng về không trung đạp đi, phóng ánh chân trần cùng với trắng non chân ngọc, lần thứ hai lệnh đông đảo nam tu sĩ tâm huyết bốc lên, có càng là máu mũi ràng rùa. Mục Vân Thủy tự nhiên rõ ràng Tần Tiên Nhi muốn dẫn nàng rời đi, nhưng thanh kiếm này can hệ trọng đại, nàng không chút do dự nào liền đuổi theo. Yêu Vương Cốc có Tình Nguyện chờ người bảo vệ, nàng cũng không lo lắng. Hừ, Lý Thiên Nhu. Ngươi gần nhất cảnh giới tăng lên đúng là rất nhanh, đều sắp đuổi tới ta. Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi rời đi sau, Tình Nguyệt nhìn Lý Thiết Nghiêu nói. Lý Thiết Nghiêu nhưng không để ý đến nàng, tự mình tự đứng tại chỗ. Tuy rằng không biết này yêu nữ dẫn ra đại sư tỷ làm cái gì, thế nhưng có ta ở đây, các ngươi cũng đừng hy vọng chơi cái gì xiếc. Tình Nguyệt một thân tu vị đã luyện khí 9 tầng, ở đây căn bản không tìm được thứ hai có thể sánh vai nàng người. Lý Thiết Nghiêu như trước không nhìn hắn, mặt không hề cảm xúc đứng tại chỗ. Thần phàm giờ khắc này đã sắp tiếp cận yêu vương cốc lối vào, dọc theo đường đi cũng nhìn thấy không ít cầm trong tay chân dung đạo bảo tu sĩ, từ trang điểm xem, không thể nghi ngờ chính là Thành Tiên Tông đệ tử. Vị kia đạo hữu, xin dừng bước. Lúc này, một thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Thần phàm không để ý đến, tiếp tục hướng về phía trước đi. Phía sau người hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ cảm thấy được một ít không đúng, dồn dập bước nhanh hơn theo tới. Đạo hữu dừng chân. Một tên Thành Tiên Tông đệ tử thân hình lóe lên trực tiếp ngăn ở thần phàm phía trước, trong tay nắm bắt một tấm phủ, cảnh giác nhìn thần phàm. Là hắn, chân dung bên trong người. Tên đệ tử kia nhìn thấy thần phàm sau, thay đổi sắc mặt, lập tức quát. Đại sư tỷ nói rồi, bắt xuống hắn. Cái khác mấy tên đệ tử dồn dập hướng về trước dựa vào, nỗ lực đem thần phàm vây nốt. Hừ, hại chúng ta ở trong cốc đút mấy ngày muối, không đem hắn đánh đập một phen, nan giải trong lòng khí. Không sai, đại sư tỷ chỉ nói bắt sống. Không nói không thể đánh tàn. Mấy người nói xong trên mặt lộ ra một ít trêu tức tâm ý, chậm rãi hướng thần phàm vây lại. Tránh ra. Thần phàm lạnh lùng nói. Luyện khí 6 tầng, sao vậy khả năng? Tên kia ngắt lấy phù đệ tử đột nhiên tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, kinh hô, đại sư tỷ không phải nói chỉ có luyện khí 4 tầng sao? Sao vậy khả năng? Ngươi hoảng cái gì, luyện khí 6 tầng thì lại làm sao? Chúng ta 5 người cũng là luyện khí 6 tầng, hắn có thể lấy một địch 5 hay sao? Tên còn lại vừa nói vừa nhìn thần phàm, trên mặt trêu tức tâm ý càng thêm nồng nặc, dễ như trở bàn tay. Thần phàm mặt không hề cảm xúc hồi đáp. Vụ. Một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, thần phàm thân hình đột nhiên mơ hồ. Liên tiếp năm đạo tinh tế ánh kiếm như bình địa kinh lôi giống như đột nhiên lướt qua. Năm người duy trì trên mặt kinh ngạc vẻ mặt, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thần phàm trường kiếm run lên, lưới kiếm trên lại không gặp một giọt máu, hắn thực lực hôm nay nếu là đụng với Mục Vân Thủy, coi như không địch lại cũng có thể bình yên rời đi. Này năm tên đệ tử bỏ mình ngã xuống đất một màn, tự nhiên cũng bị xa xa Thành Tiên Tông đệ tử nhìn thấy, dồn dập vẻ mặt đại biến, trước tiên hướng về ngoài cốc chạy đi. Năm tên luyện khí 6 tầng đệ tử vừa đối mặt liền bị giết, bọn họ những này luyện khí 5 tầng căn bản cái gì đều làm không được. Đại sư tỷ, không tốt. Vài tên đệ tử kinh ngạc thốt lên lao ra yêu vương cốc, kết quả lại phát hiện Mục Vân Thủy đã không ở. Đại sư tỷ đây. Một tên trong đó đệ tử lo lắng vạn phần. Cái gì sự tình như thế hoang mang? Đại sư tỷ không ở, tất cả do ta làm chủ. Tình Nguyệt cau mày, mặt lộ không vui vẻ nói. Này, bức họa kia bên trong người xuất hiện, hắn giết chúng ta 5 tên đồng môn. Đệ tử kia căng thẳng nói rằng, liền lời nói đều nói không trôi chảy. Hừ, chỉ là một tên luyện khí 4 tầng tán tu, dám to gan giết chúng ta Thành Tiên Tông người. Tình Nguyệt trên mặt che kín sương lạnh, tiếp theo hơi nhướng mày, tựa hồ cảm thấy được cái gì. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía yêu vương cốc lối vào, một đạo bóng người đang từ từ đi ra. Luyện khí 6 tầng. Sao vậy khả năng? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tứ tượng bí phủ. Lúc này Tình Nguyệt sắc mặt âm tình bất định, chăm chú nhìn chằm chằm đạo kia càng ngày càng rõ ràng bóng người, lấy nàng thần thức cảnh giới, từ lâu tìm được thần phàm giờ khắc này đã là luyện khí 6 tầng. Nàng lúc trước chưa từng thấy thần phàm, nhưng cũng nghe nói Mục Vân Thủy nhắc lên, người này bất quá là luyện khí 4 tầng, nhưng so với phổ thông luyện khí 4 tầng mạnh hơn mấy phần, có thể nàng dù như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, đến tột cùng là cái gì đồ vật, có thể là một tên luyện khí 4 tầng thiếu niên, ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong liền tu luyện đến luyện khí 6 tầng. Yêu hạch. Tình Nguyệt đột nhiên nghĩ đến yêu hạch, nhưng lập tức lại phủ quyết suy đoán này, ít nhất phải luyện khí 7 tầng trở lên yêu thú, mới có thể ngưng ra yêu hạch, lấy thần phàm luyện khí 4 tầng cảnh giới. Căn bản không thể nào làm được. Giờ khắc này đồng dạng chấn động, còn có đứng một bên khác Lý Thiết Nghiêu, cùng với đông đảo địa quỷ môn đệ tử, rất nhiều đệ tử dồn dập trận mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Nơi này tất cả mọi người bên trong, tối thanh sở thần phàm cảnh giới, không thể nghi ngờ chính là Lý Thiết Nghiêu cùng với mấy tên địa quỷ môn đệ tử. Thần phàm tuy rằng ở trước mấy đêm đánh giết 2 tên địa quỷ môn đệ tử, thể hiện rồi bất phàm năng lực, gây nên Lý Thiết Nghiêu chú ý. Nhưng Lý Thiết Nghiêu trong tiềm thức vẫn cảm thấy thần phàm trung quy chỉ là luyện khí 4 tầng, liền ngay cả Tần Tiên Nhi nói hắn có thể đánh không lại thần phàm giờ, hắn trong lòng còn có khương phục. Có thể hiện tại, mới ngăn ngắn 2 ngày, thiếu niên này dĩ nhiên nhảy lên tới luyện khí 6 tầng tồn tại, hơn nữa chuẩn bức thân thể lộ ra một loại huyền diệu linh khí. Tẩy tùy đan. Lý Thiết Ngưu trước tiên nghĩ đến bị cướp đi đan dược, nhưng trong óc nhưng là các loại hò hét từ chỉ có một cái, vậy thì là không thể. Tẩy tùy đan dược tính cực kỳ bàng đại hung mãnh, như bị luyện khí kỳ dùng. Trong cơ thể kinh mạch căn bản là không có cách chống lại này cố dược tính xung kích, vì lẽ đó loại này tẩy tùy đan chỉ có chút cơ kỳ mới có thể dùng, một mặt tăng lên trong cơ thể chân nguyên lực, mặt khác đưa đến một ít tẩy tùy tác dụng. Cho nên nói thần phàm dùng tẩy tùy đan, Lý Thiết Ngưu là vạn phần không tin, nhưng giờ khắc này thật sự luyện khí 6 tầng 7 ở trước mặt hắn không thể không tin. Mà thần phàm tự do một bộ bí pháp đến luyện hóa tẩy tùy đan, để hắn chân chính đưa đến tẩy tùy tác dụng, tiếc nuối chính là loại bí pháp này ở thế giới này từ lâu thất truyền. Vì lẽ đó Lý Thiết Ngưu cùng với Tình Nguyệt mấy người trợn mắt ngoác mồm, hắn đều thu hết đáy mắt, nhưng không có nhiều hơn để ý tới. Ngược lại, đối với không nhìn thấy Mục Vân Thủy, hắn mới hơi cảm thấy có tia kỳ quái, nhưng gặp lại Lý Thiết Ngưu liên tưởng đến Tần Tiên Nhi sau, hắn tựa hồ đoán được cái gì. Cứ việc không hiểu Tần Tiên Nhi vì sao lại nhiều lần trợ giúp mình, có thể làm người hai đời hắn, không lý do không biết Tần Tiên Nhi như là đang mưu đồ một ít chuyện gì. Luyện khí 6 tầng, cũng dám to gan giết ta Thành Tiên Tông đệ tử. Căn cứ bản tông tông quy, ngay tại chỗ tru diệt người này. Tình Nguyệt trong mắt khó nén sắc cơ, hung tàn nhìn chằm chằm thần phàm. Nhưng là đại sư tỷ nói để lại người sống nàng bên cạnh một tên đệ tử trẻ tuổi do dự nói. Ngươi cảm thấy tông quy lớn vẫn là đại sư tỷ lớn. Giết cho ta, việc này ta thì sẽ cùng đại sư tỷ giải thích. Tình Nguyệt lạnh lùng nói. Vài tên Thành Tiên Tông đệ tử vẫn như cũ có chút do dự, lẫn nhau nhìn mấy mắt sau. Cuối cùng vẫn là giơ kiếm hướng thần phàm giết đi, ở trong không thiếu có chủ tu phủ chi đạo người tài ba, một thân tu vị càng là đạt đến luyện khí 7 tầng. Lý Thiết Ngưu sắc mặt tâm trầm, Tần Tiên Nhi đã thông báo hắn, thần phàm đi ra sau liền ngăn cản Thành Tiên Tông người, để thần phàm rút đi. Tình Nguyệt, người này ngươi không thể động. Lý Thiết Ngưu trầm mặt xuống, đồng nhiên quát tầm, lên cho ta. Hắn phía sau đột nhiên vang lên một mảnh đinh thai nhức góc tiếng chém giết, vang động trời hô quát trong tiếng. Địa quỷ môn các đệ tử vung vẩy vũ khí của chính mình, xông về phía trước Thành Tiên Tông mọi người, dường như một mảnh mãnh liệt làn sóng cuồng quyển đi tới. Lý Thiết Ngưu, ta nói rồi, có ta ở này, các ngươi cũng đừng hy vọng chơi cái gì xiếc. Tình Nguyệt nở nụ cười gằn, hai tay đùng vỗ một cái, hai cái khổng lồ cường trạc đột nhiên xuất hiện ở trên tay. Có một tiếng, Tình Nguyệt mạnh mẽ đối với va vào một phát cương trạc, bước chân một giẫm quay về Lý Thiết Ngưu xông thẳng đi qua. Lý Thiết Ngưu gầm lên một tiếng, trực diện đón nhận. Thân phàm thì lại đi từ từ ra yêu vương cốc, mặt không hề cảm xúc từ bên trong chiến trường đi ngang qua, đối với đánh thành một đoàn song phương nhân mã, hắn nhắm mắt làm ngơ. Mà vây xem tán tu nhóm, thì lại từ lâu thoát đi nơi này, chỉ dám xa xa nhìn, sợ bị lan đến gần. Làm bọn họ nhìn thấy một bóng người không coi ai ra gì giống như đi qua chiến trường giờ, sợ đến một mặt trắng xám, thầm nói người kia không phải người mù chính là kẻ ngu si, không thấy nhân ra ở loạn chiến sao. Lại vẫn dám như vậy đi tới. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy Thành Tiên Tông hai tên đệ tử đột nhiên vung kiếm, hai đạo kiếm khi đồng thời chém về phía thần phàm, mọi người dồn dập biến sắc mặt, thầm nói người này muốn chết thảm ở chỗ này. Chuyện này, vẻ mặt của mọi người đột nhiên đọc lại. Chỉ thấy thần phàm thân hình đột nhiên một trận mơ hồ, chỉ thấy một mảnh bóng mờ giống như quỷ mị cùng hai đạo kiếm khí gặp thoáng qua, từ hai tên đệ tử trong lúc đó đồng bền xẹt qua, phía sau mang theo hai đạo thẳng tắp ánh kiếm. Ầm, ầm. Hai tên đệ tử đứng lặng một lát, mới trầm trọng ngã xuống, nơi cổ chậm rãi hiện ra một đạo tinh tế vết máu. Một chiêu kiếm chém giết hai tên luyện khí 6 tầng đệ tử. Chờ nhìn thấy này hai tên Thành Tiên Tông đệ tử ngã xuống đất sau, một tên tu sĩ trẻ tuổi trợn mắt ngoác mồm, trong lòng như gặp đúa tạ đánh. Thật là đáng sợ kiếm tu. Một tên nữ tu sĩ sững sờ tự nói. Nguyên lai kiếm tu, cũng có thể như thế mạnh mẽ, năm đó ta thật sự không nên từ bỏ tập kiếm, chuyển thành đạo tu. Một tên tầm thường vô vi trung niên tu sĩ lắc đầu hối hận. Mà một mặt khác, vài tên nguyên bản chuẩn bị tiến vào yêu vương cốc tu sĩ, cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Người kia không phải là chúng ta Trọng Kiếm Phong thần phàm. Hắn thời điểm nào trở nên như thế lợi hại? Sẽ không nhận lầm người đi, người này đã luyện khí 6 tầng, thực lực nhưng có thể so với luyện khí 8 tầng, không thể là thần phàm. Sao vậy không thể? Hóa thành cho ta đều biết hắn, thực lực như thế khủng bố, dĩ nhiên ẩn giấu đến như vậy sâu. Cẩn thận! Lúc này mọi người lại lần nữa ồn ào một tiếng, vì là thần phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Một mảnh chói mắt kim quang bên trong, một tên Thành Tiên Tông đệ tử gầm lên từ không trung nhảy, đánh về phía thần phàm. Trong tay một tấm màu vàng phù đống nhiên bốc cháy lên, trực tiếp hóa thành một đoàn màu vàng hỏa diễm, đem đệ tử toàn bộ bàn tay đều bao vây lấy, phảng phất vật nặng từ trời cao nện xuống, mang theo hừng hực to lớn trường phong, liền ngay cả trường phong cũng biến thành một mảnh nóng bỏng. Đó là, nghe đồn bên trong tam vị xích diễm phù, có thể đốt cháy người chân khí cùng hồn phách. Một tên giả tu sĩ trong mắt chọc ánh sáng tận tán, cả kinh nói, liền trúc cơ kỳ đều muốn kiêng kỵ phù, người này thật sự muốn ngã xuống. Mọi người đã không đành lòng lại nhìn. Tam vị xích diễm phù. Thần phàm cũng trong lòng cả kinh, loại này phù rất bất phàm, liền ngay cả lá bùa cũng cần trung phẩm lá bùa mới có thể chế thành phù, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại một tên luyện khí 7 tầng tu sĩ trên người, Thành Tiên Tông quả nhiên nội tình phi phàm. Mặc cho ngươi sức chiến đấu vô song, cũng chấm dứt ở đây. Tên kia Thành Tiên Tông đệ tử quát to một tiếng, trưởng hỏa diễm đông nhiên cao cao vọt lên, từ trời cao rơi xuống mang theo một chuỗi cái đuôi dài đằng đẵng, giống như một cái giải lụa màu vàng nóng. Cẩn thận! Lý Thiết Ngưu thấy thế kinh quát lên. Hừ, cấu ngươi mình đi. Tinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khổng lồ cương trạc quay về Lý Thiết Ngưu đập xuống giữa đầu, như có nặng ngàn cân, mang theo một mảnh chói tai tiếng rít. Phần thiên kiếm khí. Thân phàm ánh mắt ngưng lại, chân khí tự vùng đan điền dâng trào mà ra, như cùng vỡ đê sông lớn, mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt lao nhanh nhập cánh tay phải của hắn, theo sau rót vào tiến vào trường kiếm trong tay. Trường kiếm lưỡi kiếm không bị khống chế cao tốc bắt đầu run rẩy, một trận long long lanh lảnh tiếng kiếm reo bên trong, phảng phất lộ ra chói mắt sáng sủa bạch quang. Tiếp theo bước chân mạnh mẽ về phía trước lớn đạp một bước, ngón tay nắm một cái kiếm quyết, chân khí từ đan điển tuân ra, dường như vỡ đê sông lớn giống như mãnh liệt chạy trồm tiến vào cánh tay trái, hắn toàn bộ tay trái phảng phất đô sáng lên chói mắt sáng sủa bạch quang, trong lúc hoảng hốt dường như một thanh chân chính tinh thiết trường kiếm, thần phàm một thân quát rầm, kiếm chỉ đâm thẳng, chân khí nhất thời mãnh liệt phát tiết mà ra. Ở hắn tay trái song chỉ ngưng tụ thành một đạo tinh tế. Mà chói mắt bạch quang, dường như cực nhanh, bình địa kinh lôi, vội vã bắn về phía Thành Tiên Tông đệ tử. Ở tên đệ tử kia một mặt kinh ngạc bên trong, màu trắng cực quang mặc lô mà qua, nào sau đột nhiên bắn ra một chuỗi hồng chơi huyết hoa bóc. Chân khí ngưng hình, không phải trúc cơ kỳ cường giả mới có thể làm đến sao. Thành Tiên Tông đệ tử thi thể rơi xuống, thiêu đốt màu vàng hỏa diễm bàn tay mềm nhũn rủ xuống đến, nhưng vừa vặn cọ sát đến thần phàm tay trái. Lâm sư đệ, sao vậy khả năng? Tình Nguyệt tỏ rõ vẻ khiếp sợ, nhìn tên đệ tử kia ngã trên mặt đất, mất đi khí tức. Tam vị xích diễm phủ tuy bị hắn kiếm khí ảnh hưởng, hiệu quả suy yếu mấy phần, nhưng vẫn là uy lực vô cùng. Hỏa diễm cũng không có đối với cơ thể hắn tạo thành thương tổn, mà là trực tiếp xuyên thấu qua lỗ chân lông đốt cháy chân khí của hắn, bàn tay trái bên trong truyền đến một trận sốt ruột đau đớn. Thần phàm giữa hai lông mày lộ ra một ít gấp gáp, trong lòng đọc thầm phần thiên kiếm quyết, cũng đem cấp tốc niêm phong lại huyệt vị của chính mình, đem này cố bị dẫn nhiên chân khí tỏa ở trên tay. Phần thiên kiếm khí. Chỉ thấy ngón tay hắn hướng về trước một điểm, liên tục mấy đạo hỏa diễm kiếm khí thẳng tắp bắn về phía Tình Nguyệt. Làm càn. Tình Nguyệt sớm có đề phòng, mạnh mẽ nghiêng người, hỏa diễm kiếm khí từ trước ngực nàng xẹt qua, nàng gầm lên một tiếng, xoay tay một cái lòng bàn tay đột nhiên hiện hiện ra một tấm màu vàng phủ. Lý Thiết Ngưu nhất thời vẻ mặt kịch biến, thân hình hướng về sau vội vàng tối lui, hắn nhận ra đây là Tam Vị Xích Diễm phủ. Tiểu xuất sinh. Tình Nguyệt thấy Lý Thiết Ngưu tạm thời bị kiềm chế, lập tức công hướng về phía thần phàm. Thần phàm vừa vặn đem đoàn kia hỏa diễm hết mức bức ra bên ngoài cơ thể, thấy Tình Nguyệt một mặt âm lãnh tiến tới gần, hắn không hoảng hốt không loạn bước ra vô tướng bộ, thân hình chợt lui đồng thời điều động chân khí trong cơ thể, mãnh liệt dâng trào nhập trường kiếm trong tay bên trong. Vụ. Lưỡi kiếm không bị khống chế cao tốc bắt đầu run rẩy, phát sinh một mảnh lanh lảnh tiếng kiếm reo. Thần phàm thân hình đột nhiên ngừng lại, rung cổ tay, trường kiếm quét ngang mà qua, mang theo một mảnh tàn nguyệt giống như kiếm ảnh. Cong. Tình Nguyệt cương trạc cùng thần phàm trường kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau, bắn ra định châm lửa hoa, một luồng cự lực xuyên thấu qua cương trạc chuyển tới, bước bách Tình Nguyệt đều không khỏi thân hình rút lui mấy bước. Chỉ là luyện khí 6 tầng, ta không tin ngươi còn có thể phiên thiên. Tình Nguyệt ổn định trong cơ thể rối loạn chân khí, mạnh mẽ cắn răng một cái, xoay tay một cái, lòng bàn tay đồng thời hiện ra 4 tấm phủ. Mau. Tình Nguyệt quát to một tiếng, đột nhiên run tay một cái, 4 tấm phủ dồn dập tuột tay mà ra, bắn nhanh hướng về không trung. Các dựa theo một phương, xì một tiếng bốc cháy lên, phù mặt ngoài chu sa phảng phất mơ hồ tỏa sáng. Rầm rầm rầm. Nổ vang dường như tiếng sấm quần quận mà đến, 4 tấm phù bầu trời phảng phất có một cái vô hình vòng xoáy ở chuyển động, chu vi linh khí bị mạnh mẽ hút kéo đi qua, cuối cùng hình thành như vực sâu như là biển cực kỳ cân bạc nồng nặc linh khí. Thiên. Chơi ạ. Phía dưới ngoại vi vây xem tán tu nhóm dồn dập trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt vẻ khiếp sợ, có một cái tán tu run rẩy âm thanh sợ hãi hô to đi ra. Chuyện này. Đây là. Tứ tượng bí phủ. Hống. Gào. Ly. Ô. Liên tiếp 4 tiếng không giống to lớn tiếng gào tiếng hú đột nhiên ở giữa không trung ầm ầm vang lên, phảng phất cái gì khủng bố viễn cổ cự thú. Tứ tượng bí phủ. Thân phàm ngẩn ra, loại này nghe đồn bên trong phủ, dĩ nhiên cũng có người chế tác được. Xì. 4 tấm trên bùa hỏa diễm đột nhiên cao cao vọt lên, trực tiếp đem phủ bao phủ lại, sau đó đột nhiên nổ tung. Một mảnh chói mắt kim quang bên trong, 4 cái to lớn khủng bố bóng mờ ầm ầm hiện lên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ 4 loại thượng cổ thần thú, tự nhiên xuất hiện ở bầu trời, ngưng tụ thành một màn ánh sáng, cầm cố thần phàm. Chơi ạ, tứ tượng thần thú. Xa xa vây xem đông đảo tán tu đã dồn dập bị dọa sợ. Tỉnh lại, đó chỉ là ảo tưởng, dùng linh khí ngưng tụ mà thành thôi, đồ có cái đó hình, tốt mã rẻ tuổi. Một tên giả tu sĩ lớn tiếng quát, đem mọi người uống tỉnh. Vẹn vẹn là ngoại hình như vậy, cũng đã đem chúng ta kinh sợ, nếu là chân chính thần thú hạ phàm, sợ là chúng ta từ lâu dập tắt. Mọi người dồn dập cảm thấy sao sợ. Tiểu xuất sinh, ta trấn áp ngươi hồn phách, để ngươi vĩnh viễn không được lật sinh. Tình Nguyệt trong mắt hiển lộ hết độc các vẻ. Lý Thiết Ngưu càng là sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn không nghĩ tới Tình Nguyệt dĩ nhiên sẽ bên người mang ra như thế quý giá phủ, đây chính là thành tiền tông tông chủ ban thưởng cho Mục Vân Thủy bảo phủ, kết quả là như vậy để Tình Nguyệt như vậy dùng đi. Môn chủ, tình thế không ổn, mau trở về. Ở loại trận pháp này trước mặt, Lý Thiết Ngưu không thể ra sức, chỉ có dùng bí pháp cho Tần Tiên Nhi truyền âm. Tứ tượng, ngươi biết cái gì gọi tứ tượng sao? Liên phương vị đều thả sai rồi, quả thực là bạo điện chân vật. Thân phàm hư lạnh một tiếng, đột nhiên run lên trường kiếm, phát sinh một tiếng lanh lảnh kiếm reo, tiến vào tiếp theo dưới chân hắn một điểm, thân hình đột nhiên cao cao nhảy lên, hướng về không trung 4 cái to lớn bóng mở trước mặt phóng đi. Chương 21 Phá trận trở về. Cái tên này muốn làm cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ, tứ tượng thần thú là không thể khinh nhờn tồn tại, thần phàm lại trực tiếp nâng kiếm đón nhận, Ngưu Toàn cùng với một kích. Tiểu tử, dừng tay. Lý Thiết Ngưu quát, trong lòng chửi ầm lên người trẻ tuổi ngông cuồng, hắn đều thông báo Tần Tiên Nhi, chỉ cần kiên trì nhiều một hồi, nguy cơ dĩ nhiên là giải trừ, kết quả nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thần phàm lại cầm kiếm giết hướng về tứ tượng thần thú, này không phải đang tìm cái chết mà. Hừ. Tự tìm đường chết. Tình Nguyệt khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Thần phàm trong mắt bùng lên quá một đạo hết sạch. Xì. Xì. Xì. Xì. Trường kiếm liên tiếp nhắm ngay bốn cái bóng mờ liền đâm bốn phía, kiếm khí dâng lên mà ra, ở lưỡi kiếm run run đem bốn cái bóng mờ mơ hồ liên tiếp lại. Từ xưa tới nay, tứ tượng thần thú liền từng người đối ứng đông nam tây bắc tứ đại phương vị, làm các dựa theo một phương, mới xưng chi tứ tượng. Mà ngươi lại đem cỡ này bí phủ như vậy tùy ý vứt ra, quả thực ngu muội đến cực điểm. Thần phàm mũi chân nhẹ chút hư không, ở trên cao nhìn xuống quay về Tình Nguyệt quát lớn nói, dường như cao cao tại thượng đại La Kim Tiên. Tiểu xuất sinh, chết đến nơi rồi còn như thế nói nhiều, cái gì tứ tượng phương vị, nói bậy nói bạn, hiện tại ai tới đều cứu không được ngươi. Tình Nguyệt bị một cái luyện khí lục cấp cho giáo huấn, trong lúc nhất thời cực kỳ xấu hổ, quay về thần phàm nổi giận mắng. Liên quan với tứ tượng phương vị, tuy rằng nàng cũng từng từ Mục Vân Thủy nơi đó nghe qua một ít, nhưng nàng cho rằng này bất quá là lời nói vô căn cứ, chưa bao giờ để ở trong lòng. Ngu muội. Thần phàm hư lạnh một tiếng, bộ này trận pháp cùng ngũ hành kỳ kiếm phù có chút tương tự, chỉ có điều nơi này chỉ có tứ hành, Thanh Long đại biểu mục, Bạch Hổ đại biểu kim, Chu Tước đại biểu lửa, Huyền Vũ đại biểu nước. Vì lẽ đó, ít đi cái kia thổ, chính là phá trận then chốt. Hắn dùng trường kiếm mang theo chân khí, nhiễu loạn tứ tượng trong lúc đó linh khí, cái gì tứ tượng thần thú, bất quá đồ có cái đó hình, chung quy chỉ là một đống linh khí ngưng tụ. Vèo, vèo. Lúc này, mơ hồ có tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy một đen một trắng hai đạo thiến ảnh chính đang cực tốc bay sẽ tới. Đại sư tỷ trở về. Có Thành Tiên Tông đệ tử phát hiện Mục Vân Thủy. Hừ, yêu nữ, ngươi đến rồi cũng không thể cứu vãn. Tình Nguyệt cũng phát hiện Tần Tiên Nhi bóng người, trong mắt khó nén khoái ý. Tứ tượng bí phủ. Tần Tiên Nhi cũng xa xa nhìn thấy bị bao phủ ở trong trận thần phàm, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Sư tỷ, ngươi thật là bạo tay, dĩ nhiên cho Tình Nguyệt tứ tượng bí phủ đến tiêu diệt thần phàm. Tần Tiên Nhi chuyển hướng Mục Vân Thủy cười giận dữ nói, thần phàm là quân cờ của nàng, nàng không cho phép những người khác động hắn mảy may. Ta để bọn họ bắt sống người này, càng chưa bao giờ để bọn họ vận dụng tứ tượng bí phủ. Mục Vân Thủy cũng một mặt sương lạnh, hướng về Yêu Vương cốc lối vào chạy đi. Đại sư tỷ, ngươi đến rất đúng lúc, người này giết Lâm sư đệ chờ 10 tên đồng môn, dựa theo tông quy, ứng ngay tại chỗ xử tử. Tình Nguyệt nhìn thấy Mục Vân Thủy mặt lạnh mà tới, liền giành trước mở miệng. Chém giết Lâm sư đệ? Sao vậy khả năng? Mục Vân Thủy cau mày nhìn về phía thần phàm, nhất thời ngẩn ra. Luyện khí 6 tầng. Nàng kinh ngạc nói. Hừ, còn phế cái gì lời nói, cứu người. Tần Tiên Nhi hiển nhiên cũng phát hiện thần phàm cảnh giới, này càng sâu sắc thêm hơn nàng muốn viên quân cờ này sống sót quyết tâm. Đã muộn, tứ tượng đã thành hình. Mục Vân Thủy lắc lắc đầu, tiếp theo lại đột nhiên biểu hiện cứng đờ, kinh hô, hắn ở phá trận. Ầm ầm. Mục Vân Thủy vừa dứt lời, liền nghe được không trung đột nhiên một trận sấm rền giống như nổ vang, bốn cái bóng mờ đột nhiên cũng bắt đầu mơ hồ lên, chu vi nồng nặc cân bạc linh khí phảng phất đều bị một cái bàn tay vô hình dính dáng xúc động, chậm rãi hướng về thần phàm ngưng tụ đi qua. Tinh Nguyệt một mặt khiếp sợ nhìn không trung tứ tượng bóng mờ một trận lại một trận mơ hồ, cùng với thần phàm cao cao tại thượng trường kiếm chỉ xéo thân hình, đột nhiên một trận không có đến tâm hoảng. Cẩn thận! Mục Vân Thủy biến sắc mặt, quay về Tình Nguyệt chờ người kinh hô. Ầm! Tất cả mọi người bên thai đột nhiên nổ vang một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Tứ tượng bóng mờ đột nhiên sụp đổ, hóa thành nhỏ vụn lưu quang, ở hỗn loạn linh lực khuấy lên văng từ phía. Vướng! Thần phàm trợn mắt quát tầm. Hắn cao cao giơ lên trường kiếm, trái tim tất cả mọi người bẩn phảng phất đều mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Ầm ầm. Ở từng trận quần quận trong tiếng nổ, thần phàm khẽ động trường kiếm, liền phảng phất là ở lôi kéo cái gì đầy đủ nặng ngàn cân vật nặng, chầm chậm trầm trọng quay về mặt đất, đánh xuống. Đỉnh đầu như vực sâu như là biển linh lực bị triệt để xúc động, theo thần phàm chém vào, ầm ầm đập về phía mặt đất. Ầm. Toàn bộ đại địa cũng vì đó lay động. Tinh Nguyệt chỉ cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một luồng áp lực kinh khủng, phảng phất nặng đến nghìn cân vạn cân đá tảng đặt ở trên lưng, làm cho nàng liền ngực đều muộn không thở nổi, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ một luồng hết sức cảm giác nguy hiểm mãnh liệt quay về nàng mạnh mẽ đập xuống. Phốc. Tinh Nguyệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bị ép ngã xuống mặt đất. Trên người quần áo đột nhiên nổ tung, lộ ra dưới đáy giường như chín dục tôm bự bình thường đỏ chót da rẻ. Máu tươi không ngừng được từ miệng mũi bên trong giường như giạt rào giống như tuôn ra. Không chỉ là nàng, những đệ tử khác càng là thất khiếu chảy máu, cảnh giới thấp người thậm chí tại chỗ ngã xuống, liền ngay cả trên bầu trời Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi cũng không thể không bày xuống một tầng chân khí phòng ngự phả vào mặt quần quận linh lực dư âm. Trên bầu trời, thân phàm ngạo nhiên đứng thẳng, trường kiếm chỉ xéo. Vụ. Lưỡi kiếm cao tốc bắt đầu run rẩy, thần phàm thân hình đột nhiên mơ hồ, hóa thành một mảnh bóng mờ đồng bền hạ xuống. Tây Tình Nguyệt mơ hồ tầm nhìn bên trong xuất hiện một đôi chân, nàng trợn to hai con mắt, theo cặp kia chân hướng về trên nhìn tới, nhất thời nhìn thấy thần phàm này trương bình tĩnh bảng. Xèo. Một đạo trắng bạc ánh kiếm tràn ngập đầy tầm mắt của nàng. Thổi phu một tiếng, tình nguyệt trên cổ bắn lên một mảnh máu đỏ tươi. Run đi kiếm trên vết máu, thần phàm không coi ai ra gì giống như thu hồi trường kiếm, chậm rãi hướng về ngoài cốc đi đến, những kia vây xem tán tu đều không tự chủ được cho hắn nhường ra một lối đi. Đứng lại cho ta. Mục Vân Thủy sắc mặt tái xanh một tiếng gào to, lần này Thành Tiên Tông tổn thất quá to lớn, không chỉ có chủ tu phủ chi đạo thiên tài Lâm sư đệ ngã xuống, liền ngay cả sư muội của nàng Tình Nguyệt cũng bị chém giết, mà đối phương, ở mấy ngày trước vẹn vẹn mới luyện khí 4 tầng, bây giờ nhưng nhảy lên tới luyện khí 6 tầng. Nếu bàn về vui vẻ nhất, tự nhiên chính là Tần Tiên Nhi, nàng thấy thần phàm tư chất phi phàm, nổi lên ý nghĩ, muốn cho thần phàm trưởng thành, tương lai nhiễu loạn Thành Tiên Tông, không nghĩ tới, giờ khác này cũng đã đại loạn. Tình Nguyệt chết, giải Tần Tiên Nhi trong lòng lớn hận, nàng cũng ra tay rồi, đỡ Mục Vân Thủy. Sư muội, hiện tại không phải ngươi tùy hứng thời điểm. Mục Vân Thủy lạnh lùng nói. Sư tỷ, ta chưa bao giờ tùy hứng, ngươi cảm thấy ta đang đùa, mà ta, là thật sự muốn Thành Tiên Tông vong. Tần Tiên Nhi âm thanh cũng biến thành chăm chú, trong ánh mắt hàn ý, để Mục Vân Thủy chấn động trong lòng. Nàng chưa từng gặp Tần Tiên Nhi có loại ánh mắt này. Đến cùng phát sinh cái gì? Mục Vân Thủy đau lòng nói. Đây là nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư muội, ở trong mắt nàng liền dường như em gái ruột. Hỏi các ngươi tông chủ. Tần Tiên Nhi trong mắt khó nén sự thù hận, dường như có thâm cửu đại hận. Hai người liền như vậy đối lập, thần phàm thì lại chậm rãi bước tiến, lấy hắn thần thức, cũng nghe rõ không chung hai người kia đối thoại, Tần Tiên Nhi phát sinh cái gì, hắn không có hứng thú, đối phương muốn lợi dụng hắn, hắn cũng không từng để ý tới, hắn duy nhất tôn chỉ chính là, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Mà Thành Tiên Tông hắn tương lai nhất định sẽ tự mình tới cửa, đòi lại hắn vô nhai. Người này, tư chất thật đáng sợ. Lý Thiết Ngưu nhìn chậm rãi đi xa thần phàm, biểu hiện nghiêm nghị. Ngày thứ hai, thần phàm mang theo cả người đầy vết máu, xuất hiện ở trọng kiếm thành ở ngoài. Đây là hắn cuối cùng một bộ quần áo, chỉ có thể như vậy trở về. Ở trọng kiếm thành cư dân ánh mắt khác thường cùng chỉ trò trò bên trong, hắn chậm rãi hướng về trong nhà đi đến. Này không phải thần gia tiểu tử à? Sao vậy biến thành dáng vẻ ấy trở về? Có cái hán tử trung niên nghi ngờ nói. Cha, hắn gọi thần phàm. Hán tử trung niên bên cạnh một tên thiếu niên nói rằng. Người biết hắn mà. Đương nhiên nhận thức, hắn nhưng là trọng kiếm phong danh nhân, quang thời gian trước vì Nạp Lan cô nương, độc thân xông vào yêu vương quốc, kết quả bị chúng ta đại sư huynh cứu trở về, ngày hôm nay dáng dấp này, sẽ không phải lại đi yêu vương quốc chứ. Tiểu tử này sao vậy như thế si tình? Thiếu niên lắc đầu nói. Tiểu tử thúi. Ngươi mấy ngày nay có phải là lại không trên trọng kiếm phong tu luyện? Hắn bên cạnh một tên hoàng áo lót thiếu nữ nghe vậy mạnh mẽ gõ đầu hắn một thoáng, khiếp mắt nói. Tỷ, ngươi làm gì đánh ta, trọng kiếm phong có cái gì chơi vui, ta ở nhà tu luyện cũng như thế. Thiếu niên không phục lắm. Vì lẽ đó ngươi tin tức sớm lạc đơn vị, thần phàm ở mấy ngày trước đã lên cấp luyện khí 4 tầng, hơn nữa còn cùng nội viện Trương Đình đánh một hồi sinh tử đấu. Hoàng áo lót thiếu nữ nói rằng. Cái gì? Trương Đình nhưng là luyện khí 6 tầng tồn tại. Cái tên này. Chờ chút, sinh tử đấu. Thần phàm có phải là trực tiếp lên đài chịu thua? Bằng không sao vậy khả năng sống đến hiện tại. Trương Đình chết rồi, hai chiêu bại trận. Hoàng áo lót thiếu nữ nhìn thần phàm đi xa bóng lưng, trong ánh mắt hào quang lưu luyến. Thiếu niên kinh ngạc há to miệng, nói không ra lời. Mà hán tử trung niên thì lại nhìn thần phàm bóng lưng, mắt chữ hơi híp lại, thấp giọng nói rằng, hiện tại, tiểu tử này đã luyện khí 6 tầng. Cái gì? Luyện khí 6 tầng. Thiếu niên cùng hoàng áo lót thiếu nữ trợn mắt ngoác mồm, đồng thời kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Trọng kiếm thành cùng với ở trọng kiếm phong sơn dưới chân xây lên, lấy tường thành vây thành một tòa cổ thành, tự nhiên lớn không tới đi đâu. Thần phàm đi được lại chậm, cũng vẹn vẹn là bỏ ra 20 phút, liền về đến nhà cửa. Hắn đẩy ra gia tộc, cất bước đi vào. Trong đại sảnh hai đạo bóng người quen thuộc đồng thời quay lại, thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thấy rõ thần phàm mặt sau, dồn dập lộ ra nét mừng, nhưng lập tức nhìn thấy hắn cả người vết máu sau. Không khỏi che miệng lại. Thần phàm, ngươi, ngươi bị thương. Thần Thanh Thanh lo lắng đứng lên, hướng thần phàm chạy tới. Ta đi gọi tiểu dược đồng với hắn sư phụ đến. Trương Như Ngộng hấp tấp chuẩn bị muốn ra ngoài, lại bị thần phàm đưa tay ngăn cản. Ta không có chuyện gì, này không phải máu của ta. Thần phàm cười nhạt lắc đầu, hai người trên mặt biểu hiện, đột nhiên ở trong lòng hắn gây nên một tia ấm áp. Thật sự, thần Thanh Thanh ngờ vực đánh giá thần phàm toàn thân, nhìn thấy vết máu xác thực từ lâu đọng lại. Mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo nhô lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi không phải nói chỉ đi 7 ngày sao? Hiện tại đều là đệ cửu thiên, biết chúng ta nhiều lo lắng ngươi. Đúng rồi, Thanh Thanh vừa vặn ở theo ta thương lượng, buổi chiều chuẩn bị đi yêu vương cốc tìm ngươi đây, cũng còn tốt ngươi trở về, bằng không ta không khuyên nổi nha đầu này. Trương Như Mộng cười hì hì nói. Ngươi mới nha đầu. Thần Thanh Thanh mặt đỏ lên, nặn nặn Trương Như Mộng khuôn mặt nói. Nay thời thần phàm nhìn Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng ngẩn ra, phát hiện hai người dĩ nhiên đồng thời đột phá đến luyện khí 5 tầng. Các ngươi đột phá. Thần phàm kinh ngạc nói. Ân, chúng ta dựa theo lời ngươi nói ngũ hành kỳ kiếm phù cách dùng, thành công xông qua tầng thứ nhất thiên đỉnh, còn lấy được hạng 2 đánh giá, đến hiện tại ta đều có chút không thể tin được, chúng ta dĩ nhiên lấy hạng 2. Trương Như Mộng nói đến đây, trong mắt còn có chút hưng phấn. Thần phàm ngươi. Ngươi cũng đột phá. Thần Thanh Thanh lúc này mới chú ý tới thần phàm khí tức trên người, này hoàn toàn chính là luyện khí 6 tầng cường giả. Ân. Thần phàm gật đầu ngầm thừa nhận, hai thiếu nữ đồng thời bị kinh ở tại chỗ. Vậy ngươi sau đó mau đi vào thiên đỉnh, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, tầng thứ nhất thiên đỉnh đối với ngươi mà nói đã không có độ khó. Trương Như Mộng nói rằng, ta đã xông qua. Thần phàm lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Xông qua. Ngươi sẽ không là ở yêu vương trong cốc tiến vào thiên đỉnh đi, làm như vậy cũng quá nguy hiểm. Vạn nhất bị yêu thú hoặc là kẻ địch quấy rối, thân thể bỏ mình, thần hồn cũng sẽ ở thiên đình bên trong dập tắt. Trương Như Mộng kinh ngạc nói. Không phải. Thần phàm lần thứ hai nhẹ nhàng lắc đầu, ta trước tiên đi rửa giấy đổi thân quần áo. Chờ đã, không cho đi. Thần Thanh Thanh hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng lôi kéo thần phàm quần áo, ngẩng đầu hỏi, ngươi thời điểm nào vừa tải thành công. Thần phàm hơi suy nghĩ một chút, nói rằng, chính là với các ngươi giảng giải ngũ hành kỳ kiếm phù chính xác cách dùng ngày ấy. Ngươi là nói Vương Phong sư huynh vừa tải ngày đó. Trương Như Mộng nghe vậy trận to mắt chữ, không dám tin tưởng hỏi. Chương 22, Đạo sĩ béo. Thần phàm không tin nhìn Thần Thanh Thanh hai người một chút, gật gật đầu. Hai người nhất thời đầu nổ vang. Cái kia luyện khí 2 tầng 1 tinh thiên binh, chính là ngươi. Thần Thanh Thanh bưng miệng nhỏ, hai con mắt mở vô cùng lớn. Đúng thế. Lần này thần phàm không có tiếp tục gật đầu, mà là vòng qua hai người, hướng về gian phòng của mình mà đi, hắn cần muốn tắm. Cầm trên người mùi máu tanh thanh tẩy đi. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn thần phàm tiến vào gian phòng của mình. Như Mộng, ta có phải là làm tiếp ngộng? Ngươi là nói chúng ta ở làm đồng nhất giấc ngộng. Một lúc lâu sau, hai người tài hoán quá thần đến, ngồi ở trên ghế xà lồng, trong lòng như trước có chút kinh ngạc. Lời đồn đại kêu bên trong yêu nghiệt thiên tài, dĩ nhiên chính là thần phàm. Cái tên này sao vậy có thể như thế bình tĩnh đây? Hắn chẳng lẽ không biết Lăng Tiêu Thành gần nhất hơn 10 người trúc cơ kỳ cường giả, đều là hắn mà đến. Thần Thanh Thanh nhìn thần phàm cửa phòng, có một loại nghĩ tới đi quay hắn đi ra kích động. Trúc cơ kỳ cường giả muốn cấp thu làm đệ tử thân truyền người, trời ạ, dĩ nhiên chính là ngươi ca, Thanh Thanh, ta thật muốn hiện tại liền tiến vào thiên đình bên trong giống to, ta biết ngươi ca. Không được, trước tiên trong suốt lộ ra đi, hắn không nói cho người khác biết, hẳn là có lý do của hắn. Thần Thanh Thanh chân thành nói. Phốc phốc Trương Như Mộng nhưng trực tiếp bật cười, nắm bắt Thần Thanh Thanh khuôn mặt nói, ta đương nhiên biết rồi, nhìn dáng dấp bây giờ của ngươi, thật là một đáng yêu em gái. Ngươi dám nắm ta, ngươi chết chắc rồi. Hai người lại lần nữa đùa giỡn lên. Mà thần phàm thì lại rửa mặt sạch sẽ sau, thay đổi mặc trường bào, tựa ở ghế gỗ trên, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực nhưng trong lòng đang suy tư, Mục Vân Thủy tuy rằng bị Tần Tiên Nhi tạm thời ngăn cản, nhưng lấy nàng loại kia làm người tính cách. Nói vậy sẽ không dễ dàng từ bỏ, đặc biệt mình còn giết không ít Thành Tiên Tông đệ tử. Thần phàm cũng không e ngại Mục Vân Thủy, mà là lo lắng bên ngoài hai thiếu nữ, may mà chính là, các nàng hiện tại cũng có tiến bộ, cũng đều xông qua tầng thứ nhất thiên đỉnh, ở Trọng Kiếm Phong địa vị cũng có tăng cao, Thành Tiên Tông tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Trọng Kiếm Phong phải làm không thể bỏ mặc Thành Tiên Tông sang bậy. Nghĩ tới đây, thần phàm khẽ lắc đầu một cái, hắn lựa chọn viễn hành, có lẽ đối với Thần Thanh Thanh các nàng cũng là chuyện tốt. Mình con đường này nhất định là giết chóc, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng ở bên cạnh mình, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Thần phàm lấy ra thiên đình lệnh bài, thần thức ở ngoài tham, sắp tới mười mấy ngày không có tiến vào bên trong, hắn muốn vào xem. Hắc ám lóe lên, thần phàm lần thứ hai mở hai con mắt, mình như trước thân ở động phủ vườn thuốc ở ngoài, lông xanh chim nhưng không thấy tăm hơi. Đồng thời hắn phát hiện, này cụ thiên đình thân thể như trước còn dừng lại ở luyện khí 4 tầng, đã so với hắn nhục thân cảnh giới thấp. Tiểu tử. Ngươi cuối cùng cũng coi như là tỉnh rồi, ngươi động phủ cửa đến rồi cái thần côn. Lúc này, lông xanh chim vịt đực cổ họng đột nhiên kêu lên. Thần phàm đứng dậy nhìn tới, mới phát hiện lông xanh chim chính đang động phủ cửa đứng. Ngoài ra, bên cạnh còn có một tên tiên phong đạo cốt đạo sĩ béo, chính cười híp mắt nhìn thần phàm. Vô thượng tiên tôn, thiếu niên, ta xem ngươi xương cốt kinh ngạc, trời sinh là ta đạo ra bên trong người, không bằng bái vào ta môn hạ, tương lai định có thể tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên. Đạo sĩ béo này vừa mở miệng, cái gì tiên phong đạo cốt trong nháy mắt biến mất, nhanh nhẹn chính là một cái thần côn. Nhưng thần phàm cũng không dám xem thường, vị đạo sĩ này cảnh giới rất cao thâm, vượt xa trúc cơ kỳ, hơn nữa người này dĩ nhiên có thể không cần truyền tống trận, tự mình tìm đến nơi này, có thể thấy được đạo pháp cao thâm. Tử thần côn, chúng ta không linh thạch đưa cho ngươi, đi nhanh lên. Lông xanh chim một mặt ghét bỏ nói. Chim nhỏ, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, có họa sát thân à. Đạo sĩ béo mắt chử nhắm lại, nhìn lông xanh chim cười nói. Phi, bản tọa thái cổ hung cầm, ấn đường tỏa sáng, nhìn thấy này viên tinh không có, tới tập trung ẩn mù mắt của ngươi chử. Lông xanh chim cả người lông chim nổ lên, trừng mắt đạo sĩ béo cả giận nói. Ngươi không tin. Vậy ngươi đi ra, bần đạo cùng ngươi khoa tay khoa tay. Đạo sĩ béo trong tay phất trần vùng một cái, yêu lông xanh chim một trận chiến. Tiểu tử, này không thể nhẫn nhịn. Lông xanh chim nói xong làm dáng phải đi ra ngoài. Ngươi nếu là mở trận đi ra ngoài, hắn liền đi vào. Thần phàm cao mày nói, bị một tên cường giả nhìn chằm chằm, này không phải là cái gì chuyện tốt. Lông xanh chim nghe vậy chân to một trận, không có bước ra. Thiếu niên ngươi cả nghĩ quá rồi, bần đạo không phải loại người như vậy, chỉ là đến thu đồ đệ mà thôi. Đạo sĩ béo như trước một mặt cười híp mắt dáng vẻ. Ta là kiếm tu, cùng nói vô duyên, ngươi tìm người khác đi. Thần phàm lắc đầu nói. Kiếm tu. Kiếm tu tốt, chính là kiếm đạo kiếm nói, kiếm vốn là nói, bần đạo nơi này cũng có mấy bộ thượng phẩm kiếm quyết, ngươi muốn học loại kia. Đạo sĩ béo nói xong từ trong lồng ngực móc ra mấy quyển cổ điển kiếm quyết, để thần phàm vì đó ngẩn ra. Hạo thiên kiếm quyết, cửu cung kiếm quyết, vô cực kiếm quyết, thiên cang kiếm quyết, thần côn, ngươi này đều cái gì đến. Ta nghe đều chưa từng nghe tới. Lông xanh chim khinh thường nói. Đó là ngươi kiến thức nông cạn, đây chính là đạo gia thượng tầng kiếm quyết, trong đó này cựu cung kiếm quyết cùng thiên cang kiếm quyết, càng là uy lực phi phàm. Đạo sĩ béo lắc đầu nói. Thần phàm nhưng khẽ gật đầu, lại không nói cái khác, thế nhưng này thiên cang kiếm quyết cùng cựu cung kiếm quyết, hắn liền từng ở một quyển trong sách cổ gặp kỳ danh, này hai bộ kiếm quyết là trận pháp loại kiếm quyết bên trong thượng phẩm, trong đó đối với cựu cung kiếm quyết ghi chép cặn kẽ nhất. Cựu cung vì là kỳ môn độn giáp chi cơ, huyền diệu cực kỳ. Có người nói này bộ kiếm quyết bên trong còn bao hàm một loại cựu cung thân pháp, tu luyện người chân đạp cựu cung, bày xuống cựu cung trận, ý thế triển khai, tự nhiên mà thành. Này hai bộ kiếm quyết sắc thực mạnh mẽ, nhưng ta tu kiếm đạo cùng trận pháp này loại kiếm quyết hoàn toàn không hợp, làm trái ta kiếm tiên chi đạo. Thần phàm lắc lắc đầu, cho rằng này không thích hợp mình. Thiếu niên, ngươi tu nhưng là phần thiên kiếm quyết. Đạo sĩ béo đột nhiên thu lại nụ cười, khiếp mắt nói. Thần phàm chấn động trong lòng, nhưng cũng vì biểu lộ mặt ngoài. Lấy đạo sĩ béo này cảnh giới cao thâm, muốn xem mặc hắn chân khí trong cơ thể cũng không khó, chỉ là hiếm thấy có người có thể nhận ra phần thiên kiếm quyết, cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Phần thiên kiếm quyết lấy nhanh chiến thắng, đồng thời tu kiếm khí cũng thiên bá đạo, chỉ là trúc cơ kỳ sau, bộ này kiếm quyết ngươi cũng gần như tu luyện tới đầu, hướng về sau cảnh giới coi như để ngươi sẽ tìm đến đó loại kiếm pháp, tu luyện lâu dài đối với kinh mạch của ngươi cũng sẽ tạo thành thương tổn, bởi vậy, này cửu cung kiếm quyết mới là thích hợp nhất kiếm đạo của ngươi. Đạo sĩ béo nói đến đây, đem những cái khác mấy quyển kiếm quyết thu vào trong ống tay áo, chỉ để lại một quyển cửu cung kiếm quyết. Thần phàm nhưng là biến sắc mặt, đạo sĩ béo cương cương sở triển khai, càng là tụ lý càn khôn. Thế giới này tuy rằng không thiếu không gian loại pháp bảo, ví dụ như tần tiên nhi vòng tay chứa đồ, cũng có thể dùng để tồn trữ một ít món đồ tùy thân, nhưng đạo sĩ béo này một tay tụ lý càn khôn, nhưng là chân thực phép thuật, ở trong tay áo tự thành một thế giới nhỏ, có thể thu nhận thiên địa vạn vật. Chính là cửu cung tính. Ngũ hành tham số, như tuần hoàn. Ngươi lấy kiếm bảy trận, có thể trường âm dương, có thể hiện long tượng, trọng yếu nhất là ngươi làm ngự trận người, ở cựu cung trận bên trong nhất định vũ bộ như gió, nhanh như chớp giật. Nay cùng ngươi phần thiên kiếm quyết hỗ trợ lẫn nhau, nếu là tu luyện đến đại thành, có thể vấn đỉnh trúc cơ. Đạo sĩ béo nói xong, trên mặt lại hiện lên nụ cười, vừa mới uy nghiêm dáng dấp mất hết. Thật sự có như thế lợi hại. Lông xanh chim nghe được sững sờ sững sờ. Đạo sĩ béo gật gật đầu. Ánh mắt như trước đặt ở thần phàm trên người. Mục đích của ngươi là cái gì? Thần phàm biết sẽ không có trên trời đi đĩa bánh sự tình. Vô thượng thiên tôn, bần đạo là thấy ngươi là một nhân tài, hình dạng đường đường, cùng ta đạo gia hữu duyên. Nói đến miệng khô, ngươi trước hết để cho bần đạo đi vào uống ngụm nước đi. Đạo sĩ béo nói rằng, thần phàm giờ mới hiểu được, náo loạn nửa ngày, đạo sĩ béo này chính là muốn vào hắn động phủ, chỉ là không ngừng có gì ý đồ. Tiểu tử, không có chuyện gì, ở ngươi động phủ bên trong. Không người có thể gây tổn thương cho ngươi. Lông xanh chim nhắc nhở nói. Thần phàm gật gật đầu, đem động phủ cánh cửa mở ra, đạo sĩ béo cho hắn một loại rất cảm giác quái dị, khi thì cao thâm khó dò, khi thì như giang hồ thần côn, khiến cho người không thấy rõ hắn chân thực diện mạo. Chỉ thấy động phủ cánh cửa màn ánh sáng lóe lên, đạo sĩ béo cười hì hì, cất bước mà vào. Đạo trưởng xưng hô như thế nào? Thân phàm nhìn đạo sĩ béo nói. Bần đạo đạo hiệu Thiên Lương. Đạo sĩ béo nói đến đây, đột nhiên mắt chữ sáng ngời, hướng về vườn thuốc chạy đi. À, tìm tới, liền ở ngay đây. Nói xong đạo sĩ béo từ trong ống tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, lòng bàn tay kề sát vườn thuốc mặt đất, trong miệng đọc thầm vài câu pháp quyết. Vâng. Một tiếng nặng nề tiếng vang nổ tung, thân phàm nhìn thấy vườn thuốc lấy đạo sĩ béo làm trung tâm, bị một cơn lốc thổi qua. Đi ra cho ta. Đạo sĩ béo trầm giọng quát lên, toàn bộ bàn tay áp sát vào mặt đất, theo chân khí của hắn truyền vào, vườn thuốc bắt đầu rung động lên, thần phàm tuy rằng cảm giác không lớn, nhưng cũng nhìn bằng mắt thường thanh vườn thuốc trên cắt đất chính đang nhảy lên. Hắn đang làm gì ma? Thần phàm khẽ cau mày, hắn đoán được đây mới là đạo sĩ béo mục đích tới nơi này. Mấy tức đi qua, đạo sĩ béo sắc mặt bắt đầu trở nên tử hồng, tựa hồ ở cùng cái gì đồ vật đối kháng. Chỉ nghe ba một tiếng, đạo sĩ béo đông nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Nguyên bản sát mặt đất bàn tay, giờ khác này chính cầm lấy một khối tràn đầy vết rách kỳ quái tảng đá. Hô, mệt chết bần đạo. Đạo sĩ béo cẩn thận từng ly từng tí một đem tảng đá kia để vào trong hộp ngọc, lại lấy ra một đạo phủ, đem hộp ngọc triệt để niêm phong lại. Chuyện này, đây là quy văn dược thạch. Lông xanh chim nhận ra tảng đá kia, kinh ngạc nói. Nhãn lực không tệ, yên tâm đi, người thấy có phần, bần đạo xưa nay không đánh lời nói dối. Đạo sĩ béo cười híp mắt đem hộp ngọc để vào trong ống tay áo. Chờ bần đạo thu thập hết thể vật liệu, luyện chế ra nguyên anh đan sau, sẽ phút ngươi một hạt. Nguyên anh đan. Thân phàm chấn động trong lòng, đúc ra nguyên anh kỳ chuẩn bị đan dược, này cách hắn còn xa. Bây giờ hắn vẹn vẹn mới luyện khí 6 tầng, nhưng hiện tại xem ra, tên này đạo sĩ béo, chí ít là kim đan kỳ tu vị, thậm chí sắp muốn đột phá nguyên anh kỳ, bằng không hắn sẽ không tới nơi tìm kiếm luyện chế nguyên anh đan dược liệu. Đến, tiểu tử, đây là của ngươi kiếm quyết, bần đạo cáo tử. Đạo sĩ béo đem cửu cung kiếm quyết đưa cho thần phàm, tiếp theo trong tay phất trần vùng một cái, tụng một tiếng vô thượng thiên tôn sau, liền hướng về động phủ đi ra ngoài. Thần côn, ngươi không phải muốn thu đồ sao? Lông xanh chim hỏi tới. Vô thượng thiên tôn, thu đồ đệ chuyện như vậy chú ý thiên địa nhân cùng, ngươi tỉnh ta nguyện, ta xem hôm nay cũng không phải là tốt thời gian, tương lai làm tiếp nói tỉ mỉ, cáo tử. Đạo sĩ béo ra vẻ đạo mạo nói xong, bước huyền diệu bước tiến, trong nháy mắt biến mất ở động phủ ở ngoài. Thiên sư nó, bị lừa. Lông xanh chim rất bực tức nói. Thần phàm nhìn trong tay cửu cung kiếm quyết, khỏe miệng khẽ mỉm cười, chí ít, này kiếm quyết là thật sự. Chương 23, người quen. Thần phàm đứng trong ruộng thuốc, cẩn thận lật xem một lần sách cổ sau, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, xem đến cuối cùng, hắn mới rốt cục lộ ra một nụ cười. Cửu cung kiếm quyết, quả thực như đạo sĩ béo từng nói, cùng hắn phần thiên kiếm quyết quả thực hoàn mỹ phù hợp, đồng thời này huyền diệu cửu cung trận. Đối với phần thiên kiếm khí có rất lớn bổ trợ. Vũ bộ như gió, nhanh như chớp giật. Nay cùng phần thiên kiếm quyết hạt nhân hoàn mỹ phù hợp, chờ hắn tương lai tu luyện đến trúc cơ, liền có thể tu luyện này kiếm quyết, đến lúc đó thực lực chỉ có thể tăng lên trên. Đúng rồi tiểu tử, ngươi không ở mấy ngày bên trong, tiên khí cao lên tới tháng 1 năm 10 điểm. Lông xanh chim lúc này nói rằng, ồ, thân phàm ngẩn ra, hắn nhớ tới lúc đó xông qua tầng thứ nhất thiên đỉnh giờ, chỉ khen thưởng 50 điểm tiên khí. Không nghĩ tới rời đi mười mấy ngày, dĩ nhiên gia tăng rồi 60 điểm. Có người tiến vào ghi chép trong đá, cùng ngươi lúc đó ảo giác đánh nhau, tổng cộng là đánh 6 lần, vì lẽ đó ngươi bỏ thêm 60 tiên khí, ngươi thời điểm nào mới có thể tới 500 tiên khí đi sông tầng thứ 2 thiên đỉnh. Trên đầu ta chỉ có một viên tinh, không chịu được nữa tỉnh cả nhà. Lông xanh chim miễn cưỡng nói, muốn 500 tiên khí mới có tư cách sông tầng thứ 2 ma. Có cái gì biện pháp có thể làm cho tiên khí tăng trưởng nhanh lên một chút? Thần phàm sờ sờ cằm hỏi. Tự nhiên là đánh khiêu chiến thi đấu, ngươi có thể đi lăng tiêu điện xin cảnh giới sấp xỉ, cũng hoặc là tiên khí số lượng sấp xỉ tu sĩ, tiến hành thi đấu, người thắng đem được đối phương hết thệ tiên khí, hơn nữa ở loại này thi đấu bên trong tử vong, là sẽ không thật tử vong. Lông xanh chim thấy thần phàm có hứng thú, nhất thời cũng hưng phấn giải thích. Thì ra là như vậy, này liền đi lăng tiêu điện nhìn một cái đi. Thần phàm gật gật đầu. Lông xanh chim cánh bổ một cái. Thần phàm nhất thời xuất hiện ở lăng tiêu điện ở ngoài, mà lông xanh chim thì lại một lần nữa đã biến thành ngọc bội, treo ở cái hông của hắn. Ở đây không thể hiện hình ma. Thần phàm hỏi. Ân, đây là lăng tiêu điện cấm chế, nếu là lại lăng tiêu thành những nơi khác, cũng là được rồi. Ngọc bội không núp ních, nhưng thần phàm lại nghe được lông xanh chim truyền âm. Hôm nay lăng tiêu điện phụ cận muốn so với hắn lần đầu tiên tới giờ náo nhiệt nhiều lắm, để hắn kinh ngạc chính là, có thật nhiều người chính đang hỏi thăm tìm kiếm một tên luyện khí 2 tầng 1 tinh thiên binh, trong đó còn có một tên trúc cơ kỳ cường giả. Chờ đến hắn đi vào Lăng Tiêu điện bên trong, mới càng thêm kinh ngạc, nguyên bản những kia thét to bán trường kiếm cùng phù người, giờ khắc này đều giơ tiểu bài, đang tìm kiếm tên kia hạng nhất một tinh thiên binh. Mãi đến tận hắn nhìn thấy thiên binh bảng chiến tích của chính mình sau, mới rõ ràng, lấy hạng nhất đánh giá một tinh thiên binh, chỉ có hắn một người. Rất nhiều trúc cơ kỳ cường giả đánh thu đồ đệ khẩu hiệu, chính đang khắp nơi tìm kiếm hắn, thậm chí không tiếc thuê những kia tiểu thương, chung quanh nâng bài hỏi thăm. Đây là thần phàm ở trong đám người nhìn thấy một cái người quen, chính là trước bán hắn phù ông lão. Ông lão đứng ở trong đám người dơ nhãn hiệu, vừa còn ở hướng về đi ngang qua tu sĩ chào hàng phù, hai con lén lén lút lút nhỏ mắt đánh giá chung quanh, chờ hắn nhìn thấy thần phàm giờ, nhất thời trong mắt sáng ngời, cười híp mắt hướng thần phàm đi tới. Tiền bối. Ông lão vừa mở miệng suýt nữa để thần phàm nội thương, hầu như có thể làm ông nội người, dĩ nhiên gọi một tên thiếu niên gọi tiền bối. Tuy rằng này ở tu tiên giới rất bình thường, nhưng hắn giờ khắc này ở thiên đỉnh cũng bất quá là luyện khí 4 tầng, mà ông lão này, ít nhất cũng có luyện khí 5 tầng. Đã lâu không gặp, ngươi còn cần lá bùa sao? Ông lão lộ ra một cái răng vàng, cười nói. Tạm thời không cần. Thần phàm lãnh đạm lắc lắc đầu, hắn chỉ là tới xem một chút bên trong cung điện làm sao luận võ. Nhưng hiện tại nhưng tạm thời bỏ đi ý nghĩ. Lấy hắn luyện khí 4 tầng cảnh giới, khẳng định rất khó tìm đến cùng cấp một tinh thiên binh, nếu là lấy tiên khí đến xứng đôi đối thủ, tháng 1 năm 10 điểm đối với hắn mà nói quá ít, hắn quyết định đem thiên đỉnh cảnh giới đột phá tới luyện khí 6 tầng tham gia nữa luận võ, đến lúc đó cũng có thể một hơi vừa tải tầng thứ 2 thiên đỉnh. Kha kha, ta có đan chuyện làm ăn, không biết ngươi có hứng thú hay không? Ông lão tiếp tục hỏi. Không có hứng thú. Thần phàm không tin hắn, nếu có chỗ tốt lấy người này tính tình sao vậy sẽ chịu thiệt. Trước hết nghe ta giảng, nghe xong hay là thì có hứng thú. Ông lão cười hì hì, thần thần bí bí từ trong lồng ngực dụ ra một quyển cũ nát không thể tả sách cổ, ở thần phàm trước mặt dương dương lên. Thần phàm hơi nheo lại mắt chữ vừa nhìn, rất gian nan nhận rõ bên trên 4 chữ tên sách, tiếp theo mới ngẩn ra nói. Đạo gia phủ. Không sai, chính là đạo gia phủ lớn toàn bộ, bên trong bao hàm vô số bên trong phủ luyện chế cùng vẽ phương pháp, là hiếm thấy sách quý. Hơn nữa này vẫn là ta tổ tiên lưu truyền tới nay, tuy rằng cũ nát, nhưng vẫn có vài tờ là hoàn hảo không chút tổn hại. Ông lão gật đầu liên tục nói. Không có hứng thú. Thần phàm lắc lắc đầu, hắn một lòng tu luyện kiếm đạo, phủ cùng đan dược hắn hứng thú không lớn, có mấy thứ kể bên người liền là đủ, có thêm ngược lại sẽ để hắn phân tâm. Người trước tiên liếc mắt nhìn. Ông lão trực tiếp đem sách nhét vào lại đây. Thần phàm không thể làm gì khác hơn là kết quả phá sách, tùy ý lật lên, bên trong rất nhiều phủ là hắn từng thấy. Nhưng cũng đều là chút phổ thông phù thôi, tỉ như hỏa cầu phù, bóng nước phù, thần phàm nhắm hai mắt chữ đều có thể vẽ đi ra. Thật vất vả lật đến một chương thuần dương phù, nhưng không trọn vẹn một nửa, rồi sau đó tục vài tờ hoàn hảo phù, đều là thần phàm từ lâu học được ngũ hành kỳ kiếm phù, hắn chậm rãi lật xem, nếu ông lão cố ý muốn hắn xem, tự nhiên là có không được phù, đợi được hắn lật đến cuối cùng bộ phận giờ, mới mắt chữ hơi híp lại. Tam hoa tụ đỉnh phù. Thần phàm trong lòng hơi động, loại này phù không có bất kỳ năng lực công kích. Nhưng có thể bổ sung tu sĩ tinh khí thần, tuy rằng không thể đạt đến nghe đồn bên trong sinh ra thịt mới, nhưng cũng coi như một loại không sai chữa thương thần phù. Chỉ có một tấm tam hoa tụ đỉnh phù đối với ta hữu dụng. Thần phàm nhìn ông lão nói rằng, kha kha, quy tắc cũ, quyển sách này tặng cùng ngươi, ngươi cho ta 10 bộ tam hoa tụ đỉnh phù. Ông lão lộ ra răng vàng cười nói, cái này không thể nào, lại không nói tam hoa tụ đỉnh phù cần dùng trung phẩm lá bùa khó tìm, chính là mỗi vẽ một tấm. Đều cơ hồ tiêu hao hết thần hồn, ngươi quá sư tử mở miệng. Thần phàm lắc đầu nói, vẽ một tấm tiêu hao hết thần hồn lời giải thích, tự nhiên cũng là hắn khuyết đại. Mà ông lão nói một bộ tam hoa tụ đỉnh phù, chính là chỉ 3 tấm phù, phân biệt là nhân hoa phù, địa hoa phù cùng với thiên hoa phù, 3 tấm tự thành một bộ. Vậy ta phụ trách cho ngươi 10 bộ trung phẩm lá bừa, đến lúc đó ngươi vẽ xong sau cho ta 6 bộ, làm sao? Ông lão làm ra lui bước nói, 2 bộ. Thần phàm lạnh nhạt nói. Ông lão nghe vậy nhất thời mắt chữ bỗng nhiên mở, máng, tiểu tử, có như ngươi vậy khảm giới sao? 2 bộ tam hoa tụ đỉnh phù, bán đi sau trung hòa ta 10 bộ trung phẩm lá bùa giá tiền, lại trung hòa ta này bản đạo gia phù, căn bản là còn lại không có mấy. Ít nhất cũng phải 5 bộ đi, một người một nửa. Ông lão lần thứ 2 thử dò xét nói. 3 bộ. Thần phàm nói rằng, xem như ngươi lợi hại, một người lùi một bước, tứ bộ. Ông lão cắn răng nói, không được, nhiều nhất 3 bộ. Kỳ thực loại này phù đối với ta mà nói, tác dụng cũng không lớn. Thần phàm nói rằng, nếu là giờ khắc này đặt tại trước mặt chính là một bộ kiếm quyết, hay là hắn liền động lòng, nhưng phù, đối với hắn mà nói sức hấp dẫn không lớn, trừ phi có lợi ích to lớn. Nhìn thấy thần phàm thật sự hứng thú không lớn, ông lão cũng sợ thần phàm trực tiếp rời khỏi, dù sao này cuốn sách bại hoại, kỳ thực cũng là trị cái mấy chục hai, tam hoa tụ đỉnh phù khó tìm, nhưng sẽ vẽ người thì càng khó tìm. Được, thành giao. Thời điểm nào cho ta? Ông lão cuối cùng gật đầu, từ trong gói hàng móc ra một tờ lá bửa, để thần phàm vì thế mà kinh ngạc. 30 tấm màu vàng phù, dĩ nhiên cùng một màu tất cả đều là trung phẩm lá bửa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cũng phải sau nửa tháng, đến lúc đó nơi này thấy. Thần phàm tiếp nhận này trồng chất lá bửa, lần thứ hai đánh giá một thoáng ông lão, thầm nghĩ người này nội tình không nhỏ. Xem cái gì xem, đây chính là ta hết thảy tích chữ, ngươi tiểu tử có thể đừng mang theo chỉ tư trốn à. Ông lão cảm thấy mình chịu thiệt, không vui nói. Thần phàm cũng không để ý đến, xoay người liền đi ra Lăng Tiêu Điện, còn ông lão nói, hắn một câu đều không tin, có ai sẽ đem cả người tích chữ đi đổi một đống trung phẩm lá bửa. Lại có ai sẽ bên người mang theo một tờ trung phẩm lá bửa. Hai loại người căn bản không thể đánh đồng với nhau, người trước là người điên, sau người là có nội tình, hiển nhiên lấy ông lão như thế khôn khéo tính tình, không thể là người điên. Liền hắn một lần nữa trở lại động phủ, đem phủ lấy ra nghiên cứu một phen, có kinh nghiệm của kiếp trước, tấm bùa này đối với hắn mà nói, độ khó cũng không cao, duy nhất thiếu hụt chính là quá háo chân khí cùng thần hồn, lấy hắn ở thiên đỉnh cảnh giới, một lần cũng chỉ có thể hội ra ba tấm. Ngày thứ hai, thần phàm từ thiên đỉnh bên trong lui đi ra, hắn tiêu hao hết một đêm, mới hoàn toàn một bộ tam hoa tụ đỉnh phù. Giờ khác này hắn thiên đỉnh bên trong phân thân, đã sức cùng lực kiệt, chính đang vườn thuốc đả tọa. Lúc này, ngoài phòng đống nhiên truyền đến một tiếng gây rối, tựa hồ có người đang khóc. Hắn khẽ to mày, âm thanh này không giống như là thần thanh thanh cùng Trương Như Ngộng, cũng như là cái tiểu hải tử. Tiểu Dược Đồng. Thần phàm nghĩ ra đến, thanh âm này rõ ràng là Tiểu Dược Đồng. Hắn không nhiều hơn nữa nghĩ, từ trên ghế đứng lên, hướng đi cửa phòng. Tiểu Thiên. Mạc Bạch Sư Huynh hiện tại còn ở gian nhà gỗ đó từ bên trong sao? Thần Thanh Thanh hỏi. Ân, thương thế rất nặng, những người kia ra tay quá ác, sư phụ đang giúp hắn chữa thương. Tiểu Dược Đồng gật gật đầu, khóc thút thít nói. Vừa dứt lời, liền nghe được thần phàm cửa gỗ kẹt kẹt vừa vang mở ra, tiểu lắc đầu quay đầu nhìn lại, kêu một tiếng thần phàm ca sau, liền chạy tới, ôm thần phàm chân trực khóc. Sao vậy sự việc? Thần phàm thấy Tiểu Dược Đồng khóc thành như vậy, cho rằng hắn bị người bắt nạt. Nhưng vừa vặn vừa tựa hồ nghe được bọn họ nhắc lên Mạc Bạch hai chữ. Đối với Mạc Bạch, hắn vẫn thật tò mò, hầu như cả tòa Trọng Kiếm Phong đệ tử đều đối với cái này đại sư huynh rất tôn kính cùng yêu thích, nghe nói làm người các phương diện đều rất tốt, đặc biệt đối xử sư đệ của chính mình sư muội dường như thân đệ em gái. Thần phàm nhớ tới bộ thân thể này trước trọng thương ở Yêu Vương trong cốc giờ, cũng là Mạc Bạch đem hắn cong ra khu vực nguy hiểm, cuối cùng để đệ tử đem hắn trả lại, cũng bởi vậy mới để thần phàm có cơ hội sống lại. Có thể đến nay hắn đều chưa từng thấy người này một mặt. Mạc Bạch sư huynh thu rồi trọng thương, hiện tại đang nằm ở Tiểu Dược Đồng gian nhà gỗ đó bên trong, hắn sư phụ đang giúp hắn chữa thương. Trương Như Ngộng quay về thần phàm nói rằng: "Tiểu Thiên, đi, đi với ta xem Mạc Bạch sư huynh." Thần phàm trực tiếp ôm lấy Tiểu Dược Đồng, đem nước mắt của hắn biến mất, tiếp tục nói: "Ngươi muốn thế Mạc Bạch sư huynh báo thù, liền muốn làm một người nam tử hán, mà nam tử hán sẽ không khóc." Tiểu Dược Đồng nghe vậy mới chậm rãi ngừng lại gào khóc. Liều mạng nhịn xuống nước mắt, nắm tay nhỏ nói, ta không khóc, ta là nam tử hán. Ân. Thần phàm cười sờ sờ đầu của hắn. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng cũng khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại dù như thế nào cũng hài lòng không đứng lên. Mạc Bạch sư huynh như các nàng ca ca, đã từng đối với các nàng cũng rất chăm sóc, hơn nữa một thân tu vị cũng đạt đến luyện khí 8 tầng, không nghĩ tới vẫn còn có người có thể đem hắn trọng thương. Chương 24, kinh người suy đoán. Thần phàm quyết định đi nhà gỗ nhỏ vấn an Mạc Bạch. Trên danh nghĩa giảng, Mạc Bạch cũng coi như hắn ân nhân cứu mạng, mà hắn cũng vừa hay nhân cơ hội này kết bạn, thuận tiện lại nhìn mình có hay không có cơ hội trả lại hắn một ân. Mà Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng thấy hắn chủ động muốn đi nhà gỗ nhỏ, cũng hơi run run, nhưng không hỏi nhiều cái gì, tùy tiện thu thập một phen sau, liền theo thần phàm cùng ra ngoài. Đang đi tới nhà gỗ nhỏ trên đường, thần phàm mới chậm rãi từ các nàng trong miệng hiểu rõ đến sự tình đại khái ngọn nguồn. Đầu tiên là Tiểu Dược Đồng ở tiệm thuốc mua thuốc. Đi ra giờ không cẩn thận đụng vào một tên thiếu niên kia tựa hồ lai lịch rất bất phàm, ở trên đường đi dạo, phía sau đều có hai tên thực lực phi phàm người hầu theo, kết quả Tiểu Dược Đồng nói khiếm sau, thiếu niên kia nhưng muốn hất tay phiến Tiểu Dược Đồng miệng, vừa vặn lúc này Mạc Bạch đi ngang qua, lúc này ngăn lại thiếu niên hành động. Mạc Bạch trời sinh kẻ ba phải tính cách, cười giải thích thân phận, cũng thay thế Tiểu Dược Đồng lần thứ hai cùng thiếu niên nói khiếm, kết quả thiếu niên kia nhưng nói một câu, trọng kiếm phong trên dưới đều là thuộc hạ của ta. Ta nghĩ giáo hơn ai liền giáo hơn ai. Tiếp theo này hai cái người hầu không nói hai lời, đem Mạc Bạch trực tiếp khóa lại, Mạc Bạch đường đường một tên luyện khí kỳ 8 phần 10 tu sĩ, vẫn cứ không hề có chút sức chống đỡ, mặc cho thiếu niên kia ra tay nhục nhã. Thiếu niên kia hẳn là từ Vạn Kiếm Tông đến. Thần Thanh Thanh trầm giọng nói, Vạn Kiếm Tông, thần phàm vẫn chưa nghe qua cái này tông môn, có chút không rõ. Người quên cũng bình thường, Vạn Kiếm Tông cách chúng ta Trọng Kiếm Thành mấy vạn ngàn dặm, mà lại còn là một đại tông môn. Chúng ta Trọng Kiếm Phong mười mấy năm trước từ Vạn Kiếm Tông phân chia ra đến nay cũng như trước thuộc về Vạn Kiếm Tông, chỉ là có chút kỳ quái, ta nhớ tới Vạn Kiếm Tông lần trước người đến, vẫn là ở 3 năm trước, hơn nữa là thật giống bởi vì Vạn Kiếm Tông nữ đệ tử cùng Địa Quỷ Môn một cái đệ tử bỏ trốn, kết quả Vạn Kiếm Tông tự mình phái người tới bắt. Trương Như Ngộng cao mày nói, cách xa nhau như thế xa, có thể mến nhau. Thần Phàm hơi kinh ngạc, nhưng nghe đến Địa Quỷ Môn ba chữ giờ, hắn trong đầu không khỏi hiện lên cái kia một thân đen vải mỏng cô gái che mặt, Tần Tiên Nhi. Bọn họ là ở Thiên Đình nhận thức, nhưng đáng tiếc, sau đó Vạn Kiếm Tông vận dụng Trọng Kiếm Phong tất cả sức mạnh siêu tầm, cuối cùng hai người vẫn bị tìm tới, nữ đệ tử kia để Vạn Kiếm Tông người bắt được trở lại, mà nam đệ tử thì lại mất đi tung tích. Vô Sự Bất Đăng Tam Bảo Điện, nói cách khác, lần này Vạn Kiếm Tông lần thứ hai người đến, nói vậy là lại có việc tình muốn cho Trọng Kiếm Phong ra tay rồi. Trương Như Ngộng nói rằng, hừ, người như thế lại tính cái gì xuất từ đại tông môn, Vạn Kiếm Tông người liền có thể tùy tiện động thủ bắt nạt người ma. Thiếu niên kia còn nói Trọng Kiếm Phong là thuộc hạ của hắn, quả thực quá phận quá đáng. Thần Thanh Thanh rất phẫn nộ. Thần Phàm thì lại trầm mặc không nói, ôm Tiểu Dược Đồng, chậm rãi hướng về nhà gỗ nhỏ đi đến. Tới gần nhà gỗ nhỏ giờ, một luồng nồng nặc mùi thuốc xông vào mũi, mà lúc này nhà gỗ ở ngoài cũng vây đầy Trọng Kiếm Phong đệ tử, đều là đến thăm bọn họ đại sư huynh Mạc Bạch, có thể thấy được Mạc Bạch nhân duyên thật là khá. Quả thực lẽ nào có lý đó, đại sư huynh người như thế được, nhưng vô duyên vô cớ bị đánh thành như vậy. Một tên đệ tử bực tức nói, ai, có cái gì biện pháp, ai bảo chúng ta Trọng Kiếm Phong ăn nhờ ở đậu, nếu không là Vạn Kiếm Tông tài nguyên tiếp tế, chúng ta cũng tu luyện không tới như thế nhiều pháp quyết cùng kiếm pháp. Một người đệ tử khác bất đắc dĩ lắc đầu. Phi, liền những thứ này hạ tầng pháp quyết, cũng là bọn họ dùng còn lại đào thải đi. Tốt lắm ngạt chúng ta những năm này cũng mượn Vạn Kiếm Tông tên gọi, bảo vệ 10 năm an ổn, ma môn cơ bản chưa từng xâm lấn quá. Ngươi như thế nói là ý gì? Đại sư huynh thương chẳng lẽ không truy cứu? Có đệ tử bất mãn nói. Chúng ta này vai lứa bên trong, liền loài đại sư huynh thực lực mạnh nhất, theo đuổi. Ngươi đi ma. Một cái khác đệ tử rêu cực nói. Nói tới cũng là, liền đại sư huynh đều như vậy, chúng ta lại có năng lực gì, các trưởng lão lại chắc chắn sẽ không chen chân việc này. Mọi người dồn dập lắc đầu thở dài. Nay thời thần phàm mấy người cũng đã đi tới, Tiểu Dược Đồng mở to xương đỏ mắt chữ, la lớn, sư huynh sư tỷ tốt. Tiểu Dược Đồng ngươi tới rồi. Mấy tên nữ đệ tử đối với Tiểu Dược Đồng rất là thương yêu, có vài tên nam đệ tử cũng hướng hắn khẽ mỉm cười. Thế nhưng mọi người thấy thần phàm sau, vẫn là dồn dập ngẩn ra, biểu hiện trên mặt kỳ quái. Hiển nhiên rất nhiều người vẫn là không có thói quen, một cái đã từng bị vô số người chế nhạo người, bây giờ lại đột nhiên hướng thiên mới hai chữ co dựa vào, lấy luyện khí 4 tầng cảnh giới chém giết luyện khí 6 tầng, loại này chiến tích ở Trọng Kiếm Phong là tiền vô cổ nhân. Mà nơi này đại đa số người, đều là cũng chưa từng thấy tận mắt thần phàm là làm sao chém giết Trương Đình, bọn họ phần lớn chỉ là nghe thấy chuyện này, cảm thấy là Trương Đình sơ sẩy, mới bị thần phàm đắc thủ. Hắn sao vậy sẽ đến nơi này, không phải nghe nói lại đi yêu vương cốc mà. Một tên nữ đệ tử căm ghét nhìn thần phàm một chút. Cái tên này sẽ không phải lại độc xông một lần yêu vương cốc chứ. Bất quá đại sư huynh cũng từng đã cứu hắn một tên, có thể đến thăm đại sư huynh, cũng coi như hắn có lương tâm. Nam đệ tử khẽ gật đầu. Đùa gì thế, liền hắn cũng có thể độc xông yêu vương cốc. Lần trước số may bị đại sư huynh cứu trở về, ta không tin hắn còn dám lại đi. Chúng ta Trọng Kiếm Phong hai ngày trước không cũng tổ chức một nhánh đội ngũ đi yêu vương cốc mà, chờ bọn họ trở về. Liền hỏi một chút xem có hay không gặp phải một vị độc sông yêu vương cốc thiếu hiệp lạc, ha ha. Ta nhớ tới bọn họ thật giống là ngày hôm nay trở về. Thần Phàm thì lại không để ý đến tiếng bàn luận của hắn, đem Tiểu Dược Đồng từ trong lồng ngực để xuống, chậm rãi hướng về nhà gỗ nhỏ đi đến. Nơi này đã từng là hắn sống lại sau, mở đầu tiên nhìn chứng kiến địa phương, hắn đi tới tiểu cửa nhà gỗ, đang chuẩn bị đẩy cửa mà vào giờ, một con cường tráng cánh tay đột nhiên rối tới, chặn lại rồi thần Phàm đường đi. Ngươi muốn làm cái gì? Tên đệ tử kia người cao mã đại, có vẻ rất là to lớn, giờ khắc này hắn nhìn chằm chằm thần phàm hỏi. Mạc Hổ, thần phàm là đến xem ngươi ca, ngươi bày ra dáng dấp này là ý gì? Trương Như Ngộng thấy thế, cũng rất bất mãn nói. Xem ta ca. Nơi này như thế nhiều đệ tử đều đang chờ đợi vấn an ta ca, nơi nào đến phiên hắn, hắn tính cái gì đồ vật? Mạc Hổ đối với thần phàm xem thường, cứ việc nghe nói hắn ở sinh tử đấu thắng một tên luyện khí 6 tầng, nhưng tương tự thân là luyện khí 6 tầng, hắn tự nhận Trương Đình cũng không phải đối thủ của hắn, lấy Trương Đình làm người, một sơ sẩy bất cẩn đánh bại, cũng không kỳ quái. Mạc Hổ ngươi chớ quá mức. Thần Thanh Thanh cũng một mặt tái nhợt nói. Quá đáng. Càng quá đáng còn. Xèo. Mạc Hổ nói còn chưa dứt lời, thần phàm lợi kiếm trong tay dĩ nhiên ra khỏi vỏ, lạnh mang lưu luyến lưỡi kiếm, đã điểm ở hắn nơi cổ. Cảm thụ lưỡi kiếm trên truyền đến băng hàn, Mạc Hổ không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, hắn đột nhiên phát hiện, cũng hứa thần phàm có thể chém giết Trương Đình, cũng không chọn vẹn dựa vào vận may. Luyện khí 6 tầng. Lúc này, có đệ tử cảm nhận được thần phàm khí tức, kinh hô. Loại này đột nhiên xuất hiện biến động, hơn nữa tên đệ tử kia kinh ngạc thốt lên. Nhất thời để mọi người tại đây đều không thể phản ứng lại, bao quát Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng, đều rất là bất ngờ, các nàng cảm thấy thần phàm thay đổi, trở nên gọn gàng nhanh chóng, không nói thêm nữa phí lời. Ngươi chớ làm loạn à? Mạc Hổ cũng từ tên đệ tử kia kinh ngạc thốt lên bên trong, triệt để cảm nhận được thần phàm cảnh giới, cùng là luyện khí 6 tầng, hắn cảm giác mình ở thần phàm trước mặt nhưng không có năng lực phản kháng chút nào. Mạc Bạch là ngươi ca? Thần phàm lạnh lùng mở miệng hỏi. Vâng. Mạc Hổ khẽ gật đầu, hắn không dám làm quá to lớn hành động, chỉ lo này kiếm sắc bén gai nhọn mặc cổ họng của hắn. Ngươi không xứng làm em trai hắn. Thần phàm nói xong đem kiếm thu hồi trong vỏ, tiếp theo không nhìn sững sờ ở tại chỗ Mạc Hổ, đẩy ra đạo kia cửa gỗ, đi đến vừa đi đi. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng thấy thế, cũng bước nhanh đi vào theo, lưu lại ngoài phòng đông đảo đệ tử một mặt dại ra. Hắn mấy ngày trước vừa mới đột phá luyện khí 4 tầng, bây giờ lại đã luyện khí 6 tầng, loại tư chất này cũng quá mức khủng bố chứ. So với cái này, ngươi không cảm thấy hắn vừa nãy triển khai kiếm quyết mới đáng sợ sao? Ta tự nhận ngay cả ta đều không thể đỡ lấy chiêu này, quá nhanh. Một tên luyện khí 6 tầng đệ tử, biểu hiện nghiêm nghị lắc đầu nói. Hiện tại ta thừa nhận, hắn là thiên tài, chuyện này quả thật cùng trước đây thần phạm như hai người khác nhau. Nạp Lan Vân nếu là biết rồi, phải làm muốn hối hận chí tử chứ. Nạp Lan Vân tư chất cũng giống như vậy, bất quá là có được một bộ tốt túi ra thôi, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa. Ta không rõ Bạch Thần Phàm trước đây tại sao đối với nàng như vậy mê. Nhà gỗ bên trong, Thần Phàm ngửi này quen thuộc mùi thuốc, hướng đi bên giường. Trên giường hôn mê nam tử một tấm mặt chữ quốc, lông mày rậm lớn tị, làm cho người ta một loại thân thiết hiền lành cảm giác. Bị thương quá nặng, liền lao phu đều có chút đau đầu. Tiểu Dược Đồng sư phụ vớt râu bạc trắng, sầu mi khổ kiểm nói, rất khó tưởng tượng hắn là cái tư tàng tráng dương đan lão dược sư. Lúc này Mạc Hổ cũng từ ngoài phòng đi vào, nghe được lão dược sư mà nói sau, vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Nếu là có trung phẩm lá bửa, cũng có thể cứu hắn. Thần phàm khẽ cau mày, hắn nhớ tới mình cứng tập đến Tam Hoa Tụ Đỉnh Phủ, vừa vặn đối với trọng thương Mạc Bạch có hiệu quả. Ngươi có thể cứu ta ca. Mạc Hổ lỗ thai hơi động, nghe được thần phàm mà nói sau lập tức xoay người lại. Thần phàm không để ý đến hắn, tiếp tục suy nghĩ cái gì. Thần phàm, ta vì ta vừa nãy hành vi cùng ngôn ngữ, xin lỗi người, ta xác thực không xứng khi ta ca em trai, nhưng hắn làm người ngươi cũng rõ ràng. Nếu như ngươi có biện pháp, hy vọng ngươi có thể cứu hắn. Mạc Hổ nói xong hướng thần phàm thấp túi đầu, biểu thị ấy nấy. Thần phàm lại đột nhiên biến sắc mặt, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trước tiên đừng nhúc nhích hắn, ta đi một chút sẽ trở lại. Thần phàm nói xong bước nhanh đi ra nhà gỗ, ở ngoài phòng người kinh ngạc vẻ mặt, hắn hướng về chính mình phương hướng chạy đi. Thần phàm nghĩ ra đến, nếu mình có thể hấp thụ từ thiên đình mà đến linh khí, này nếu là thiên đình bên trong thực vật, có hay không cũng có thể chiếm lấy này một giới đến. Nếu là có thể, này đối với hắn mà nói chính là một cái kinh thiên tin tức tốt. Phải biết ở này một giới, tuy rằng từ thời đại mạt pháp sau, đến hiện tại truyền thừa mấy trăm năm tu tiên, nhưng này chút quý giá linh dược tài nguyên vẫn như cũ thật là ít ỏi, mà thiên đình nhưng như một cái tiểu tiên giới, không chỉ có linh khí dồi dào, linh dược cùng với những cái khác tài nguyên càng là dị thường phong phú. Đạo sĩ béo ở hắn động phủ bên trong đào được khối này quy văn dược thạch, có thể đào khắp cả toàn bộ địa cầu, đều chưa chắc có hai khối trở lên. Nghĩ tới đây, thần phàm không khỏi tăng nhanh bước tiến, hắn thiên đình lệnh bài, giờ khác này chính đặt ở phòng của hắn trên bàn gỗ. Chương 25, vượt giới lấy vật. Sao vậy sự việc? Trương Như Ngộng nhìn đột nhiên đi ra cửa ở ngoài thần phàm, nghi ngờ nói. Hắn nói đi một lát sẽ trở lại. Thần Thanh Thanh cũng đầu góc mơ hồ. Mà Mạc Hổ thì lại cầm quyền, xoay người nhìn về phía hôn mê Mạc Bạch. Mà thần phàm bước nhanh như bay, rất nhanh liền đã tìm đến trong nhà, tay cầm thiên đình lệnh bài. Tiến vào ngày xưa loại kia trạng thái tu luyện. Hắn hấp thu cảm ngộ trong thiên địa linh khí, rất nhanh, có một luồng đến từ hắn giới cân bạc linh khí, cũng gia nhập trong đó, nhảy vào hắn cả người lỗ chân lông, thần phàm biết, đây chính là Thiên Đình Ngụy Tiên khí. Hắn nỗ lực dùng thần thức ngược theo Ngụy Tiên khí phương hướng tìm kiếm, hắn phải tìm được lan truyền Ngụy Tiên khí đường nối, nhưng phát hiện vạn phần bị nghẹt, thần thức mỗi hướng về Ngụy Tiên khí tiến lên một phần, chịu đến lực cản sẽ càng tăng thêm hơn một phần, nhưng hắn không hề từ bỏ, tiếp tục hướng về trước tìm kiếm. Tựa hồ nhìn thấy khởi nguồn. Thần phàm thấy rõ Ngụy Tiên khí khởi nguồn nơi, là một đoàn mơ hồ không gian, nhưng hắn không biết chính là, nắm ở trong tay hắn Thiên Đình lệnh bài, đã xuất hiện một ít vết rách. Hắn thần thức tiếp tục hướng về trước tìm kiếm, gian nan tiến lên. 10 phút đi qua. Hắn thần thức hướng về trước bước một bước nhỏ. 30 phút đi qua. Thần thức lần thứ hai hướng về trước bước ra một bước nhỏ. 1 giờ đi qua. Hắn lần thứ hai bước ra một bước nhỏ. 3 giờ sau, nhà gỗ ở ngoài đệ tử chậm rãi tàn đi, mà Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thì lại như trước ngồi ở bên trong, chờ Thần Phàm trở về. Mặc Hổ nắm đấm nắm đến càng ngày càng cuốn rồi, hắn cảm thấy Thần Phàm sẽ không tới, mà mình nhưng chỉ có thể ở đây làm ngồi. Quá mấy khắc, Mặc Hổ rốt cục từ trên ghế đứng lên, bước dài ra ngoài cửa. Mặc Hổ, ngươi làm gì ma? Trương Như Mộng bị Mặc Hổ đột nhiên xuất hiện hành động sợ hết hồn, lớn tiếng hỏi. Lên núi, báo thủ. Mặc Hổ lạnh lùng nói. Không thể. Thần Thanh Thanh lập tức biến sắc, nàng biết Thần Phàm nếu gọi các nàng các loại, liền nhất định có biện pháp. Nếu là thời điểm như thế này Mạc Hổ lại tới Trọng Kiếm Phong tìm thiếu niên kia phiền phức, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Mạc Hổ nhưng không có dừng lại, trực tiếp đi tới nhà gỗ ở ngoài, nhìn còn sót lại vài tên đệ tử, giống to. Chư vị sư huynh đệ, đại sư huynh thường ngày đợi chúng ta làm sao, chúng ta trong lòng rõ ràng, hắn là huynh trưởng ta, nhưng ta biết hắn cũng là các ngươi huynh trưởng, thời điểm như thế này hắn hôn mê bất tỉnh, hung thủ ở chúng ta Trọng Kiếm Phong tiêu diêu khoái hoạt, mà chúng ta... nhưng chỉ có thể ở đây khổ sở chờ đợi, ta không cam lòng, coi như năng lực ta không đủ, ta cũng phải lên núi báo thủ, có thể có người cùng ta đồng thời. Mạc Hổ, ngươi đừng kích động, Thần Phàm đã đang nghĩ biện pháp, ngươi giờ phút này hình dáng làm, chỉ là đồ tăng phiền phước. Trương Như Ngộng lạnh lùng nói, có người đồng thời sao? Mạc Hổ không để ý đến Trương Như Ngộng, tiếp tục quay về vài tên đệ tử hỏi. Được, ta hãy theo ngươi điền, ta nhận những này Vạn Kiếm Tông người rất lâu, đi. Một tên đệ tử đứng dậy phụ họa. Tiên sư nó, ta cũng đi, quá mức vừa chết, nếu là không có đại sư huynh, ta sớm cùng chết không khác biệt. Một người đệ tử khác cắn răng, cũng đứng lên. Các ngươi làm như vậy không ý nghĩa. Thần Thanh Thanh cũng từ trong nhà gỗ đi ra, nói rằng. Đi. Mạc Hổ nói một tiếng sau, cùng hai tên đệ tử trực tiếp xoay người hướng về Trọng Kiếm Phong phương hướng mà đi. Các ngươi Trương Như Mộng thấy ngăn cản không được bọn họ, nhất thời tức giận đến dậm chân. Kích động là ma quỷ, quên đi, đây là sự lựa chọn của bọn họ. Lúc trước Thần Phàm lần thứ nhất tiến vào Yêu Vương Quốc, cũng là dáng vẻ ấy. Thần Thanh Thanh lắc đầu nói. Nhưng là Thần Phàm đến cùng đi đâu, như thế lâu dài còn chưa có trở lại. Chờ một chút xem. Giờ khác này Thần Phàm như trước duy trì tu luyện trạng thái, thần thức nhưng uể oải không thể tả. Hiện tại hắn mỗi vượt một bước nhỏ, đều muốn tiêu hao nhiều thời gian hơn, chịu đựng càng to lớn hơn lực cản. Rốt cục, hắn lần thứ hai bước vào một bước nhỏ, bước đi này hầu như dùng liền sức lực toàn thân, nhưng này mơ hồ không gian. Nhưng trở nên rõ ràng, một mảnh trắng khiết như ngọc trên mặt đất, vô số tu sĩ chính đang đi lại, mà không gian phía trên, lại có một tòa nhà khổng lồ kiến trúc. Thiên đình. Thần Phàm chấn động trong lòng, những này ngụy tiên khí, dĩ nhiên đúng là vượt giới mà tới. Lúc này, hắn trên tay Thiên đình lệnh bài đã che kín vết rách, ầm một tiếng vang trầm thấp, cả khối lệnh bài nứt thành mảnh vỡ. Thần Phàm đang muốn tỉnh lại, nhưng một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn, nhưng từ Thiên đình chỗ hổng nơi mà đến, đem hắn thần thức hết mức hút đi qua. Nguy rồi. Thần Phàm thầm nghĩ không được, tiếp theo trước mắt nhất thời tối sầm lại. Tiểu tử, sao vậy lại trở về? Lông xanh chim thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thần Phàm đống nhiên mở hai con mắt, quen thuộc vườn thuốc lần thứ hai đập vào mi mắt. Dĩ nhiên lần thứ hai trở lại bộ này thân thể. Thần Phàm không để ý đến lông xanh chim, mà là tự lẩm bẩm một câu, tiếp theo cùng thường ngày giống như vậy, hơi suy nghĩ, lui ra thiên đỉnh. Trước mắt lần thứ hai tối sầm lại. Thần Phàm thân ở gian phòng thân thể rốt cục mở hai mắt, một luồng mệt mỏi cũng trong nháy mắt bao phủ hắn thần hồn. Hắn cúi đầu nhìn trong tay vụn vặt Thiên đình lệnh bài, khẽ lắc đầu, trung quy hay là đã thất bại. Không có trung phẩm lá bùa, căn bản là không có cách chế ra Tam Hoa tụ đỉnh phù. Thần Phàm thở dài một tiếng, đang lúc này, hắn trong thần thức đột nhiên xuất hiện Thiên đình động phủ bên trong hình ảnh, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một cái khác mình đang ngồi. Tam Hoa tụ đỉnh phù. Thần Phàm ý nghĩ hơi động, này ba tấm hắn tự mình vẽ mà thành phù. Từ Thiên đỉnh linh thân trên người bay lên. Vừa ngủ gà ngủ gật lông xanh chim bị sợ hết hồn, nhảy đến vừa hét lớn, yêu nghiệt phương nào. Thần Phàm không để ý đến hắn, trực tiếp dùng ý nghĩ hơi động, đem Tam Hoa tụ đỉnh phù hút tới, ba tấm phù đồng thời bay đến không trung, hư không hơi một trận mơ hồ, phù hoàn toàn biến mất ở thiên đình trong. Tiếp theo hắn mở hai con mắt, ba tấm phù đang nằm ở trong tay của hắn. Tam hoa tụ đỉnh phù. Cầm lấy phù, thần phàm khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Trong mắt hắn khó nén sắc mặt vui mừng, cứ như vậy, hướng về sau hy hữu tài nguyên, hay là không còn là vấn đề. Mà thiên đình động phủ bên trong lông xanh chim còn cả kinh một mới, dùng chim cánh xoa xoa mình mắt to chữ, gầm gầm gừ gừ nói, là bản tọa hoa mắt hay sao? Thần phàm không có nhiều dừng lại, bước nhanh hướng về nhà gỗ nhỏ chạy đi, mặc bạch loại thương thế này, chủ yếu là thân thể trên bị hao tổn, thêm vào chân khí rối loạn, tác đầu của hắn bộ, dẫn đến hắn hôn mê bất tỉnh, này ba tấm phủ. Chỉ cần cho hắn dùng tới nhân hoa phù cùng thiên hoa phù liền có thể, còn địa hoa phù, nhưng là bù thần hồn sử dụng, mặc bạch thần hồn vẫn là như trước hoàn hảo không chút tổn hại, hắn không cần lãng phí. Chờ thân phàm trở lại nhà gỗ nhỏ giờ, mới phát hiện đông đảo đệ tử cũng đã rời đi, trong phòng cũng chỉ còn giữ lại thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng hai người. Thân phàm, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, mặc hổ bọn họ lên núi đi tìm này vạn kiếm tông thiếu niên phiền phức. Trương Như Mộng nhìn thấy thân phàm sau, đứng lên tới nói. Ân. Thần phàm chỉ là khẽ gật đầu, tiếp theo ngón tay ngắt lấy một trương thiên hoa phủ, dùng chân khí dẫn nhiên, đánh về phía mạc bạch trên chán phương. Phù cấp tốc thiêu đốt, hóa thành một đoàn màu đỏ cầu trạng ánh sáng, treo ở mạc bạch trên chán. Đây là lão dược sư vẫn đục mắt chữ đột nhiên sáng ngời, chỉ vào đoàn kia màu đỏ cầu trạng ánh sáng thể nói, tam hoa tụ đỉnh. Ân. Thần phàm gật gật đầu. Hắn cần trước tiên dùng thiên hoa phủ đem mạc bạch trong cơ thể rối loạn chân khí ổn định lại. Sau đó mới dùng nhân hoa phù vì hắn bổ sung tinh lực, đem thương thế hết mức thanh trừ. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng chưa từng nghe qua loại này phù, chỉ có thể ngồi ở một bên, mở to mắt trừ nhìn. Bao nhiêu năm chưa từng thấy loại này phù, kinh người như vậy sức khôi phục. Lão dược sư đi tới trước giường, nhìn màu đỏ mang ánh sáng một chút rơi vào mạc bạch trên trán, vẻ mặt có chút kích động. Mấy tức sau, mạc bạch đống nhiên mở hai mắt, đoàn kia hồng quang cũng biến mất rồi. Tỉnh rồi. Lão dược sư khẽ mỉm cười. Chắp tay sau lưng xoay người đi vào nhà thuốc, hắn biết nơi này không có chuyện của hắn. Đại sư huynh. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng bận bịu đi tới, một mặt quan tâm nhìn Mạc Bạch. Thanh Thanh. Như Mộng. Mạc Bạch mở mịt nhìn trước mắt hai người, tiếp theo trừng mắt nhìn, sắc mặt khẽ thay đổi, tựa hồ nghĩ đến mình trọng thương nguyên nhân. Thần phàm đang chuẩn bị dùng nhân hoa phù vì là Mạc Bạch triệt để khôi phục thân thể giờ, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn khẽ nhíu mày. Im lặng không lên tiếng đem nhân hoa phù thu hồi trong tay áo, tiếp theo ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía nhà gỗ ở ngoài. Nguyên lai trọng kiếm phong đại đệ tử chính là ngươi tên rác rưởi này. Lập tức một cái tràn đầy trêu tức âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, để nằm ở trên giường mạc bạch sắc mặt trắng nhợt. Chương 26, Thiếu Tông Chủ. Trọng kiếm phong trên. Mạc Hổ cùng với hai tên đệ tử vòng quanh đường tắt đã tìm đến trên núi, ba người sắc mặt nghiêm nghị, mắt lộ lạnh mang, dù như thế nào, cũng phải để này vạn kiếm tông thiếu niên xuất một chút huyết. Chỉ là chốc lát sau, mấy người nhưng vô hụt, nguyên bản ở trọng kiếm phong trên thiếu niên, dĩ nhiên không gặp tung tích, thậm chí ngay cả cùng mấy tên trưởng lão, cũng rồn rập không gặp. Lúc này, vài tên đóng giữ trọng kiếm phong đệ tử đi tới, nhìn thấy Mạc Hổ mấy người đằng đằng sát khí, không khỏi cau mày hỏi, Mạc Hổ, các ngươi muốn làm cái gì? Vạn kiếm tông người đâu? Mạc Hổ vẻ mặt lạnh lẽo, hỏi, ta khuyên các ngươi không muốn làm chuyện điên rồ, thiếu niên kia thân phận không đơn giản. Đệ tử tựa hồ đoán được Mạc Hổ ba người ý đồ đến, nói khuyên nhủ. Không đơn giản. Hừ, đơn giản lại là cái gì vạn kiếm tông đệ tử thiên tài. Mạc Hổ xem thường hừ lạnh nói. Không ngừng như vậy. Đệ tử kia sắc mặt nghiêm túc lắc lắc đầu, tiếp tục nói, ta vừa vặn nghe được trưởng lão xưng thiếu niên kia vì là thiếu tông chủ. Cái gì? Vạn kiếm tông thiếu tông chủ. Mạc Hổ ba người dồn dập thất sắc. Vì lẽ đó các ngươi tuyệt đối đừng sang bậy, trọng kiếm phong phụ thuộc ở vạn kiếm tông dưới nhiều năm. Lấy hắn loại thân phận này, chém giết chúng ta những đệ tử này, căn bản không chút nào sẽ một chút nhíu mày, thậm chí có thể phong chủ cũng không cách nào truy cứu hắn. Chuyện này Mạc Hổ chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, hoàn toàn bị dọa dẫm, đệ tử này nói không sai, lấy thiếu niên kia thân phận, giết mấy người bọn họ căn bản không chút nào đủ tiếc. Kỳ thực ngươi cũng đừng quá tức rồi, đại sư huynh được loại này thương chúng ta cũng rất tức giận, bất quá vừa mới phó phong chủ đứng ra sau, vị kia thiếu tông chủ tựa hồ có thỏa hiệp. Giờ khác này đang theo mấy vị trưởng lão cùng với phó phong chủ xuống núi, đi vì ngươi ca chữa thương. Cái gì? Bọn họ xuống núi. Mạc Hổ ba người nghe vậy nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Đúng đấy, đã sớm xuống núi, không ít đệ tử nghe được tin tức cũng dồn dập đi theo, ta nếu không có tuần tra nhiệm vụ, sớm cũng cùng xuống. Đệ tử kia nói xong liền đi mở ra, lưu lại Mạc Hổ ba người đứng tại chỗ. Mạc Hổ sư huynh, hiện tại làm sao đây? Một người hỏi. Xuống núi. Mạc Hổ cắn răng ma ra hai chữ này. Mà bản thân liền không lớn trong nhà gỗ, giờ khắc này thì thôi trải qua có thêm mấy người. Phó phong chủ, Lâm trưởng lão, Lý trưởng lão. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nhìn thấy người đến, vội vàng đứng dậy. Dương phong chủ. Lão dược sư cũng từ nhà thuốc bên trong đi ra, hướng một người trong đó tôn kính gật đầu nói. Nghe được lão dược sư âm thanh, một người đàn ông tuổi trung niên khẽ gật đầu, tiếp theo liền một mặt nghiêm túc nhìn về phía trên giường Mạc Bạch. Thân phàm thì lại tựa ở vừa trên tường, đem mấy người cảnh giới vừa xem đáy mắt. Tên trung niên nhân này đứng tư như cọc tiêu bình thường thẳng tắp, mặc trường bào da thân, làm cho người ta một loại như có như không uy thế, mà tu vi của hắn càng đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, từ lão dược sư mà nói xem ra, hắn chính là Thần Thanh Thanh trong miệng phó phong chủ Dương Phong. Ở Dương Phong bên cạnh, còn đứng hai tên ông lão, đều là luyện khí 9 tầng cường giả, phải làm chính là Lâm trưởng lão cùng Lý trưởng lão. Lý trưởng lão cùng thần gia còn có chút ngọn nguồn, thần phàm cùng Thần Thanh Thanh cha, khi còn sống liền cùng hắn là bạn tri kỷ, đồng thời còn đem thần gia truyền thừa giao cùng hắn bảo quản, chỉ là Lý trưởng lão giờ khắc này một mặt lãnh đạm, đối với Thần Thanh Thanh cùng thần phàm càng là coi như người xa lạ, điều này làm cho một bên Thần Thanh Thanh khẽ to mày. Phong chủ, trưởng lão. Mạc Bạch nhìn thấy liền phó phong chủ đều tự mình xuống núi, bận điệu dây rủa liền muốn bỏ lên, lại bị Lâm trưởng lão một tay xoa bóp trở lại. Mạc Bạch, vị này chính là Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ, lần này sự kiện cũng là chuyện hiểu lầm, thiếu tông chủ lấy ra Vạn Kiếm Tông thượng phẩm đan dược để ngươi chữa thương. Lâm trưởng lão đem Mạc Bạch đấn xuống sau, miệng cười giới thiệu cách xa bọn họ mấy bước xa thiếu niên. Có phải là hiểu lầm, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, Mạc Bạch nghe được thiếu tông chủ ba chữ sau, biểu hiện biến đổi, liếc mắt nhìn tên thiếu niên kia sau, cố nén không có lên tiếng. Mà gã thiếu niên này xem ra có 17-18 tuổi, một tiếng hào hoa phú quý vinh phục, mày kiếm môi mỏng, trong ánh mắt lộ ra một loại hung tàn, thần phàm có thể nhìn ra tu vi của hắn đã là luyện khí 9 tầng, nhưng tựa hồ có hơi bất ổn, loại tu vi này lại như là dùng đan dược cường xếp lên. Ở thiếu niên phía sau còn yên lặng đứng một tên ông lão cùng bà lão, hai người đều là trúc cơ sơ kỳ tu vị. Giờ khắc này Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ khỏe miệng cũng chính lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt trêu tức đảo qua trên giường Mạc Bạch sau, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh Trương Như Mộng cùng Thần Thanh Thanh trên người. Đồ vô sỉ, ngươi xem cái gì xem? Trương Như Mộng nhất thời như bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ, trừng mắt hắn trách mắng. Hai vị tiểu sư muội, sắc đẹp cũng vẫn không sai. Thiếu tông chủ ánh mắt ở Trương Như Mộng trên người hai người tùy ý nhìn quét một phen, lạnh lùng cười nói. Người Trương Như Mộng cùng Thần Thanh Thanh hai người chưa từng bị người như vậy đùa giỡn qua, khí đỏ khuôn mặt nhỏ, cũng không biết nên làm gì phản kích. Tình cảnh này, tự nhiên cũng rơi vào cửa đông đảo đệ tử trong mắt, bọn họ nắm đấm nắm chặt, mắt lộ sắc cơ, trong lòng có liệt hỏa đốt cháy, nhưng không cách nào thả ra ngoài. Người này quả thực không coi ai ra gì, đầu tiên là nhục mạ đại sư huynh, hiện tại lại đùa giỡn hai vị sư muội. Một tên nam đệ tử bực tức nói, ta đột nhiên có chút hận mình, tại sao bình thường không hảo hảo chăm chỉ tu luyện? Không phải vậy giờ khắc này là có thể vì là đại sư huynh ra mặt. Vô dụng, lại không nói này thiếu tông chủ có hai tên trúc cơ kỳ cường giả bảo vệ, liền hắn mình một thân tu vị, cũng đã là luyện khí 9 tầng, chúng ta cầm cái gì theo người ta đấu. Hừ, nếu như ta cũng có Vạn Kiếm Tông loại này tài nguyên, luyện khí 9 tầng tính cái gì? Ai, quên đi, đừng nói, cũng may Dương Phong chủ đứng ra, người này hiện tại mới bằng lòng thế đại sư huynh chữa thương. Chuyện này chúng ta cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng về trong bụng thôn. Dương Phong chủ, không biết này hai vị tiểu sư muội gọi cái gì tên. Thiếu tông chủ thấy Thần Thanh Thanh hai người thẹn quá thành giận dáng dấp, trong mắt càng là khó nén tham dục, cũng không quay đầu lại đối với Dương Phong hỏi. Dương Phong nghe vậy nhất thời hơi nhướng mày, mặt lộ vẻ không thích, vị này thiếu tông chủ ở Vạn Kiếm Tông hành động hắn có nghe nói, không thiếu nữ đệ tử cũng khó khăn trốn hắn ma trưởng, chỉ là giờ phút này vị thiếu tông chủ công nhiên ở đây mở miệng hỏi hắn. Tự nhiên là không chút nào đem tất cả mọi người để ở trong mắt. Thiếu tông chủ, vẫn là trước hết để cho chúng ta đệ tử chữa thương a. Dương Phong chìm trầm giọng, rời đi đề tài nói rằng. Chữa thương sao? Thiếu tông chủ từ trong lồng ngực lấy ra một bình đan dược, từ bên trong đổ ra một hạt màu đỏ đan dược, cười nói, các ngươi những này địa phương nhỏ người da dày thịt béo, một viên bổ khí đan đầy đủ chữa thương đi. Mọi người nghe vậy dồn dập sắc mặt trầm xuống, bổ khí đan, bất quá chỉ là phổ thông thư gân hoạt huyết đan dược thôi. Mạc Bạch được như thế nặng thương, 100 hạt bổ khí đan đều không có tác dụng. Mạc Bạch càng là sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng mơ hồ nhịn xuống không có bạo phát, nhưng để hắn kỳ quái chính là, trong cơ thể mình đau sở chính đang chậm chậm tiêu tan, những kia rối loạn chân khí càng là ở hướng đi ổn định. Thân phàm nhìn Mạc Bạch một chút, hắn biết Tam Hoa Tụ Đỉnh Phù đã triệt để đem Mạc Bạch tinh khí trong cơ thể đều làm theo. Dương Phong cùng hai vị trưởng lão càng là sắc mặt tâm trầm, nay thiếu tông chủ ở Trọng Kiếm Phong trên không coi ai ra gì liền thôi, giờ khắc này hành động này, không thể nghi ngờ là đang trêu bọn họ những này Trọng Kiếm Phong cao tầng. Đặc biệt Dương Phong, đường đường Trọng Kiếm Phong phó phong chủ, tự mình mở miệng thỉnh cầu, nhưng đổi lấy một cái trêu đùa, sau đó bọn họ nhưng không thể thật sự nổi giận, bởi vì đây là Vạn Kiếm Tông con gái của tông chủ tử, Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ. Tiên sư nó, ta giết hắn nhà gỗ ở ngoài một tên đệ tử nhất thời đỏ mắt, đánh ra bên hông trường kiếm liền muốn đi đến sông lên, lại bị bên cạnh đông đảo đệ tử kéo lại, thuận thế che cái miệng của hắn ba. Bầu không khí, mọi người đều bầu không khí, nhưng là vừa có thể làm sao. Vạn Kiếm Tông à, vậy cũng là cao cao tại thượng tồn tại, nhân ra tùy tiện đi ra một tên đệ tử tinh anh, liền có thể làm cho Trọng Kiếm Phong diệt. Thế đạo bất công, tại sao người như thế có thể có tốt như vậy thân thế? Một tên đệ tử lắc đầu than thở. Bản cho là chúng ta Trọng Kiếm Phong ở chung quanh đây xem như là chúa tể một phương, không nghĩ tới tùy tiện tới một người đại tông môn truyền nhân, liền để chúng ta giận mà không dám nói gì, chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu, chẳng lẽ chúng ta Trọng Kiếm thành một thiên tài đều không có sao? Một tên nữ đệ tử cũng bi phẫn nói. Sau đó ngoài phòng các đệ tử đều chỉ có thể cúi đầu không nói, đúng, bọn họ không phải thiên tài, cũng không có năng lực. Hừ, không nghĩ tới Vạn Kiếm Tông liền điểm ấy năng lực, một vị thiếu tông chủ đem ra được, cũng chỉ là một hạt bổ khí đan. Thực sự là buồn cười. Thần Thanh Thanh sắc mặt tái xanh, nói chào phúng nói. Dứt tiếng, thiếu tông chủ sắc mặt ý cười nhất thời cứng lại rồi, hắn híp mắt nhìn về phía Thần Thanh Thanh, tiếp theo mới xem thường cười nói, chẳng lẽ ở loại này nghèo túng địa phương, vị tiểu sư muội này còn có thể lấy ra càng tốt hơn đan dược. Thanh Thanh, không nên nhiều chuyện. Lâm trưởng lão nhận thức Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng, nói quát bảo ngưng lại nàng. Vị này thiếu tông chủ hôm nay là quyết tâm muốn nhục nhã Trọng Kiếm Phong, Thần Thanh Thanh nói thêm gì nữa, chỉ có thể nói nhiều tất lỡ lời. Đan dược xác thực không có, thế nhưng chưa khỏi hắn, vấn đề không lớn. Ngay khi Thần Thanh Thanh 100 thanh không nói gì giờ, một cái nhẹ nhàng âm thanh, từ góc chuyển đến. Hả? Thiếu tông chủ cùng với Dương Phong chờ người dồn dập xoay người nhìn lại, một tên trắng non thiếu niên chính tựa ở góc trên vách tường, nhàn nhạt nhìn bọn họ. Luyện khí 6 tầng, không lên tiếng. Ta còn thực sự không thấy nơi này nguyên lai ẩn nút một cái rác rưởi. Thiếu tông chủ nhìn Thần Phàm một chút sau, xem thường rời đi chỗ khác đầu. Bằng một cái luyện khí 6 tầng đệ tử có thể trị hết mạc bạch thương. Nói chuyện viển vông. Lâm trưởng lão cùng Dương Phong đều chưa từng thấy Thần Phàm, nhưng cũng biết đây là Trọng Kiếm Phong đệ tử, bằng không sẽ không chờ ở này. Chỉ có Lý trưởng lão ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, vẫn như cũ mặt không biến sắc rời đi chỗ khác mặt. Thanh Thanh, Như Ngộng, mang theo vị này đệ tử đi ra ngoài. Lâm trưởng lão trầm mặt nói, mà giờ khắc này nhà gỗ ở ngoài đệ tử cũng đã ngốc tại chỗ, một mặt không nói gì. Đây là Thần Phàm. Hắn thời điểm nào đi vào, ta sao vậy không biết. Không đúng, hắn thật giống liền vẫn ở chính giữa một bên, ta vừa vặn lơ đãng có lướt về, thế nhưng không đi nhìn kỹ, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn. Chờ đã, hắn vừa vặn nói, hắn có thể trị hết đại sư huynh. Song song, ta còn tưởng rằng cái tên này đau cải trước không phải. Về mặt thực lực đến sau sẽ trở nên trầm ổn, không nghĩ tới bệnh cũ lại phạm vào, khoác lác rào chúng thủ xảo cũng không nhìn một chút trường hợp. Ai, xem ra lại cũng bị này Vạn Kiếm Tông người mạnh mẽ nhục nhã một phen. Nói đến Thần Phàm sự tình, những câu nói này âm cũng dần dần lớn lên, chuyển vào trong nhà gỗ. Nhưng Thần Phàm nhưng không chút nào để ý tới, hắn chậm rãi đi tới thiếu tông chủ trước mặt, híp mắt nói, rắc rưởi, tránh ra. Chương 27, còn ân. Người nói cái gì? Thiếu tông chủ nghe vậy sầm mặt lại, trong mắt lạnh mang lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, cái tên này có thể là đi ra tự tìm cái đó nhục. Ta không muốn nói lần thứ ba, rác rưởi, tránh ra. Thần Phàm như trước một mặt lãnh đạm. Ha ha, thiếu tông chủ phát phì cười, một tên luyện khí 6 tầng rác rưởi, càng cũng dám ở trước mặt hắn giả vờ giả vịt, bất quá như vậy cũng được, này một chuyến không đến nỗi quá thẻ nhạt, dù sao có mấy người đều là ẩn nhẫn, hắn chơi lên không có một ít vui vẻ. Ta liền xem ngươi phế vật này sao vậy cứu người, hắn chân khí trong cơ thể rối loạn, lúc nào cũng có thể bị phá tan kinh mạch mà chết, ta liền xem ngươi làm sao ra tay. Thiếu tông chủ cười gần rút lui một bước, mặc bạch bị thương đều là hắn đánh, chỉ cần không cẩn thận, chân khí sẽ nhảy vào trong đầu, phá hoại cả người ngũ tạng lục phủ. Lâm trưởng lao mấy người nghe vậy lại biến sắc, thầm nói này thiếu tông chủ thủ đoạn hung tàn, chân khí rối loạn nhẹ thì kinh mạch tận nát tan, bị trở thành phế nhân, nặng thì chết. Thần Phàm đưa tay đưa vào trong ống tay áo, đang muốn cất bước về phía trước giờ, một bàn tay lớn nhất thời đem hắn ngăn cản. Ngươi là nội viện đệ tử ma. Không nên nhiều chuyện, mau đi ra. Lâm trưởng lão chặn lại rồi Thần Phàm, lạnh giọng nói rằng. Tránh ra. Thần Phàm đạm mạc nói. Người Lâm trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới một tên đệ tử dám đối với hắn như vậy nói chuyện, nhất thời sững sờ, tiếp theo mới phẫn nộ quát, lui ra, ngươi muốn hại chết Mạc Bạch hay sao? Ngoài phòng người đệ tử cũng biết Mạc Bạch tình huống rất nguy hiểm, nhất thời liền cũng lên, nếu không có trong phòng đứng mấy vị đại nhân vật, bọn họ đã sớm cùng nhau tiến lên bắt Thần Phàm, nhưng không thể vào đến, nhưng không có nghĩa là bọn họ không thể ra ngôn quát bảo ngưng lại. Thần Phàm, lan ra đây, hiện tại không phải ngươi khoác lác rào chúng thủ xảo thời điểm. Một tên đệ tử nghiêm nghị cả giận nói. Mau chạy ra đây, đừng mất hết chúng ta Trọng Kiếm Phong bộ mặt. Thần Thanh Thanh, quản tốt ca ca ngươi. Một tên đối với Thần Thanh Thanh mỹ lệ dung nhan đấu kỵ nữ đệ tử, cũng nhân cơ hội hô. Ồn ào. Thần Phàm đống nhiên giơ tay, hướng về ngoài phòng vứt ra một tấm phủ. Xì một tiếng, phù hóa thành một cái phi kiếm, lóe lạnh mang hướng đông đảo đệ tử bắn nhanh mà đi. Cẩn thận. Rất nhiều đệ tử quát nhẹ, dồn dập hướng về sau chật lui, né tránh cái này phi kiếm. Thần Phàm ngươi dám đối với chúng ta ra tay. Bọn họ sắc mặt giận dữ nói. Đây là cảnh cáo, người không phục đến. Thần Phàm cũng không quay đầu, đem trong ống tay áo phủ lấy đi ra. Ngươi chính là cái kia Thần Phàm. Ta để ngươi đi ra ngoài, ta lấy trưởng lão thân phận mệnh lệnh ngươi. Lâm trưởng lão trừng mắt Thần Phàm sắc mặt giận dữ nói, theo hắn tiếng nói, trên mặt bắp thịt trên dưới run run. Mà Lâm trưởng lão này một tiếng hống, cũng làm cho nhà gô ở ngoài đông đảo đệ tử trên mặt hiện lên khoái ý, trong mắt hiện lộ hết cười trên sự đau khổ của người khác. Ta lui ra Trọng Kiếm Phong. Thần Phàm ánh mắt băng hàn, nhìn Lâm trưởng lão đạm mạc nói. Người Lâm trưởng lão trợn to mắt chữ, hiển nhiên không nghĩ tới Thần Phàm sẽ như vậy nói. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng kinh hãi đến biến sắc, nhìn Thần Phàm vội la lên, Thần Phàm, đừng kích động. Này phim càng ngày càng tốt nhìn. Liên ở vào thời điểm này, một cái không hài hòa tiếng cười vang lên lên, chính là tên kia thiếu tông chủ. Thần Phàm không để ý đến, dưới chân vô tướng bộ bước ra, bóng người hơi mơ hồ, trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở Mạc Bạch trước giường. Đây là vô tướng bộ. Lâm trưởng lão chờ người sững sờ, xoay người muốn đi ngăn cản Thần Phàm giờ. Nhưng nhìn thấy trong tay hắn ngắt lấy màu vàng phủ. Tam hoa tụ đỉnh phủ. Dương Phong cùng Lâm trưởng lão đồng thời kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Lý trưởng lão nhưng là hơi nhướng mày, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Sao vậy khả năng? Thiếu tông chủ nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt cứng đờ, liền ngay cả hắn phía sau hai tên trúc cơ cường giả, cũng hơi biến sắc. Chỉ thấy Thần Phàm trong tay chân khí phun trào, hướng về nhân hoa phủ rót vào mà đi, chính đang dẫn nhân phủ. Dừng tay. Thiếu tông chủ mặt lộ vẻ dữ tợn. Tay cầm thành trảo hướng Thần Phàm chụp tới, Thần Phàm khẽ nhíu mày, trong tay hành động cũng không từng dừng lại. Cỡ này bảo phù, hà tất lãng phí ở loại phế vật này trên người. Thiếu tông chủ mắt lộ ra hàn quang, chụp vào Thần Phàm. Thần Phàm lạnh lùng không nói, vô tướng bộ lần thứ hai bước ra, đồng thời trong tay phù cũng xì một tiếng, đang di động bên trong thoát ra một cái hỏa long. Thiếu tông chủ nhào không, nhìn thấy ngọn lửa vọt lên, hắn biết mình đã chậm. Đùng. Nhân hoa phù bị Thần Phàm tầng tầng vỗ vào Mạc Bạch trên trán. Đồng thời cân bạc chân khí cũng từ hắn lòng bàn tay tràn vào Mạc Bạch cái chán, đây là ở chợ hắn ra tốc luyện hóa này phủ. Ầm. Mạc Bạch chỉ cảm thấy một luồng nóng rực dòng lũ, như núi lửa bạo phát giống như vậy, ở hắn trong kinh mạch cấp tốc cất bước. À kinh mạch trên truyền đến nóng bỏng, để Mạc Bạch cảm thấy cả người giống như hỏa thiêu, không nhịn được gầm rú mà ra. Đại sư huynh. Thần Phàm dừng tay. Nhà gỗ ở ngoài đệ tử dồn dập mắt chữ đỏ chót, hướng về phía Thần Phàm cả giận nói. Ngu muội. Thần Phàm quát lạnh một tiếng sau, đột nhiên thu trưởng, đem Mạc Bạch từ trên giường lôi lên, tiếp theo lại là một trưởng vô ở lưng hắn bộ phong môn huyệt vị. Phúc! Mạc Bạch trong miệng phun ra một cái hắc huyết, cả người khí huyết nhưng khôi phục hơn nữa. Thần Phàm, ngươi Mạc Bạch phát hiện trên người mình hết thể thương thế trong nháy mắt khôi phục 8 tầng, hắn kinh ngạc nhìn Thần Phàm. Ngươi cứu ta một mạng, ta trả ngươi một ân. Thần Phàm cắt ngang hắn. Lâm trưởng lao sắc mặt càng là ngũ vị tạp trần, Thần Phàm dĩ nhiên thật có thể cứu Mạc Bạch. Hơn nữa thủ đoạn huyền diệu như vậy, bọn họ tự nhận là xa xa không kịp. Hừ, Thần Phàm, ta nhớ kỹ. Thiếu tông chủ cười giận dữ một tiếng, xoay người hướng về nhà gỗ ở ngoài rời đi, cứ việc hắn vào giờ phút này, rất muốn từ Thần Phàm trong miệng dụ ra tam hoa tụ đỉnh phù khởi nguồn, nhưng cũng cảm thấy Thần Phàm động tác này để hắn trên mặt tối tăm, hắn một khắc đều không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, còn Thần Phàm, hắn cảm thấy chạy trời không khỏi nắng. Nói xong, thiếu tông chủ liền dẫn hai tên trúc cơ kỳ cường giả hướng về nhà gỗ ở ngoài sải bước rời đi. Ở đông đảo đệ tử ánh mắt quái dị dưới, thiếu tông chủ trong lòng đối với Thần Phàm đoán hận vô hạn bị phóng to. Thần Phàm, việc này coi như ngươi lập công. Lâm trưởng lão làm ho khan vài tiếng, mở miệng nói rằng, nhưng Thần Phàm nhưng không có mặt không hề cảm xúc đi ra, để hắn sau tục lời nói nhất thời bấm ở yết hầu bên trong, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Nên trở về nhà. Thần Phàm đối với Thần Thanh Thanh hai người nhàn nhạt nói một câu, liền xoay người hướng về nhà gỗ ở ngoài mà đi. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng bận bịu theo sau, nhưng đi tới Lý trưởng lão bên cạnh giờ, Thần Thanh Thanh tựa hồ nhớ tới cái gì, nàng nhìn về phía Lý trưởng lão, mở miệng nói, Lý trưởng lão, Thần Phàm bây giờ đã luyện khí 6 tầng, cha ta. Việc này vẻ mặt sau lại nói. Lý trưởng lão trong con ngươi lóe qua một ít không tự nhiên, mở miệng cắt ngang Thần Thanh Thanh. Thần Thanh Thanh thấy thế, trong lòng càng là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng hiện tại càng quan tâm Thần Phàm phù là sao vậy đến, liền hướng Lý trưởng lão gật gật đầu sau, liền xoay người theo Trương Như Mộng đuổi theo Thần Phàm, hướng về trong nhà bước đi. Dương Phong không có mở miệng nói cái gì, Lâm trưởng lão vừa nãy mặc dù có chút quá đáng cử chỉ, nhưng thân là phó phong chủ, hắn cũng không có ngăn cản, huống hồ Thần Phàm đã ở trước mặt mọi người buông lời, hắn lui ra trọng kiếm ngọn núi. Dương Phong cảm thấy nếu là mở miệng giữ lại, có sai lầm ở các đệ tử trước mặt uy nghiêm. Thần Phàm tuy rằng người mang bảo phù, nhưng hắn cảm thấy chỉ là luyện khí 6 tầng, còn không đến mức để hắn kéo xuống bộ mặt. Lý trưởng lão thì lại thần sắc phức tạp đứng ở một bên, suy tư. Lý trưởng lão, vừa vặn tiểu nha đầu kia tìm ngươi chuyện gì? Dương Phong thấy Lý trưởng lão có chút mất tập trung, liền mở miệng hỏi. Không cái gì, không phải là muốn thế ca ca của nàng cầu xin. Lý trưởng lão lấy lại tinh thần, thuận miệng đáp. Dương Phong nghe vậy sau khẽ gật đầu, vẫn chưa để ở trong lòng. Xoay người nhìn về phía Mạc Bạch hỏi, cảm giác làm sao? Thương thế đã khôi phục 8 tầng, hơn nữa. Kinh mạch tựa hồ so với trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Mạc Bạch nghi hoặc nói rằng, hắn không xác định là không phải mình sản sinh ảo giác. Ân, an tâm dưỡng thương. Dương Phong nói rằng, mà kinh mạch vấn đề, hắn đương nhiên không có để ý. Hắn tu luyện đến nay, còn chưa từng nghe qua kinh mạch cưng cõi cường độ là có thể tăng cường. Chương 28, Thần gia truyền thừa. Nhìn Thần Phàm rời đi. Nhà gỗ ở ngoài đông đảo đệ tử trong lòng bách vị tạp trần, càng nhiều khiếp sợ hơn cùng khó mà tin nổi. Ngăn ngắn mấy chục nhật, cái này trong mắt mọi người thằng hề, đột nhiên đi tới một chuyến yêu vương cốc sau, càng lột xác to lớn như thế, người mang vô tướng bộ cùng cao minh kiếm quyết, tu vị càng là từ luyện khí 2 tầng bay vọt đến luyện khí 6 tầng, bây giờ ở trọng kiếm phong cao tầng nhóm cường giả trước mặt, còn hung hăng như vậy, chút nào chưa từng tì kháng. Này chính là cường giả tâm, chúng ta bên trong thiếu hụt, chính là hắn loại tâm thái này, đúng mực. Hắn cường mặc hắn mạnh, thanh phong phất núi. Một tên đệ tử nhìn Thần Phàm bóng lưng, lòng sinh kính ý nói. Thôi đi, vừa nãy gọi hắn đi ra gọi lớn tiếng nhất chính là ngươi. Có người khinh bị nói. Thật mạnh, vừa vặn hắn còn tránh thoát tên kia thiếu tông chủ công kích. Ồ, Mạc Hổ đến rồi. Lúc này, một tên đệ tử nói chuyện, vừa vặn nhìn thấy ba bóng người vội vã tới rồi. Một người trong đó chính là Mạc Hổ, luyện khí 6 tầng tu vị, nhưng bởi vì chạy đi chạy đến thở hừng hực. Nhìn thấy mọi người như đang thảo luận cái gì, Mạc Hổ cau mày, kết quả vừa hỏi bên dưới, mới biết mình huynh trưởng bị Thần Phàm cứu, thậm chí ở thiếu tông chủ cùng với không biết chuyện trưởng lão can thiệp dưới, Thần Phàm thành thạo điêu luyện, khí định thần nhàn đem Mạc Bạch từ trước quỷ môn quan kéo trở về, bây giờ thương thế càng là được rồi 8 tầng. Mạc Hổ mới đầu còn không tin, nhưng chờ hắn vọt vào nhà gỗ sau, nhìn thấy Mạc Bạch như vô sự người giống như vậy, mới triệt để khiếp sợ. Hắn càng như thế mạnh mẽ Mạc Hổ tự lẩm bẩm. Mà Thần Phàm ở chậm rãi bước hướng về trong nhà bước đi giờ, trong đầu vẫn như cũ hồi tưởng thiên đình bên trong tất cả, hắn bây giờ không cần thiên đình lệnh bài, cũng có thể trong một ý nghĩ, tiến vào thiên đình, quan trọng hơn chính là, hắn có thể từ bên trong lấy ra thực vật, vừa nãy tam hoa tụ đỉnh phù chính là ví dụ sống sờ sờ. Ca, ngươi phù là từ đâu tới? Lần trước ngũ hành kỳ kiếm phù cũng là, ngươi sao vậy sẽ có những này bảo phù? Thần Thanh Thanh đuổi theo Thần Phàm sau, nhìn hỏi hắn. Thần Phàm nghe vậy nhưng hơi run run. Phục hồi tinh thần lại, đây là Thần Thanh Thanh lần thứ nhất mở miệng gọi hắn ca, mà không phải gọi thẳng tên của hắn. Ngũ hành kỳ kiếm phù ta vẽ ra, tam hoa tụ đỉnh phù nhưng là kỳ ngộ đoạt được. Thần Phàm do dự một chút sau nói rằng, dù sao người trước vẫn tính nói còn nghe được, thế nhưng tam hoa tụ đỉnh phù cần chính là trung phẩm lá bùa. Loại này lá bùa ở trọng kiếm thành trong phố chợ, hầu như rất ít từng xuất hiện, nếu xuất hiện một tấm, cũng thế tất sẽ kinh động khắp nơi nhân mã, đến đây tăng giá tranh mua, thậm chí sẽ làm một sân buổi đấu giá. Thần Thanh Thanh nghe vậy mới khẽ gật đầu, nàng nghĩ đến Thần Phàm mới từ yêu vương trong cốc trở về, có thể bùa này chính là ở yêu vương cốc đoạt được. Nàng không đã tiến vào yêu vương cốc, nhưng cũng nghe nói ở chỗ này nơi tràn ngập nguy hiểm địa phương, khắp nơi là bảo, hấp dẫn khắp nơi cường giả đến thám hiểm rèn luyện, nhiều năm hạ xuống, tự nhiên có vô số cường giả ngã xuống ở trong đó, mà tu sĩ nếu là trở thành hung thú trong bụng đồ vật sau, bên người quý giá vật phẩm cũng sẽ giải rác ở hoang dã, số may người nhặt được, chính là một phen đại tạo hóa. Nàng hợp lý nghĩ ra khả năng này, nhưng lại không biết thần phàm nói tới kỳ ngộ, là chỉ hắn có thể từ thiên đình bên trong cách giới lấy vật. Trở về đến nhà sau, thần phàm theo thói quen hướng đi phòng của mình, hắn cần lại tiến vào thiên đình bên trong thử một lần đến tuột cùng, nhưng thần Thanh Thanh lại đột nhiên gọi hắn lại. Ca, ngươi có phát hiện hay không, Lý trưởng lão ngày hôm nay có chút kỳ quái. Thần Thanh Thanh nhớ tới Lý trưởng lão kỳ quái biểu hiện, nhíu mày nói. Lý trưởng lão? Sao vậy? Thần phàm không biết vì lẽ đó, có chút nghi hoặc. Cha lâm chung thời điểm chúng ta đều tuổi nhỏ, vì lẽ đó hắn đem chúng ta nhà chuyển thừa giao cho Lý trưởng lão. Chỉ nhớ Lý trưởng lão đối với chúng ta rất hòa ái dễ gần, nhưng là hôm nay nhưng có chút lạnh lùng. Thần Thanh Thanh càng nói càng là khả nghi. Ngươi cảm thấy hắn không muốn trao trả truyền thừa. Thần phàm nói rằng, cha năm đó đã nói chờ ngươi luyện khí 6 tầng, liền có thể đi lấy về truyền thừa. Nhưng là ta vừa nãy trước khi đi cùng Lý trưởng lão nhắc lên việc này, nhưng chưa nói xong liền bị hắn cắt ngang, tựa hồ không muốn ở những người khác trước mặt nhắc tới. Hay là không muốn để cho người ngoài biết được thần gia có truyền thừa, sợ đưa tới đại họa. Thần phàm thử hỏi nói, tuy rằng trong lòng hắn càng thiên hướng hoài nghi Lý trưởng lão muốn mưu đồ thần gia truyền thừa, nhưng hắn không biết Lý trưởng lão là người, vì lẽ đó không có vọng kết luận. Có thể thần Thanh Thanh nghe vậy sau nhưng đống nhiên tỉnh ngộ, khẽ gật đầu nói, rất có thể, ta nhớ tới cha năm đó lưu lại đồ vật bên trong, có như thế bất phàm đồ vật, như một khối to bằng lòng bàn tay khay ngọc, nhưng phía trên có chỉ tay châm, tuổi nhỏ thời điểm, ta gặp được cha cầm cái kia khay ngọc ở nhà chung quanh đi loạn, muốn đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng tận mắt nhìn thấy hắn từ hậu viện đào ra một khối tinh thạch, sau khi ta mới rõ ràng, khối này tinh thạch là một khối hạ phẩm. Linh thạch, cha cũng là bởi vì khối này hạ phẩm linh thạch, mới thành công lên cấp đến luyện khí 8 tầng. Đây là một loại tầm bảo bàn. Thần phàm hơi run run, nhược thần Thanh Thanh nói chính là thật sự, này vật này xác thực không phải chuyện nhỏ, ở địa cầu tu tiên giới tài nguyên thiếu thốn ngày hôm nay, loại pháp bảo này nếu là xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới cấp cao cường giả tranh mua. Phải làm đúng rồi, lúc đó chúng ta tuổi nhỏ, cha cũng không nói thêm lên, có thể Lý trưởng lão chính là sợ vật ấy gây nên người ngoài chú ý, cho nên mới không muốn nói thêm. Thần Thanh Thanh nói rằng, nhưng thần phàm nhưng vẻ mặt nghiêm nghị, nếu như là phổ thông bảo vật coi như, nhưng bực này chí bảo, thêm vào Lý trưởng lão biểu hiện, càng làm cho hắn sâu sắc thêm hoài nghi. Coi như không muốn nhắc lên truyền thừa, vậy cũng không cần biểu hiện ra lạnh nhạt, hắn nhưng là nhớ tới ở nhà gỗ nhỏ bên trong, Lý trưởng lão xem đều không xem thêm huynh muội bọn họ, tình cờ đối đầu mấy người, càng là giống như tại xem người xa lạ. Ngày mai chúng ta trên trọng kiếm phong tìm hắn. Thần phàm trầm giọng nói. Ân. Thần Thanh Thanh gật gật đầu, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, tiếp theo lại hơi há miệng, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Thần phàm cỡ nào sức quan sát, tự nhiên là phát hiện nàng dáng vẻ ấy, không khỏi hỏi, sao vậy? Thần Thanh Thanh thấy mờ ám bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn là phun nhổ ra đầu lưỡi, nói rằng, ca, ngươi ngày mai trên trọng kiếm phong thời điểm, thuận tiện chuyển đi vào viện đi, hôm nay ngươi mặc dù nói lui ra trọng kiếm phong lời vô ích, nhưng ngươi trước sau cứu đại sư huynh, nói vậy lâm trưởng lão bọn họ cũng sẽ không tính toán. Việc này không cần lại nói, coi như hôm nay này lâm trưởng lão không có bức bách ta, ta lại quá không lâu cũng sẽ lui ra trọng kiếm phong, ta cần viễn hành rèn luyện. Thần phàm lắc đầu nói, nhìn thần phàm thật lòng biểu hiện, thần Thanh Thanh nhất thời sững sờ, tiếp theo mới hồi tưởng lại, thần phàm thực lực hôm nay từ lâu vượt xa cùng thế hệ, đặc biệt hôm nay nàng tận mắt nhìn thấy thần phàm ung dung tránh thoát thiếu tông chủ tập kích sau, trong lòng đối với thần phàm thực lực có hiểu biết mới. Đúng đấy, bây giờ hắn mạnh mẽ như vậy, nho nhỏ trọng kiếm thành đã không cách nào chứa đựng hắn. Thần Thanh Thanh biết thần phàm tiếp tục lưu lại nơi này, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn tương lai con đường, lấy hắn loại tư chất này, trúc cơ kỳ căn bản không thành vấn đề. Chờ chuyện của ngày mai hết bận, ta liền dạy ngươi vô tướng bộ, cùng với một ít kiếm quyết, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn, bây giờ chúng ta tu tiên một đạo, ngoại trừ tư chất ở ngoài, tài nguyên càng là cực kỳ trọng yếu. Thần phàm nhìn thấy thần Thanh Thanh không muốn ánh mắt, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng nói rằng, tiếp theo liền xoay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Thần Thanh Thanh nhất thời cảm thấy trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, đây là từ nhỏ đến lớn tới nay, vị huynh trưởng này đối với nàng làm ra thân mật nhất cử động, một loại chưa bao giờ trải nghiệm quá cảm giác an toàn tự nhiên mà sinh ra. Nguyên lai, like, đây chính là có ca ca cảm giác. Thần Thanh Thanh trên mặt hiện lên một nụ cười, hướng về gian phòng của mình mà đi. Mà thần phàm giờ khắc này lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn thiên đình lệnh bài đã phá nát, không cách nào sử dụng, nhưng hắn nhưng mở ra khác một cái đi về thiên đình con đường, cũng có thể đem bên trong thực vật lấy ra. Nếu như tương lai ta thần thức đủ mạnh, hay là có thể đem này giới đồ vật đưa vào thiên đình trong, ví dụ như cái kia thần gia truyền thừa tầm bảo bàn. Thần phàm thầm nghĩ nói, hắn mắt chử hơi nhắm lại, lần thứ hai mở giờ, người đã ở thiên đình trong động phủ, mình thiên đỉnh thân thể như trước đang ngồi, mà lông xanh chim nhưng ở chung quanh đi loạn. Thần phàm không nhúc nhích bất luận là đồ vật gì, đồng nhiên đem ý thức nhảy vào thân thể chính mình bên trong. Tiểu tử, chuyện ma quái. Hắn vừa mở ra mắt, bên tai liền truyền đến lông xanh chim thần thần bí bí âm thanh. Có tiên thì có quỷ, chuyện ma quái có cái gì thật kỳ quái. Thần phàm tùy ý nói rằng, vẫn chưa cùng lông xanh chim nhắc lên tấm đùa kia là hắn gây nên, mà không phải chuyện ma quái. Nhưng lông xanh chim hiện tại biểu hiện là lộ ra một ít nghiêm nghị, hai con mắt to mở như đèn lồng giống như vậy, nó tận lực muốn biểu hiện ra một bức trịnh trọng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nhìn qua nhưng có vẻ hơi buồn cười. Nhưng là động này phủ bị cấm chế bảo vệ, sao vậy có thể dở trò quỷ chạy vào đây? Nếu như có, này nhất định là siêu phàm ác quỷ, người đến rồi vừa vặn, mau cùng ta đồng thời tìm xem. Lông xanh chim gầm gầm gừ gừ ở vườn thuốc bên trong chạy loạn, suýt nữa dẫm bên trong chỉ có vài cây thất tinh thảo. Người tìm nó làm gì? Mau theo ta đi ra ngoài, ta cần mau chóng tích lũy 500 tiên khí, sau đó vừa tải tầng thứ 2 thiên đỉnh. Thần phàm nói rằng, bây giờ nếu có thể từ thiên đỉnh bên trong lấy vật, như vậy hắn cũng không muốn trì hoãn, chỉ có đem thực lực tăng lên, mới có cơ hội tiếp xúc rộng lớn hơn địa vực, thiên đỉnh bên trong tài nguyên phong phú, hắn được tạo hóa cơ hội, chắc chắn so với ở trên địa cầu lớn hơn nhiều lắm. Không được, bản tọa sống như thế nhiều năm, còn chưa từng gặp quỷ dài cái gì hình dáng, hắn vừa vặn nhưng là từ trên người ngươi mò đi rồi một tấm phủ, ngươi không đau lòng. Không đau lòng, không còn liền lại vẽ. Thần phàm lắc lắc đầu, rất hờ hững. Tiểu tử, ta sao vậy cảm thấy có điểm không đúng nha? Lông xanh chim nghe vậy nhất thời ngờ vực quan sát thần phàm. Thần phàm thì lại cười mà không nói, suy tư mình hẳn là đánh mấy sân khiêu chiến thi đấu, mới có thể tích lũy 500 tiên khí. Giờ khác này ta đã nắm giữ tháng 1 năm 10 điểm tiên khí, nếu là thắng được một hồi, liền có thể đạt đến 200 dư, lại thắng được một hồi, số may, liền có thể đạt đến 500 điểm tiên khí. Thần phàm tự nói, hắn không sẽ chọn lấy cảnh giới đến xứng đôi, dù sao luyện khí 4 tầng 1 tinh thiên binh, e sợ lại thiên đỉnh bên trong đã ít lại càng ít. Đồng thời đối với hắn mà nói, hắn càng hy vọng có thể đối đầu một ít cường giả. Tính toán của ngươi không đúng, ngươi lẽ nào liền không cân nhắc đến thất bại sao? Vạn nhất thua, nhưng là toàn bộ tiên khí đều không còn, đến lúc đó ngươi đến làm lại từ đầu. Lông xanh chim đi tới bên cạnh hắn nói, ta sẽ không thua, đi ra ngoài đi. Thần phàm cười nhạt nói. Lông xanh chim lúc này mới cho hắn một cái xem thường mắt to thần, tiếp theo hai cánh vung lên, thần phàm liền xuất hiện ở lăng tiêu điện ở ngoài. Lông xanh chim cũng tái hiện hóa thành ngọc khâm phục, treo ở cái hông của hắn. Ta thân là động phủ chủ nhân, không thể tự chủ khống chế ra và ma. Thần phàm cảm thấy mỗi lần cũng làm cho lông xanh chim truyền tống, có chút phiền phức. Đương nhiên có thể, ngoại trừ muốn mang theo ta ở ngoài, ngươi còn cần có một đạo khẩu quyết. Ngọc bội bên trong lông xanh chim âm thanh truyền vào hắn trong tai. Nguyên lai có khẩu quyết, ngươi vì sao chưa nói với ta? Thiên sư nó, ngươi lại không có hỏi. Lông xanh chim truyền âm nói. Chương 29, vừa tại tầng thứ 2. Giờ khắc này thần phàm đang đứng ở lăng tiêu điện khiêu chiến các bên trong, đối mặt hai đạo cổ điện thanh đồng cửa, này hai đạo cửa vẻ ngoài tương đồng, vật liệu cùng thiên đình lệnh bài cũng hầu như giống nhau như lúc, nhìn qua tựa hồ phần lớn vì là thanh đồng tạo nên, mà lại phía trên còn có khắc một ít kỳ quái yêu thú, thần phàm không thể nhận ra thời khắc đó chính là cái gì. Mà trong đó một cánh cửa phía trên, còn viết tiên khí hai chữ, khắc một quy tắc là viết cảnh giới hai chữ. Thần phàm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy ra tiên khí cửa. Không khó đoán được, nơi này chính là lấy tiên khí làm tiêu chuẩn khiêu chiến các, chỉ là làm thần phàm đẩy ra thanh đồng cửa sau, nhưng là hơi run run, như vậy khổng lồ cửa hậu phương, lại có mấy chục truyền tống trận. Có chút truyền tống trận bên trong đang đứng vừa vặn đến tu sĩ, chỉ thấy hắn lấy ra thiên đình lệnh bài, để vào truyền tống trận danh bên trong, trận pháp trong nháy mắt khởi động, một tia sáng trắng lóe qua sau, tên kia tu sĩ cũng là biến mất ở trước mắt hắn. Thiên đình lệnh bài thần phàm khẽ to mày, hắn lệnh bài từ lâu vỡ vụn, hơn nữa nghe nói mỗi đạo thần hồn lại chỉ có thể nhận chủ một khối lệnh bài, nói cách khác, coi như là lại tìm đến mới lệnh bài, hắn cũng không nhất định có thể nhận chủ. Hắn chậm rãi hướng về một cái không người trận đi đến, nếu là bởi vì không có thiên đình lệnh bài, ở đây giới khắp nơi được hạ, này ngược lại phải không nếm mất, dù sao hắn nghe lông xanh chim nhắc qua, thiên đình bên trong quý giá tài nguyên, phần lớn đến từ thiên đình các loại sát hoạch hoặc là nhiệm vụ. Phải làm thử một lần. Thần phàm bước vào trong truyền tống trận, thần thức thoáng thăm dò, hướng về cái kia danh bên trong tuần tới. Xèo. Chỉ nghe trận pháp khởi động âm thanh vang lên, tiếp theo hắn cảm thấy thân thể bị trọng lực kéo một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở một chỗ trên đài tỷ võ. Dĩ nhiên thành công. Thần phàm trong lòng ngẩn ra, như vậy, ở thiên đỉnh trung hội thuận tiện không ít. Hắn hơi đánh ra bốn phía, như trước là lấy hắc ám vì là chủ, một mảnh vắng lặng, khiến người ta cảm thấy dường như thân ở trong hư không. Điều này cũng làm cho thần phàm nhớ tới hắn tầng thứ nhất vừa tại thiên đỉnh cảnh tượng, quả thực cùng hiện tại giống nhau như lúc. Chỉ có điều lần này đối thủ, cũng không có như lần trước như vậy mau ra hiện. Xem ra 110 tiên khí vẫn là quá ít. Thần phàm thấp giọng tự nói, bình thường nắm giữ số ít tiên khí một tinh thiên binh, rất ít sẽ đến tham gia khiêu chiến, bởi vì quá dễ dàng gặp phải thực lực sấp xỉ cường giả, một khi bị thua, sẽ tiên khí mất hết, đây là một loại tàn khốc quy tắc. Chỉ là mặc hắn tàn khốc nữa, cũng sẽ có người tham gia, bởi vì loại này tàn khốc phản diện, chính là phong phú lợi ích, chỉ cần thắng rồi, tiên khí thì sẽ vượt lên gấp đôi. Vèo. Trên đài tỷ võ trận pháp bạch quang lóe lên, một đạo cường tráng bóng người liền xuất hiện ở thần phàm trước mặt. Luyện khí 4 tầng. Ha ha, gặp may mắn. Người kia bị truyền tống lại đây sau, lập tức bày ra để phòng tư thế, nhưng thấy đến thần phàm sau, nhất thời sững sờ, tiếp theo bắt đầu cười lớn, nguyên bản bày ra để phòng hành động, cũng hơi thả lỏng ra. Bắt đầu rồi ma. Thần phàm nhàn nhạt hỏi. Hả? Đương nhiên, đã sớm bắt đầu rồi, ngươi có thể xuất thủ trước. Tráng hán một thân tu vị ở luyện khí 6 tầng, nhìn thần phàm ánh mắt, lại như ở xem một con tới tay con ngồi, hoặc là đun sôi con vịt. Thần phàm thân hình hơi loáng một cái, cả người đột nhiên mơ hồ lên. Xèo. Một tiếng phá không thanh âm đang tráng hán vang lên bên tai, đồng thời trước mắt hắn một đạo tia ánh sáng trắng xẹt qua, dường như sao băng lóe lên một cái rồi biến mất, cũng chỉ có nháy mắt. Tây tráng hán đột nhiên một mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc, phát sinh cái gì sự tình. Vèo. Tiếp theo trận pháp khởi động, hai buộc bạch quang ở trên đài tỷ võ lóe lên, thần phàm cùng tráng hán đồng thời biến mất rồi. Thần phàm bị truyền quay lại khiêu chiến các bên trong, nhưng cũng chưa thấy tên kia tráng hán, nói vậy không phải đồng nhất tòa thành thị người. Luyện khí 6 tầng, ở trước mặt hắn, một chiêu kiếm là đủ. Nhìn ngọc bội trên con số biến thành 240 sau, thần phàm lần thứ 2 đẩy ra đạo kia tiên khí thanh đồng cửa. Vừa nãy tráng hán kia bị thua, cho thần phàm mang đến 130 điểm tiên khí, lần này, nếu như số may, đụng với tiên khí so với mình nhiều đối thủ, hay là một lần liền có thể đạt đến 500 tiên khí trở lên. Hắn lần thứ 2 dùng thần thức bắt đầu chuyển động trận pháp, một luồng sức kéo trong nháy mắt đem hắn kéo cách xa khiêu chiến các. Nhưng lần này, trên đài tỷ võ đã có người đang chờ đợi. Vèo. Một đạo bóng người từ thần phàm trước mắt lóe qua, một đạo ánh kiếm theo sát mà tới. Thần phàm vẻ mặt lạnh lẽo, lợi kiếm trong tay hướng về trước chặn lại, yên tĩnh trên đài tỷ võ đột nhiên truyền ra chen một tiếng, hai thanh kiếm đụng nhau và càng cọ sát ra đốm lửa, ở loại này ám ánh sáng dưới, có vẻ rất là chói mắt. Hả? Tốt một thanh kiếm sắc. Đối phương tập kích không được sau, thân hình cũng cấp tốc chợt lui, đồng thời đối với thần phàm lợi kiếm trong tay cứng cỏi cảm thấy kinh ngạc. Kiếm tu. Thần phàm cười lạnh, bây giờ tu tiên giới đại đa số tu sĩ dồn dập dấn thân vào đạo tu, trúc cơ sau khi đạo tu càng là có đầy trời phép thuật cùng pháp khí bản thân, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, này khiến kiếm tu người xa xa muốn ít hơn đạo tu. Mà giờ khắc này trước mắt tên này thanh niên đối thủ, ở kiếm quyết trên cũng coi như rất có trình độ. Điều này làm cho thần phàm nổi lên một ít hứng thú. Luyện khí 4 tầng. Đồng dạng, đối phương nhìn thấy thần phàm cảnh giới sau, trên mặt cả kinh, nhưng không có thả lỏng cảnh giác. Hắn biết rõ, một tên luyện khí 4 tầng tu sĩ, có thể có hơn 200 điểm tiên khí, tuyệt đối không phải dựa vào vận may đi tới, huống hồ vừa nãy vội vã một hiệp thăm dò, để hắn không khỏi biểu hiện nghiêm nghị lên. Luyện khí 7 tầng. Chẳng trách. Thần phàm cũng nhìn thấy thanh niên kiếm tu cảnh giới. Nếu là mình bộ thân thể này cũng như trên địa cầu thân thể như thế luyện khí 6 tầng, như vậy người này căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ có điều hiện tại, hắn là luyện khí 4 tầng, vì lẽ đó người này đối với hắn mà nói, là một đối thủ không tệ. Minh kiếm chém. Thanh niên tay cầm lợi kiếm, dưới chân bước ra hai bước quá nhẹ nhàng nhảy lên, trường kiếm mang theo kiếm khí màu xanh, vẽ ra trên không trung một cái ít chữ kiếm khí. Đối mặt như vậy một loại tràn ngập thô bạo kiếm khí, thân phàm trường kiếm trong tay cũng rung động nhẹ nhẹ lên. Vù một tiếng mềm mại tiếng kiếm reo vang lên sau, hắn trường kiếm kéo thật dài tia ánh sáng trắng, vung lên mà ra. Ầm. Một tiếng vang nặng nề qua sau, hai người vung kiếm đối lập, thân hình lóe lên, đồng thời hướng về đối phương mà đi. Chen chen chen. Vẹn vẹn chạm mặt trong nháy mắt, ba đạo kiếm khí chạm vào nhau. Thanh niên kiếm tu trong mắt lạnh mang lóe qua, hắn cảm thấy được thần phàm kiếm kỹ so với hắn còn cao minh hơn, như vậy mang xuống đối với hắn vô ích. Thanh minh kiếm khí. Một tiếng uống xong, một luồng cân bạc chân khí nhất thời tràn vào hắn lợi kiếm bên trên, kiếm khí màu xanh trong nháy mắt thần thái tỏa ra, dường như trong đêm tối một hạt tinh tinh chi hỏa, giờ khắc này nhưng liệu nguyên rọi sáng tảng lớn hắc ám khu vực. Vúng. Hắn trong miệng bạo xuất hét một tiếng, lợi kiếm mang theo to lớn thô bạo khí mà tới. Thần phàm ánh mắt ngưng lại, chân khí trong cơ thể cũng dâng trào mà ra, như cùng vỡ đê sông lớn tràn vào trong tay hắn lợi kiếm. Vù chân khí một đến, dài kiếm kiếm nhận nhất thời không bị khống chế cao tốc bắt đầu run rẩy, vang lên chói tai kiếm reo âm. Phần thiên kiếm khí. Thần phàm lạnh giọng quát lên, dưới chân bước ra vô tướng bộ, lợi kiếm vẽ ra trên không trung một đường cong tròn. Ầm ba. Lưỡi kiếm trên thoát ra chói mắt kiếm khí màu vàng, phần thiên kiếm tức giận ánh sáng trong nháy mắt gì cái thanh niên kiếm tu kiếm khí màu xanh. Xèo. Thanh niên kiếm tu trước mắt lóe qua một đạo tia chớp màu vàng. Không đúng. Này không phải chớp giật. Thật nhanh. Thanh niên kiếm tu trên cổ hiện lên một đạo vết máu, hắn thấy rõ, đạo thiểm điện kia là kiếm khí, nhanh như chớp giật kiếm khí. Vèo. Truyền tống trận vận chuyển thanh âm lần thứ hai vừa vàng, hai người trong nháy mắt từ trên đài tỷ võ biến mất. Cọ sát. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền đến, trên đài tỷ võ xuất hiện một vết nứt. 5-10 điểm tiên khí. Thần phàm khỏe miệng lộ ra một nụ cười, đối phương có 270 tiên khí, giờ khắc này đã hết mức về hắn, để hắn đầy đủ vượt tải tầng thứ 2 thiên đỉnh. Lần này, hắn khinh xa lái quen thuộc hướng về Lăng Tiêu Điện khác một chỗ đường nối đi đến, không cần lại tìm thiên đỉnh bên trong quản lý thiên binh. Hắn nhớ tới lần thứ nhất vừa tại đường nối bên cạnh, chính là một cái tiêu hai hạt đồng tình cửa đồng lớn. Y dị hình dáng vẽ hồ lô, thần phàm thần thức tràn vào truyền tống trận rãnh bên trong, truyền tống trận bạch quang lóe lên, trong nháy mắt đem hắn đưa cách xa tại chỗ. Còn bên cạnh trận pháp một người tu sĩ hơi sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tự nói, kỳ quái, ta sao vậy không thấy hắn để vào thiên đình lệnh bài, trận pháp liền bắt đầu chuyển động. Xuất hiện ảo giác. Xem ra hôm nay trạng thái như thế này không thích hợp vừa tại. Nói xong, tên kia tu sĩ đem nắm thiên đình lệnh bài tay rụt trở về, xoay người đi ra đường nối. Vèo. Bên hai trận pháp khởi động thanh âm chợt lóe lên sau, thần phàm cảnh tượng trước mắt cũng rực rỡ hẳn lên, không còn là nặng nghề hắc ám luận võ cái, cũng không còn là hoa cả mắt truyền tống trận. Dương rậm. Thần phàm hơi run run, loại địa thế này cùng yêu vương cốc có chút tương tự, hơn nữa trong tay hắn còn nhiều ra một khối ngọc bài, so với hắn bên hông ngọc bội còn muốn lớn hơn mấy phần, giờ phút này khối như lòng bàn tay kích cỡ tương đương. Bên trên có hai hàng con số. Hàng ngũ như nhất màu đỏ kiểu chữ viết 3.000. Hàng thứ hai màu xanh lục kiểu chữ viết 500. Thần phàm có chút không rõ, hắn không có được bất kỳ nhắc nhở, những chữ số này đại biểu cái gì. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, ở hắn cách xa cách đó không xa đại thụ dưới đáy, đang đứng có 5 tên tu sĩ, 3 nam 2 nữ, giờ khác này đều không hẹn mà cùng trận to hai mắt, trừng trừng theo dõi hắn. Xong. Một tên lục y nữ tử nhất thời một mặt vẻ thất vọng. Lắc đầu thở dài. Luyện khí 4 tầng, đây là đang nói đùa sao? Sẽ không phải là truyền tống trận thác loạn chứ? Một người khác đầu chọc nam tu sĩ cũng kinh ngạc nói, nhưng trong mắt khó nén sắc mặt giận dữ. Ngày hôm nay quả thật là mọi việc không thuận, đụng với loại này khó nhất vừa tải nhiệm vụ coi như, một mực trả lại như thế một cái rất rưởi, lần này vừa tải, xem ra lại muốn thất bại. Đầu chọc nam tu sĩ mạnh mẽ vô một cái đầu của chính mình, thấp giọng mắng. Có thể không nhất định, tuy rằng chỉ có luyện khí 4 tầng. Thế nhưng có thể lấy được 500 tiên khí đi vào vừa tải, hẳn là có một ít chỗ hơn người. Một người khác áo vàng nữ tử lạnh nhạt nói, hiển nhiên nàng cũng là trong 5 người tỉnh táo nhất. Lời vừa nói ra sau, cái khác 4 người cũng tựa hồ cảm thấy có chút đạo lý, ngoài miệng cũng đình chỉ oán giận, chậm rãi hướng thần phàm đi tới. Nghe, ta mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì, ngược lại bảo vệ cẩn thận ngươi mình ngọc bội, sau đó liều mạng chạy trốn, đừng liên lụy chúng ta. Đầu chọc nam tu sĩ đi tới thần phàm trước mặt sau. Lạnh giọng nói rằng, thần phàm chú ý tới hắn không có đeo bất kỳ đao kiếm, nhìn qua như là một tên đạo tu, một thân tu vị cũng đến luyện khí 7 tầng. Trốn? Vì sao phải trốn? Thần phàm một mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, thậm chí cuối cùng một câu vì sao phải trốn, không chút nào mang một điểm nghi vấn ý tứ, rơi vào trong thai mọi người, liền dường như nghe được hắn đang giảng không thể trốn. A, quên đi, coi như chúng ta xui xẻo được rồi. Lục y nữ tử trên mặt ngạc nhiên chuyển thành cười khổ cùng thất vọng. Không lại nhìn thần phàm một chút, xoay người đối mặt cái khác 4 người nói rằng, hiện tại chúng ta 6 người 3.000 tiên khí, người này 500 tiên khí bằng là khó giữ được, còn lại chúng ta 5 người, ở trong 3 ngày kế tiếp, không thể ngã xuống vượt quá 2 người, bằng không chỉ có thể thất bại kết cuộc. Còn có một cái thời thần, như vậy hiện tại, chúng ta phân tán lưu vong, lấy hết tất cả khả năng, sống qua 3 ngày nay đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, tiên khí tranh cướp. Nhìn mấy người phân biệt hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn sau, thần phàm khẽ to mày. Từ mấy người trong lời nói, hắn đại khái đoán ra cái gì? Ngươi đây là lần thứ nhất xông tầng thứ hai. Lúc này một thanh âm vang lên. Thần phàm nghe tiếng mới phát hiện, tên kia áo vàng nữ tử vẫn chưa rời đi, đứng tại chỗ, một đôi đôi mắt đẹp chính nhìn kỹ hắn. Ân. Thần Phàm gật gật đầu. Luyện khí 4 tầng, tuy rằng không biết tại sao ngươi sẽ có như vậy nhiều tiên khí, nhưng nếu đến nơi này, này liền chăm chú thoát thân, không nên tùy tiện làm mất đi tiên khí cùng tính mạng. Áo vàng nữ tử nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, nhìn thấy Thần Phàm chính chăm chú nghe nàng giảng giải, mới tiếp tục nói. Nhìn thấy trong tay ngươi ngọc bài sao, 3000 là chúng ta 6 người tổng tiên khí, 500 là ngươi mình tiên khí, lần này vừa tải yêu cầu, chính là ở trong vòng 3 ngày, duy trì cuối cùng tiên khí không thua kém hiện tại một nửa, vừa là không thể thấp hơn 1500, bằng không chúng ta liền coi như vừa tải thất bại. Nếu như tử vong, tiên khí sẽ trôi đi. Có thể nói như vậy, một thời thần sau này, tương tự sẽ có 6 tên 2 tinh thiên binh tu sĩ bị chuyển tống vào đến, mà nhiệm vụ của bọn họ chính là cướp đoạt chúng ta một nửa trở lên tiên khí, bằng không coi như nhiệm vụ bọn họ thất bại. Thế nhưng nếu có thể lấy 2 tinh thiên binh, tổng thể thực lực tu vi chúng quy là muốn vượt xa quá chúng ta, vì lẽ đó cùng bọn họ cứng hãm, chúng ta ngược lại bị thua đến càng nhanh. Nói đến đây, áo vàng nữ tử nhìn Thần Phàm một chút, tựa hồ muốn nói, ví dụ như ngươi liền kéo sau chân, vì lẽ đó không cách nào cứng hãm đối phương đội ngũ. Thế nhưng Thần Phàm nhưng suy tư khẽ gật đầu, cắt vàng nữ tử cho rằng hắn là rõ ràng. Liền lại tiếp tục mở miệng nói, này một cái thời thần bên trong, ngươi dễ tìm nhất một chỗ bí mật địa phương, kiên trì nghỉ ngơi 3 ngày, tận lực sống tiếp. Nói cách khác, chúng ta cũng có thể cướp đoạt đối phương tiên khí. Thần Phàm đột nhiên cắt ngang áo vàng nữ tử, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Cái vấn đề này để áo vàng nữ tử sững sờ, nàng không rõ Bạch Thần Phàm hỏi cái vấn đề này có gì ý nghĩa, chẳng lẽ hắn một cái luyện khí 4 tầng tiểu tu sĩ, còn có thể đi cướp 2 tinh thiên binh hay sao? Đúng, thế nhưng không thể thành công. Bọn họ thực lực hơn xa chúng ta. Áo vàng nữ tử lắc đầu nói. Ân, 3 ngày. Thần Phàm gật gật đầu, trong mắt lóe ra một ít sáng sủa. Áo vàng nữ tử nhìn thấy Thần Phàm vẻ mặt, lông mày nhất thời cau lại, thầm nghĩ trong lòng, người này đến tột cùng có nghe hay không ta nửa câu sau. Chẳng lẽ hắn thật muốn ở 2 tinh thiên binh trên người có ý đồ? Quên đi, nên nói đều nói rồi, nếu là lại u mê không tỉnh, cũng không có quan hệ gì với ta. Ta cũng muốn đi tìm một chỗ bí mật nơi, gặp lại. Luyện khí 4 tầng. Áo vàng nữ tử lắc lắc đầu, xoay người hướng về khác một chỗ phương hướng rời đi, nàng thậm chí không có hỏi Thần Phàm tên, trực tiếp gọi hắn là luyện khí 4 tầng. Thần Phàm thấy nàng đi xa sau, thần thức ở ngoài tham, xác định an toàn sau khi, hắn liền lui ra thiên đỉnh, báo cho đang chuẩn bị ngủ Thần Thanh Thanh, nói hắn cần bế quan 3 ngày, trên trọng kiếm phong thu hồi chuyển thừa sự tình, có lẽ phải hoãn một thoáng. Mà Thần Thanh Thanh tự nhiên là gật đầu đáp ứng, chỉ là biết được Thần Phàm muốn vừa tại tầng thứ 2 thiên đỉnh sau. Nhất thời há to miệng, kinh ngạc đến nói không ra lời. Trở lại thiên đình bên trong giờ, thời gian cũng quá gần đủ rồi, Thần Phàm chậm rãi hướng về rừng rậm nơi sâu xa bước đi. Vừa ở trong lòng suy tư, áo vàng nữ tử cùng đầu chọc nam tu sĩ tu vị ở luyện khí 7 tầng, là trong 5 người mạnh nhất, 3 người kia thì lại đều là luyện khí 6 tầng. Vì lẽ đó hắn suy đoán, sắp đến 2 tinh thiên binh, tu vị có thể là ở luyện khí 7 tầng đến 8 tầng, 9 tầng mà nói không có khả năng lắm. Dù sao này vẹn vẹn là tầng thứ 2 thiên đình thôi. Mà lấy hắn tu vi bây giờ, đối đầu 2 tên luyện khí 7 tầng, miễn cưỡng có thể chém giết, nếu là có luyện khí 8 tầng xuất hiện, trừ phi hắn có thể ở đây đột phá, bằng không cũng chỉ có thể từ bỏ. Thế nhưng đột phá, cũng không phải không thể. Thần Phàm lẩm bẩm nói nhỏ một câu sau, tăng nhanh dưới chân bước tiến, hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi. Ở loại này hoang dã, yêu thú, chính là tốt nhất tài nguyên, hắn muốn đem nắm còn lại nửa cái nhiều thời thần. Tìm được một con luyện khí 7 tầng yêu thú cũng chém giết, lấy ra yêu hạch, sau đó thừa dịp 2 tinh thiên binh ở siêu tầm trong thời gian, hắn đem yêu hạch luyện hóa, để cảnh giới đột phá. Đuổi một hồi đường sau, Thần Phàm rốt cục nhìn thấy, ở một dòng sông bên cạnh có một con trắng mao lang chính đang nước uống. Luyện khí 7 tầng. Thần Phàm khỏe miệng hiện lên một nụ cười, lang tộc luôn luôn quần cư vì là chủ, con này trắng mao lang nói vậy là một con cô lang, bằng không cũng sẽ không có như vậy cao cảnh giới. Luyện khí 7 tầng cô lang, gần như sắp đuổi tới lang vương. Vèo. Thần Phàm hóa thành một vệt bóng đen, hướng về này thất trắng mao lang phóng đi. Ngay khi hắn vừa vận thân hình khởi động thời điểm, cách đó không xa một cây đại thụ hậu phương, còn đứng thẳng một đạo bóng người, chính là lúc trước áo vàng nữ tử. Nếu như không phải nàng so với Thần Phàm chậm tới đây, nàng đều muốn hoài nghi Thần Phàm có phải là đang theo dõi nàng tìm kiếm che chở, chỉ là nhìn thấy Thần Phàm đột nhiên thân hình hơi động, dùng tốc độ khó mà tin nổi lao ra giờ. Áo vàng nữ tử sắc mặt khẽ thay đổi, tốc độ như thế này nàng tự nhận không đạt tới. Chuyện này, người này muốn làm cái gì? Đối đầu kẻ địch mạnh, hắn còn đi trêu chọc yêu thú. Hơn nữa còn là một con luyện khí 7 tầng cô lang, quả thực là đang tự tìm đường chết. Nhìn thấy Thần Phàm mục tiêu là một con bạch mao cô lang sau, áo vàng nữ tử kinh hãi đến biến sắc. mau. Thần phàm chạy vội như lôi đồng thời, hướng Trắng Mao Lang đánh ra một tấm màu vàng phù. Xì một tiếng, phù trên không trung bị dẫn nhiên, hóa thành một mặt cự mạng, hướng Trắng Mao Lang nào tới. Gào Bạch Mao Cô Lang sao mà cảnh giác, từ lâu cảm thấy được động tĩnh, lợi chảo trong nháy mắt hướng về trước vung lên, hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ cự trên mạng xẹt qua, miên cương đem xé thành hai nửa. Vụ. Theo một tiếng kiếm ngân vang nhẹ vang lên, thần phàm đã mang theo bị chân khí đổ đầy lợi kiếm chạy tới, cự mạng chỉ là vì kéo dài ở Bạch Mao Cô Lang. Hắn rung cổ tay, trường kiếm đột nhiên vãn ra một cái một nửa vòng cung, trên không trung phủ thành một đạo kiếm khí, quét về phía Bạch Mao Cô Lang. Bạch Mao Cô Lang hành động mãnh liệt, phản ứng cực nhanh, to lớn tứ chi bỗng nhiên nhảy một cái, hướng về bên cạnh người lóe lên, né tránh một nửa vòng cung. Nhưng hắn trung quy không có thần phàm kiếm nhanh, một nửa vòng cung thất bại trong nháy mắt, lại một đạo trực hình kiếm khí cắt tới. Xì một tiếng vang trầm thấp, Bạch Mao Cô Lang nghiêng người bị kiếm khí cắt ra một vết thương, một chuôi huyết châu nhất thời bay ra. Gào gừ. Bạch Mao Cô Lang thấy mình dĩ nhiên ở một tên tiểu tu sĩ dưới kiếm bị thương, đột nhiên gào lên giận dữ lên, sắc bén tiếng kêu gào vang vọng phạm vi, đây là đang kêu gọi mình lang tộc đồng bào. Thần phàm thầm nghĩ không thể lại kéo, trong cơ thể phần thiên kiếm khí tràn vào lưỡi kiếm, lấy nhanh như tốc độ của tia chớp vung lên trường kiếm, kiếm khí hóa thành từng đạo dài lụa, niêm phong lại Bạch Mao Cô Lang hết thể đường lui, tiếp theo ánh mắt của hắn ngưng lại, cuối cùng một chiêu kiếm hướng Cô Lang đầu sói bổ tới. Chiêu kiếm này nhiều ma quyết định thật nhanh, Bạch Mao Cô Lang đường lui bị phong, lộ ra một chút kẽ hở, đây là một cái lóe lên liền qua cơ hội. Mà này tia cơ hội liền bị thần phàm nắm lấy, khoái kiếm như sao băng giống như vậy, xuyên qua Bạch Mao Cô Lang thân thể. Phù phù. Đầu sói trên không trung xoay chuyển mấy lần, rơi dòng sông bên trong, chảy ra máu tươi, cũng nhuộm đỏ nguyên bản trong suốt dòng sông. Thần phàm giơ kiếm, đem sói trong cơ thể này viên lóe vầng sáng xanh lam yêu hạch đánh bay đi ra, đúng một tiếng. Bị hắn tay trái một tay bao vây lại, tiếp theo hắn vô tình hay cố ý hướng về áo vàng nữ tử phương hướng nhìn mấy mắt sau, hướng về ngược lại phương hướng mà đi. Vèo. Cuối cùng dưới chân hắn bước ra vô tướng bộ, thân hình mơ hồ, biến mất ở áo vàng nữ tử trong mắt. Được. Thật mạnh kiếm tu. Áo vàng nữ tử tỏ rõ vẻ khiếp sợ từ đại thụ sau vừa đi ra, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn đúng là luyện khí 4 tầng sao. Vèo. Vèo. Thân phàm hóa thành một vệt bóng đen. Ở bên trong vùng rừng rậm hăng hái bay trốn, chơi rừng rậm nơi sâu xa chạy đi, mà lại không để lại chút nào vết tích, hắn cần cho mình đầy đủ thời gian đến luyện hóa nảy viên yêu hạch. Nửa cái thời thần sau, ngay khi thần phàm bọn họ mới vừa vào đến địa phương, bạch quang lóe lên, lục đạo bóng người xuất hiện. Bọn họ mắt lộ ra hàn quang, khoe miệng đều mang theo một nụ cười lạnh lùng. Dĩ nhiên là tầng thứ 2 thiên đình bên trong khó nhất nhiệm vụ, tiên khí quốc chiến. Bất quá chuyện này với chúng ta tới nói, nhưng là hiếm thấy cơ hội tốt nhà. Một tên nam tu sĩ đánh giá bốn phía sau cười nói, mà tu vi của hắn cũng đạt đến luyện khí 7 tầng. Quả nhiên không sai, đồng thời khởi động trận pháp tham gia loại nhiệm vụ này, bị phân phối đến đồng thời tỷ lệ sẽ tăng lớn, hơn nữa có thể được loại này thu được tiên khí nhanh nhất nhiều nhất tốt nhiệm vụ. Một tên cô gái áo đỏ lạnh giọng cười nói, những này người không thể tụ tập cùng nhau, bất quá vì lý do an toàn, chúng ta hai người làm một đội, lấy bí mật rừng rậm cùng sơn động vì là chủ, đem chúng ta con mồi từng cái tìm kiếm đi ra đi. Hê hê. Một tên tay cầm quạt giấy bạch y thư sinh, giờ khắc này chính một mặt âm lãnh cười, mà tu vi của hắn, cũng là 6 người bên trong cao nhất, luyện khí 8 tầng. 5 người kia đều là luyện khí 7 tầng, lấy này bạch y thư sinh như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe vậy sau chia làm 2 đội, dưới chân bỗng nhiên phát lực, cấp tốc hướng về phương hướng khác nhau bắn nhanh mà đi, chỉ để lại tên kia cô gái áo đỏ cùng bạch y thư sinh. Vương Sư Huynh, chúng ta đi bên nào? Cô gái áo đỏ nhìn bạch y thư sinh hỏi. Trong mắt hiển lộ hết đam mê. Người có nghe hay không quá một câu nói, càng địa phương nguy hiểm càng là an toàn. Người đọc sách hỏi một đằng trả lời một nẻo, tiếng nói cũng có chút thiên lớn, tựa hồ là đang cố ý nói cho người ngoài nghe. Hả? Cô gái áo đỏ biểu hiện khẽ động, tựa hồ biết rồi cái gì. Thế giới này không thiếu tự cho là thông minh người, nhưng ta lại thích người như thế, bởi vì có thể để cho ta bớt đi rất nhiều chuyện. Bạch y thư sinh nói tới chỗ này, cầm trong tay cây quạt phạch một cái mở ra. Hơi diều hai lần sau trầm giọng nói, đi ra đi đạo hữu, ta có thể không giết ngươi. Nhưng đáp lại hắn sau khi hoàn toàn yên tĩnh. Bạch y thư sinh khẽ mỉm cười, không người sao. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong liền thân hình loáng một cái, biến mất ở tại chỗ. Cô gái áo đỏ mím mím miệng, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, theo bạch y thư sinh biến mất ở tại chỗ. Chốc lát sau, cách đó không xa đại thụ bên trên, một tên nam tử dài thở dài một hơi. Chính là lúc trước đầu chọc nam tu sĩ bên trong một người, vừa nãy bạch y thư sinh, để hắn dọa đến toàn bộ sau cong đều ướt, cũng may hắn nhịn xuống không có đi ra ngoài. Nguy hiểm thật. Nam tử hít vào một hơi thật sâu, trên mặt hơi bỏ ra một nụ cười. Chỉ là nguy hiểm thật mà thôi mà. Một cái âm lãnh thanh âm quen thuộc, đột nhiên từ hắn phía sau truyền đến. Chương 31, săn bắn. À. Nam tu sĩ sắc mặt kịch biến, dưới chân phát lực, muốn hướng về cây dưới nhảy xuống, nhưng phát hiện thân thể của chính mình chẳng biết lúc nào, đã bị mấy đạo cây mây ràng buộc. Hắn sợ hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ bạch y tung bay thanh niên thư sinh, chính chắp tay đứng thẳng ở trên nhánh cây, mang theo cười híp mắt nụ cười, phảng phất ở xem một vị bạn cũ, nhưng chính là này tia tiểu ý, để hắn cảm thấy cả người rét run. Mình đi ra nói nhiều bất việc, còn có thể tha cho ngươi một mạng, hiện tại mà, ngươi tự cho là thông minh quá mức. Bạch y thư sinh nói xong, trên mặt ý cười vừa thu lại, trong tay quạt giấy vung lên, một luồng cân bạc khí thế trong nháy mắt nghiền ép mà ra. Nam tu sĩ chuẩn bức thân thể dường như diều đứt dây, từ trên cây to thẳng tắp rớt xuống. Âm một tiếng vang thật lớn, hắn bị đập xuống đất, vung lên một đoàn bụi bặm, mơ hồ mắt của hắn chử, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy, có một tên cô gái áo đỏ chính vặn vẹo quyến rũ dáng người, hướng hắn đi tới. Những người khác ở đâu? Cô gái áo đỏ một chân đạp ở hắn ngực, lạnh giọng hỏi. Đừng! Đừng giết ta, tiên khí cho các ngươi. Nam tu sĩ hoảng sợ nói, làm mất đi tiên khí cũng còn tốt, nếu là lại nơi này tử vong, thần hồn lại sẽ bị tổn thương lớn, đến lúc đó lại muốn tìm phí một quãng thời gian đi dưỡng thương khôi phục, đối với hắn mà nói ảnh hưởng quá to lớn. Ta đã cho ngươi cơ hội, hiện tại giết ngươi như thế có thể lấy tiên khí. Bạch y thư sinh lắc trong tay quạt giấy, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, túi đầu nhìn xuống hắn. Ta có thể nói cho các ngươi những người khác vị trí phương hướng, đúng. Đúng rồi, trong đó còn có một cái luyện khí 4 tầng. Nam tu sĩ bị bạch y thư sinh uy thế dọa đến phát run, luyện khí 8 tầng thêm vào âm lãnh nụ cười, triệt để đem nam tu sĩ một ít dũng khí dọa tàn đi. Không cần, ta yêu thích chậm rãi đùa bỡn con mồi, không thích quá nhanh kết thúc, còn ngươi mà, ta chỉ có thể nói quá đáng tiếc, gặp lại. Bạch y thư sinh dứt tiếng, trong tay cây quạt nhẹ nhàng vung lên, một đạo trong suốt khí lưu hiện ra, thổi qua nam tu sĩ cổ. Xì. Máu tươi như không ngừng được có nước. Từ hắn biết hầu phun ra tung tóe, mà bạch y thư sinh cùng cô gái áo đỏ thì lại chẳng biết lúc nào đã hướng về rừng rậm phương hướng đi xa. Nam tu sĩ hóa thành một đoàn hư vô, biến mất ở thiên đình trong, mà bên cạnh hắn ngọc bài này màu đỏ 3000, giờ khắc này đã biến thành 2500, này màu xanh lục 500 thì lại hoàn toàn bị xóa đi. Tiên khí thu được phương pháp có hai loại, một loại là trực tiếp xóa bỏ đối phương, tiên khí sẽ tự động đưa về thợ săn ngọc bài bên trong. Một loại khác nhưng là đem đối phương ngọc bài đặt ở mình ngọc bài trên, đem tiên khí từng hấp thu đến. Loại này quy tắc, cũng đoạn tuyệt các tu sĩ phải đem ngọc bài ẩn đi ý nghĩ. Dù sao mình nếu là chết rồi, tiên khí cũng như thường sẽ bị rời đi đi qua, vì lẽ đó bọn họ cảm thấy, chỉ có lưu vong, liều mạng rời xa nơi này, mới là mấu chốt nhất. Nhưng mà lại có một người không như thế nghĩ, vào giờ phút này, thần phàm hắn một đường theo dòng sông đi ngược chiều, trên đường yêu thú cũng gặp phải không ít, nhưng hắn chưa từng dừng lại. Theo dòng nước thanh âm càng lúc càng lớn, hắn bước tiến càng là tăng nhanh. Mãi đến tận nghe được bên thai truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, hắn mới dừng lại bước tiến, chỉ thấy dòng sông cuối cùng, một đám lớn cân bạc màn nước từ trời cao bên trong quần quận không ngừng đập xuống ở trên mặt hồ, lắp bắp lên một chùm đồng cao cao sóng nước, không khí sương mù lượn lờ, vân hơi nóng đẳng. Thác nước, một đạo to lớn thác nước. Thân phàm trường kiếm trong tay run lên, lanh lảnh kiếm reo vừa vặn vang lên, liền trong nháy mắt bị tiếng thác nước che giấu. Hắn bước chân một giẫm, thân hình đột nhiên bay vọt đi ra ngoài, lao thẳng tới chạy xiết dòng sông. Lạch cạch. Bước chân trên mặt sông hơi điểm nhẹ, trên mặt sông đột nhiên bắn lên một đóa nho nhỏ bọt nước, hiện ra từng vòng sóng gợn. Thân phàm ở giữa sông như giẫm trên đất bằng, bước chân liên tục nhẹ chút, thân hình nhất thời hóa thành một mảnh cái bóng mơ hồ bay lượn đi ra ngoài, trên mặt sông mang theo một chuỗi xuyến bọt nước, nhanh chóng nhằm phía cân bạc thác nước. Thông. Hắn lòng bàn chân mạnh mẽ một giẫm, mặt sông đột nhiên vọt lên một chùm cao cao bọt nước, thân hình như đạn pháo giống như bắn nhanh mà ra, lao thẳng tới cân bạc chạy xiết màn nước. Mắt thấy toàn bộ bóng người liền muốn đâm đầu vào đi, hắn đột nhiên bùng lên ra một đám lớn óng ánh rực rỡ ánh kiếm, ở một trận sắc bén gấp gáp tiếng kiếm reo bên trong, cắt ra hung mãnh dòng nước thanh âm, mạnh mẽ cùng màn nước đụng vào nhau. To lớn màn nước trên đột nhiên lại bỗng dưng vỡ ra một cái to lớn hình tròn chỗ trống, dường như ngạc nhiên mở ra miệng lớn. Thân phàm thân hình một con quay về đụng vào. Rầm. Dòng nước gầm ầm đập xuống, to lớn chỗ trống hầu như trong nháy mắt liền bị điền trên, đem thần phàm bóng người vùi lấp. Đúng một tiếng, thần phàm vững vàng rơi vào thác nước hậu phương trên đất trống, đây là một phương chật hẹp lỗ nhỏ, lộ ra một ít u lạnh. Thần phàm bước ra mấy bước sau, liền lập tức ngồi xếp bằng mà xuống, trong tay nắm yêu hạch, trong cơ thể vận chuyển phần thiên kiếm quyết, nhắm lại hai con mắt trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Yêu hạch trên vầng sáng xanh lam hơi lóe lên, một luồng cân bạc năng lượng đống nhiên tràn vào trong cơ thể hắn. Vừa lúc đó, hắn bên cạnh ngọc bài hơi long lánh, màu đỏ con số 2500 đột nhiên đã biến thành 2000. Một ngày sau khi, cách xa ở này rừng rậm một đầu khác, hai tên luyện khí 7 tầng nam tử lau một cái trường kiếm trong tay, nhìn thẽ xuống đất đầu chọc nam tu sĩ, không khỏi lắc lắc đầu. Nguyên lai bọn họ tu vị cao nhất, cũng bất quá là luyện khí 7 tầng, như thế xem ra, lần này chúng ta khả năng đem 3000 tiên khí hết mức nhận lấy. Như vậy thì không thể giết người, cần đem bọn họ bắt sống, sau đó tụ tập cùng nhau, đến lúc đó một lần chém giết, bằng không một khi chúng ta thu được vượt qua 1500 tiên khí, sẽ bị cưỡng chế truyền tống đi ra ngoài. Liên như thế quyết định, nói vậy Vương sư huynh bên kia cũng sẽ nghĩ như vậy, khà khà. Hê hê. Hai người cười gần cùng với âm hàn, thân hình loáng một cái, hướng về khác một chỗ phương hướng mà đi. Dương dậm mặt phía bắc, một chỗ bí mật trong hốc cây. Như thế nhanh liền đã chết hai người, hử, khẳng định là cái kia luyện khí 4 tầng rác rưởi. Lục y nữ tử trốn ở trong hốc cây, nhìn trong tay ngọc bài, lạnh giọng hừ nói. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp đột nhiên từ trên đầu nàng truyền đến, tiếp theo kéo kẹt một tiếng, một bó mánh liệt tia sáng từ trên cao đi xuống chiếu vào trong hốc cây. Đúng cuối cùng một tiếng vang thật lớn sau khi, lục y nữ tử đã một mặt trắng bệnh. Chuẩn khỏa đại thụ bị hoành cắt ngang mở, đại thụ hoành đến ở trên mặt đất, mà chặt đứt miệng cách xa đầu của nàng cũng chỉ có 2 cm. Ai nha, thiếu một chút. Một giọng nam có chút tiếc nuối kêu lên. Ha ha, Lưu Tam ngươi thua rồi, này 500 tiên khí về ta. Ta liền nói ngươi khẳng định khảm không trúng nàng đầu. Tên còn lại thì lại cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Không tính không tính, Lý Đường, việc này đến một lần nữa thương trước, nếu không làm cho nàng lại tìm một chỗ hốc cây, cho ta cuối cùng một cơ hội. Lưu Tam liên tục xua tay, không chịu thua. Lan, ta liền biết ngươi không giữ chữ tín, Lý Đường quát mắng. Mà lục y nữ tử ngơ ngác ngồi ở đã lộ thiên trong hốc cây, cơ thể hơi run rẩy, trước mắt này hai nam tử đều là luyện khí 7 tầng. Nàng biết mình căn bản không có sức chống cự, tuy nói nàng biết ở đây tử vong cũng không có nghĩa là thật sự chết đi, nhưng đối mặt tình huống như thế, nàng vẫn là trong lòng sinh ra sợ hãi, không bị khống chế run rẩy lên. Yêu, ngoại hình vẫn không sai, vóc người cũng rất thủy mị. Lưu Tam thấy rõ lục y nữ tử khuôn mặt sau, trong mắt lóe ra một ít dâm tà. Sắc mê tâm thiếu, cẩn thận ảnh hưởng tương lai ngươi tu đạo con đường. Lý Đường lắc lắc đầu, khinh bỉ nói. Ha, vô dục vô cầu này không thích hợp ta. Ta tu tiên chỉ vì sống được càng tốt hơn, hưởng thụ thế giới này hết thảy vẻ đẹp, tự nhiên bao quát sắc đẹp. Lưu Tam cười híp mắt nhìn lục y nữ tử, ánh mắt tùy ý ở nàng thủy mị thân thể trên quét qua. Ngươi đừng quên Vương sư huynh cũng tới, hiện tại chúng ta đã 4000 tiên khí, nói vậy những này người chỉ đến như thế, lấy Vương sư huynh làm người, không thể chỉ hạn chế với hoàn thành nhiệm vụ, để cho an toàn, chúng ta vẫn là trước đem nàng nắm bắt trở về đi thôi, ngược lại thời gian còn đầy đủ. Lý Đường bình tĩnh nói. Ngươi không nói ta đều suýt nữa quên, này liền tóm nàng trở về rồi hay nói. Lưu Tam nghe được Vương sư huynh ba chữ sau, nhất thời cảm thấy phía sau phát lạnh, lập tức gật đầu đồng ý Lý Đường kiến nghị, lập tức liền một tay chụp vào lục y nữ tử. Chờ hai người bọn họ áp lục y nữ tử đến chỗ cũ giờ, mới phát hiện bạch y thư sinh đám người đã đang chờ đợi, đồng thời trên đất còn nằm hai cái người sống, một nam một nữ, nam hình dạng phổ thông, một thân tu vị bất quá luyện khí 6 tầng, mà nữ thì lại dung nhan xinh đẹp, một thân hoàng áo lót. Tu vị đến luyện khí 7 tầng. Lưu Tam xa xa nhìn tên kia bị trói nằm trên đất áo vàng nữ tử, suýt nữa ngây người, này có thể so với trong tay mình lục y nữ tử mỹ lệ hơn mấy lần, quả thực có thể nói tiên tử. Cũng may hoàng áo lót bên cạnh cô gái còn đứng một vị bạch y thư sinh, này trên mặt một vẻ ý cười, để Lưu Tam về qua thần, bước nhanh hướng mọi người đi đến. Nhìn thấy hai người trở về, bạch y thư sinh nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc, quả nhiên không để ta thất vọng. Chỉ là dứt tiếng sau, trên mặt ý cười nhưng là hơi một rừng, nhìn về phía trên đất áo vàng nữ tử cùng nam tu sĩ, cau mày nói, còn thiếu một người, không phải nói có một tên luyện khí 4 tầng tiểu tử sao? Bị các ngươi giết ma. Lời này tự nhiên là hỏi hai người khác, cùng với vừa vặn đến Lưu Tam cùng Lý Đường. Bốn người nghe vậy đều là sững sờ, nơi như thế này, còn có thể có luyện khí 4 tầng người đi vào. Bọn họ gần như cùng lúc đó lắc đầu, trong đó hai người nói rằng, chúng ta chu diệt chính là một tên luyện khí 7 tầng đầu chọc tu sĩ. Tiếp theo liền ở khác một chỗ rừng rậm bắt được tiểu tử này. Chúng ta chỉ tìm tới cô gái này. Lưu Tam cùng Lý Đường đem lục y nữ tử đẩy lên trên đất, cùng áo vàng nữ tử hai người ở một khối. Bạch y thư sinh nghe vậy lông mày bỏ ra một cái xuyên chữ, mấy tức sau có lập tức bung ra, ngoài miệng treo lên một nụ cười. Thú vị, luyện khí 4 tầng trốn đến ngay cả chúng ta đều không có cảm thấy được. Trên đất áo vàng nữ tử cùng lục y nữ tử ba người nghe vậy, trong lòng nhất thời cả kinh, bọn họ vốn tưởng rằng chết đi trong hai người, khẳng định có một người là thần phàm, nhưng lại không nghĩ rằng, tự tin tràn đầy bọn họ, liền hai ngày đều không thể tiếp tục kiên trì liền bị tìm tới. Áo vàng nữ tử càng là lộ nở một nụ cười khổ, nàng còn tưởng rằng thần phàm coi như kiếm pháp tuyệt vời, cũng khó thoát rất nhiều luyện khí 7 tầng tu sĩ lùng bắt, mà nàng mình, nhưng là ẩn thân với một chỗ khó có thể phát hiện bên trong hang núi, không ngờ mới đến ngày thứ hai, nàng liền bị Bạch Y thư sinh cùng cô gái áo đỏ tìm tới, nàng ra tay tương chiến, cùng cô gái áo đỏ không phân cao thấp, lại không nghĩ rằng Bạch Y thư sinh cũng ra tay rồi, luyện khí 8 tầng tu vị, vẹn vẹn là mấy chiêu. Liền đưa nàng bắt được, bắt đến nơi này. Xong, những này người là dự định đem chúng ta tiên khí hết mức nhận lấy, còn lại cái kia luyện khí 4 tầng tiểu tử, sớm muộn cũng sẽ bị tìm ra đến. Nằm trên đất nam tu sĩ một mặt thất vọng, quay về áo vàng nữ tử hai người thấp giọng nói rằng. Áo vàng nữ tử nghe vậy, trong mắt hào quang lưu luyến, nhớ tới hôm qua nhìn thấy thần phàm đánh giết cô lang giờ tình hình. Lục y nữ tử thì lại một mặt dại ra, nàng chưa bao giờ trải nghiệm quá tử vong, nàng vốn là một đời thiên chi kiêu nữ, một đường sông đến nơi này, không nghĩ tới hôm nay, nàng mới phát hiện nguyên lai tử vong là như thế khủng bố, khiến cho nàng cảm thấy buồn cười chính là, tên kia bị bọn họ xem thường luyện khí 4 tầng. Nhưng đến hiện tại đều không bị phát hiện. Luyện khí 4 tầng nơi nào đến 500 tiên khí, dĩ nhiên có thể tham gia tầng thứ 2 vừa ải, sẽ không phải là đã chết ở yêu thú miệng rơi xuống chứ. Lưu Tam mở miệng nói. Chương 32, một kiếm pha chi. Luyện khí 4 tầng có thể làm đến 500 tiên khí điểm, tự nhiên là có chút năng lực. Bạch Y thư sinh mắt chữ hơi híp lại, tiếp tục nói, chỉ có điều chỉ là luyện khí 4 tầng, liền như vậy nóng ruột vừa tải tầng thứ 2, phải làm là cái còn trẻ ngông cuồng tiểu tử thôi. Nói không chắc đúng như lời ngươi nói, đã chôn vùi ở yêu thú miệng rơi xuống, Lý Đường, các ngươi 4 người lại đi sưu tầm một chuyến, sống phải thấy người chết muốn gặp ngọc bài. Bạch Y thư sinh nói xong liếc Lý Đường 4 người một chút, mí mắt hơi nửa lòng, miễn cưỡng tự nói, còn tưởng rằng có thể gặp phải thông minh một chút con mồi, nhưng đáng tiếc nếu như chỉ có luyện khí 4 tầng, thực sự vô vị. Nói xong hắn liền đi hướng về đại thụ bên dưới, một bộ Bạch Y không chút nào ghét bẩn ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Cô gái áo đỏ cũng theo ngồi ở một bên, trong tay ngắt lấy mấy tấm phù, mắt chữ thì lại lạnh lùng nhìn chằm chằm áo vàng nữ tử ba người, nếu là áo vàng nữ tử chờ người có động tình gì, nàng phù sẽ bắn nhanh mà ra. Chỉ là có Bạch Y thư sinh ở này bảo vệ, nàng trong lòng cũng tin tưởng, những này người không dám chơi trò gian. Lý Đường 4 người liếc nhìn nhau, tiếp tục dựa theo lúc trước phân phối, tạo thành 2 đội, hướng về rừng rậm nơi sâu xa bước đi. Mà trên mặt đất, hoàng áo lót bên cạnh cô gái nam tu sĩ đánh giá Bạch Y thư sinh hồi lâu, rốt cục mở miệng trầm giọng nói, người này tuổi còn trẻ, tu vị càng đạt đến luyện khí 8 tầng. Hắn không chút nào mình sắp muốn chết đi cảm giác sợ hãi, nói vậy là cái kinh nghiệm phong phú người thất bại, trải qua mấy lần vừa tải thất bại, bây giờ đã không lại e ngại thiên đình tử vong. Không chỉ như vậy, hắn trên tay quạt giấy, phải làm là một thanh linh khí, ta vừa nay chính là bị hắn lấy này phiến tứ chiêu đánh bại. Áo vàng nữ tử khẽ lắc đầu. Nàng nhớ tới cùng Bạch Y thư sinh một trận chiến, trong mắt như trước là kiêng kỵ tâm ý. Bất kể là tu tiên giới vẫn là thiên đình, đạo tu một mạch cường đại nhất, ngoại trừ trúc cơ kỳ sau này tu luyện phép thuật ở ngoài, chính là dựa dẫm pháp bảo mạnh mẽ, nhưng pháp bảo cũng không phải là phổ thông tiểu tu sĩ có thể dùng, dựa theo cái đó vật liệu, chế tác độ khó cùng với uy lực đến phút, do nhược đến cường sắp xếp liền chia ra hay là linh khí, linh bảo, pháp bảo. Linh khí phần lớn nắm giữ ở số rất ít luyện khí kỳ cùng với trúc cơ kỳ tu sĩ trong tay, nhưng cho dù luyện khí kỳ tu sĩ có thiên lớn tạo hóa được linh khí, bình thường cũng cực nhỏ sẽ đi sử dụng, bởi vì loại này linh khí quá mức tiêu hao chân khí. Chỉ là Bạch Y thư sinh lấy luyện khí 8 tầng tu vị, nhưng có thể bộ mặt biến sắc liên tục triển khai mấy lần linh khí, có thể thấy được cái đó chân khí hùng hậu đến mức nào. Mà lúc này, ngồi xếp bằng ở thác nước sau khi thần phàm bỗng nhiên mở hai con mắt, một luồng khí lưu từ trên người hắn mà ra, hướng bốn phía đánh văng ra đến, cuốn lên trên đất bụi trần. Trong tay yêu hạch cũng đã hóa thành cho tàn, bộ thân thể này không có trải qua tẩy tủy đan tẩy gân phạt tủy, ở luyện hóa yêu hạch phương diện, muốn so với hắn ở trên địa cầu thân thể yếu đi một ít, chỉ là này ngăn ngắn một đêm đi qua, hắn cũng triệt để đem yêu hạch bên trong năng lượng khổng lồ hấp thu, tu vị đã nhảy lên tới luyện khí 5 tầng đỉnh cao, mơ hồ có muốn đột phá tới 6 tầng xu thế. Cũng may thiên đình bên trong linh khí dày đặc phi phàm, hắn liếc mắt nhìn ngọc bài trên tiên khí con số sau khi liền tiếp tục nhắm lại hai con mắt, tiến vào tu luyện trong trạng thái. Mà Lý Đường cùng Lưu Tam lại tiếp tục tổ làm một đội, giờ khắc này chính tìm dòng sông, hướng về thượng lưu mà đi, tiến lên phương hướng, chính là thần phạm vị trí thác nước. Lấy hai người luyện khí 7 tầng tu vị, chạy đi đã không là vấn đề, chốc lát sau, hai người liền đứng hùng vĩ thác nước trước mặt đờ ra. Quá tà môn, một đường tìm tới đến cũng không tìm tới tiểu tử kia, dù sao cũng nên sẽ không trốn ở này thác nước bên trong đi. Lưu Tam nhếch toét miệng nói, cuối cùng một câu nói tự nhiên là lấy đùa giỡn khẩu khí nói ra. Ngươi trốn vào đi thử xem, e sợ tay cứng đưa tới liền bị dòng nước rội rửa đến máu thịt bé bét. Lý Đường lắc đầu nói, bực này chạy xiết lớn thác nước, ngươi còn hy vọng có thể máu thịt bé bét. Có thể còn lại xương chính là vận hạnh. Lưu Tam dùng mình một cái, chuẩn bị xoay người rời đi. Chờ đã, cái gì âm thanh? Lý Đường đột nhiên hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, một tay ngăn cản Lưu Tam. Sao vậy? Lưu Tam nhìn thấy Lý Đường vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời cũng cảnh giác lên. Ta thật giống nghe được một ít tiếng kiếm reo truyền đến Lý Đường nói rằng, Lưu Tam nghe vậy cũng dựng thẳng lỗ thai cẩn thận đi nghe, nhưng lọt vào thai chỉ có này đình thai nhức góc thác nước tiếng nước, nào có cái gì tiếng kiếm reo. Chốc lát sau, Lưu Tam không nói gì nhìn Lý Đường một chút, lắc đầu nói, ngươi nghe lầm, đi nhanh lên đi, đi nơi khác tìm xem, trước khi trời tối tận lực giải quyết hắn. Lý Đường cũng cẩn thận nghe xong một hồi lâu, nhưng xác thực không có khi nghe đến này tơ kiếm reo, cảm thấy có thể đúng là mình nghe lầm, không thể làm gì khác hơn là xoay người cùng Lưu Tam rời đi. Ầm. Ngay khi hai người cứng bước ra mấy bước giờ, một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến, kinh đến hai người xoay người đồng thời thân hình chợt lui. Kết quả đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Khổng lồ thác nước, giờ khác này càng bị xé ra một đạo chỗ hổng, một cái thân ảnh nho nhỏ càng từ bên trong bắn nhanh mà ra, bay đạp ở trên mặt nước, tốc độ nhanh chóng, như giẫm trên đất bằng. Giờ ba. Theo này bóng người rời đi, thác nước chỗ hổng trên dòng nước đống nhiên nện xuống, một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt đem Lý Đường hai người kéo về trạng thái bình thường, mà thần phàm thì lại đạp lên mặt nước, vừa cao tốc run run trong tay lưỡi kiếm, biểu hiện lạnh lẽo. Mang theo vô tận hừng hực sát khí, hướng Lý Đường hai người mà tới. Luyện khí 6 tầng. Lưu Tam nhìn vùng kiếm mà đến thần phàm, kinh ngạc nói. Bị lừa, căn bản cũng không có cái gì luyện khí 4 tầng. Lý Đường cũng sầm mặt lại, thấp giọng nói. Thế nhưng hai người không chút nào thối hậu, đùa giỡn, hai cái luyện khí 7 tầng cường giả. Nếu là nhìn thấy một tên luyện khí 6 tầng đều muốn chạy, chẳng phải là trò cười. Chỉ có điều hai người hiện tại trên mặt vẻ mặt có chút phong phú. Đối phương đầu tiên là phá tan rồi như vậy cân bạc thác nước, giờ khác này nhìn thấy hai tên luyện khí 7 tầng tu sĩ, không chỉ không có chạy trốn, còn mang theo lợi kiếm hướng bọn họ đánh tới, tình huống như thế, bọn họ chưa bao giờ gặp phải đến. Cẩn thận rồi, có thể phá tan bực này thác nước, khẳng định có một ít dựa dẫm. Lưu Tam phản ứng nhanh nhất, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Lý Đường nghe vậy sau mắt chử hơi híp lại, gật gật đầu. Một tiếng, Lưu Tam lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đứng ở trước người. Lạnh lùng nhìn kỹ trên mặt sông người. Lý Đường trong tay thì lại thêm ra mấy tấm phủ, đều là bất phàm bảo phủ. Thông. Thân phàm mũi chân mạnh mẽ điểm mì chín trần nước lạnh, chuẩn bức thân thể như sao băng giống như vậy, hướng về trên bờ hai tên tu sĩ đâm tới. Trong chớp mắt, chỉ nghe xì một tiếng, vài tờ phủ bị dẫn nhiên, hóa thành mấy bảng đại tuyển qua, thê thảm ác quỷ tiếng kêu rên đột nhiên vang lên, nghiêm phong lại thần phàm tiến lên con đường. Câu hồn phủ. Thân phàm ánh mắt ngưng lại, không có tránh né. Trong cơ thể phần thiên kiếm khí trong nháy mắt tràn vào trường kiếm trong tay, lưỡi kiếm mang theo kiếm khí màu vàng, nhanh chóng điểm ở mấy cái bảng đại tuyển qua trung tâm nơi. À, mấy cái vòng xoáy đồng thời truyền ra sởn cả tóc gáy gào thét, khói đen sôi trào giống như lan lộn, loại này âm vật, ở chí dương phần thiên kiếm khí dưới, hoàn toàn bị khắc chế. Phốc thần phàm giơ kiếm ở trước, mang theo cân bạc bao hàm ý hướng về mấy đám khói đen quét qua, trong khoảnh khắc khói đen tiêu tan ở trước mặt hắn. Vẹn vẹn nháy mắt, liền phá mấy tấm câu hồn phù. Điều này làm cho Lý Đường sắc mặt hai người kịch biến, Lưu Tam càng là giơ kiếm đón nhận thần phàm, chen một tiếng, hai kiếm tương hám, kết quả nhưng là Lưu Tam bị thần phàm đánh cho liền lùi lại năm bộ. Lý Đường, bại tam tài trận phủ. Lưu Tam gầm lên một tiếng sau, tiếp tục vung kiếm hướng thần phàm công tới. Lý Đường nghe vậy sau hơi nhướng mày, đây là hắn quý giá nhất bảo phủ, không ngờ tới càng sẽ dùng ở đây. Chờ nhìn thấy Lưu Tam lần thứ hai bị thần phàm một chiêu kiếm quét chân, Lý Đường không do dự nữa. Từ trong lồng ngực bấm ra ba tấm màu vàng phụ, dùng chân khí dẫn nhiên, phân biệt hướng về thần phàm ba cái phương vị ném đi. Mau. Lý Đường một tiếng uống xong, ba đạo phù hóa thành ba cái kim quang vòng tròn, tương xuyến thành một hình tam giác hình, hướng thần phàm trùng tới, mơ hồ có đem hắn chấn áp xu thế. Lưu Tam thấy thế cắn răng, lần thứ hai xông lên thần phàm, hắn biết tam tài trận phù thiếu hụt, chính là tốc độ quá chậm, hắn muốn ngăn cản thần phàm, không để cho chạy trốn, thần phàm nhưng khí định thần nhàn đứng ở tại chỗ. Niệm một tiếng phần thiên, tiếp theo ánh mắt ngưng tụ, vung kiếm quét về phía Lưu Tam. Cong. Một tiếng đồ sắt đối lập hám nổ vang truyền đến, Lưu Tam trường kiếm trong tay dĩ nhiên cắt thành hai nửa, mà cả người hắn càng là như diều đứt dây, hướng về sau bắn nhanh, chợt đập mạnh ở thân cây bên trên, trong miệng phun ra vài sợi máu tươi. Lưu Tam, Lý Đường biến sắc mặt, dùng chân khí ra tốc tam tài trận phù ngưng tụ. Mặc cho ngươi trận pháp tinh diệu, ta đều một kiếm phá. Thần phàm một tay cong ở sau người, một tay nắm trường kiếm chỉ xéo Lý Đường, lạnh giọng quát lên. Trận thành, lao tử xem ngươi như thế nào phá. Lý Đường chân khí tiêu hao quá độ, trong miệng cũng giật huyết, nhưng cũng không có gì đáng ngại, trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh, lạnh lùng nhìn thần phàm. Tam tài trận là một loại lấy thiên, địa, nhân tam tài làm tên trận pháp, tam giác bên trong mỗi một góc, đều sẽ nổ phát kinh người uy lực, giờ khắc này trận pháp đã thành hình, mang theo thông khí trời thế, hướng về thần phàm chấn áp tới.